Chương 61 nhìn thứ xuất hiện trong làn khói, Ngô Minh vô thức lấy ra vũ khí duy nhất của mình, một chiếc răng bọ cầm lấy trong tay. Ngô Minh nhớ rất rõ ràng thời điểm hóa thể nó rõ ràng là một đống đá rách nát, nhưng lúc này lại hóa ra là một sinh vật. Tuy rằng nguyên khí tạo thành xương khói vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng Ngô Minh vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hoạt động của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi đó. Tự động kích hoạt, nguyên khí dao động không ổn định, Ngô Minh cẩn thận một chút là chuyện bình thường, dù sao nó cũng đã thuộc vào loại quái vật dã ngoại, cũng nguy hiểm như gặp trùng nhân bên ngoài vậy. Tuy nhiên lúc này thạch tượng quỷ thân hình mảnh khảnh, nhỏ xíu như chó con lại không hề để ý tới Ngô Minh, từ lúc xuất hiện, nó cúi đầu liếm một vũng dung dịch dinh dưỡng tổ trùng nhân trên mặt đất, chiếc lưỡi mảnh khảnh của nó thè ra và cuộn nó rất nhiều chất lỏng đưa vào miệng, tạo ra âm thanh chùn chụt. Ngô Minh không hề nhúc nhích mà yên lặng quan sát cảnh tượng, nếu nhìn kỹ có thể thấy ngàn năm thạch tượng quỷ này là quái vật đẹp nhất mà hắn từng thấy, càng giống một đầu ưu nhã long. Trên bề mặt cơ thể nó vẫn còn nhiều vết rạn nứt, nhưng sau khi nó tiếp tục liếm dung dịch dinh dưỡng tổ trùng nhân, những vết rạn nứt bắt đầu từ từ phục hồi, làn da như đá cũng bắt đầu mờ đi từ từ biến thành một màu xám bạc bóng bẩy. Chẳng mấy chốc, một mảng lớn dung dịch dinh dưỡng tổ trùng nhân màu xanh lục đã bị nó liếm sạch, con thú ngàn năm tuổi ngẩng cao đầu, vỗ cánh ngửa lên một cách hài lòng. Không sai, chính là nấc. Sau đó, nó quay lại nhìn Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh nhìn chằm chằm vào mắt con thạch tượng quỷ ngàn tuổi này, cả người cơ bắp căng cứng, chỉ cần đối phương có động tác công kích thì Ngô Minh sẽ trả đòn ngay lập tức. Chỉ là, thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi này phát ra âm thanh, a mỗ. Sau đó từ từ sải cánh bay tới. Có điều Ngô Minh không cảm thấy cổ sát khí hay địch ý nào, chỉ mang đến một cảm giác thân cận. Đây là cảm xúc toát ra từ nguyên khí của đối phương, không bao giờ có thể giả mạo được, cho nên thần kinh căng thẳng của Ngô Minh mới thả lỏng một chút. Lúc này thạch tượng quỷ ngàn tuổi đã lao tới, rụi đầu vào thân thể Ngô Minh rất thân mật. Ngô Minh lúc này có chút choáng ngợp, trước đây anh ta đã từng nghe nói một số thể sinh vật đặc biệt xuất hiện. Theo cách này, bọn chúng sẽ dựa vào người đầu tiên mà nó nhìn thấy. Đó đều là sinh vật với một trí thông minh nhất định và một tính cách ôn hòa, không có ngoại lệ nào khác. Và những sinh vật như trùng nhân chỉ biết giết người, thì chắc chắn không thể có cảm xúc như vậy. Chẳng lẽ, thạch tượng quỷ ngàn tuổi này cũng là sinh vật thông minh sao? Ngô Minh lúc này mới nảy ra một suy đoán, nhìn xuống đôi mắt của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi như Ngọc Lam, có lẽ có khả năng như vậy. Hoặc có thể thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi này, biết rằng chính Ngô Minh là người đã cứu nó khỏi chiếc xe tải chở xác chết, nên cảm thấy thân cận, nhưng dù thế nào thì đối với Ngô Minh cũng là một điều tốt. Tuy nhiên, thật tiếc khi nó chỉ là sinh vật cấp 1. Nếu là sinh vật cấp 2, giá trị sẽ chênh lệch rất nhiều. Ngô Minh liếm môi lẩm bẩm. Sinh vật thông minh rất hiếm, và hầu hết các sinh vật thông minh đều có trình độ không thấp. Trong những trường hợp bình thường, chúng không thể bị thuần hóa bởi con người. Theo hiểu biết của Ngô Minh, thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi này chỉ có thể là sinh vật cấp 1, vì vậy ngay cả là sinh vật thông minh thì tác dụng cũng rất hạn chế. Tuy nhiên đối với Ngô Minh mà nói thì rất hiếm khi có được một cục cưng như vậy, không biết nó mạnh đến mức nào. Nếu đem so với mộ địa cự Makuli thì không biết ai mạnh hơn. Kế tiếp lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến Ngô Minh biết được sức mạnh của đứa con cưng này. Có lẽ âm thanh của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi quá lớn, đột nhiên có tiếng rít ở lối vào của hang động khá bí mật này, sau đó một trùng nhân phá vỡ lớp đất ẩn xông vào. Thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi lập tức bảo hộ Ngô Minh, nhè răng trợn mắt nhìn trùng nhân, ngay sau đó giống như tia chớp lướt qua cắn một phát vào cổ họng trùng nhân. Với tốc độ này, ngay cả Ngô Minh cũng không thể nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, sau đó Ngô Minh nhìn thấy thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi dùng móng vuốt sắc bén dễ dàng xé rách lồng ngực của trùng nhân dò tìm cắn một thứ đồ vật lôi ra ngoài. Nó là một con bọ ký sinh, bị thạch tượng quỷ ngàn tuổi cắn đang cố sức vùng vẫy, nhưng chẳng bao lâu đã bị thạch tượng quỷ cắn nuốt. Hóa ra thức ăn của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi là những con bọ ký sinh, hành động săn mồi như sấm vang chớp giật khiến lũ trùng nhân không cách nào chống lại được. Giống như thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi là thiên địch của lũ trùng nhân, nếu phải miêu tả thì chẳng khác gì chuột gặp mèo. Thạch tượng quỷ ngàn tuổi dùng bữa ngon miệng cao hứng gọi a mỗ, liếm môi dường như nhấm nháp hương vị vô tận, sau đó trở về bên cạnh Ngô Minh, liền tự hành hóa thẻ, biến thành một thẻ bài hoàn toàn khác trước đây, một thẻ bài màu xanh lam. Thạch tượng quỷ ngàn năm, thẻ bài sinh vật cấp 1, sinh vật phi hành, tùy tùng, phẩm chất, xuất sắc, màu xanh lam, trạng thái, ấu thể, yêu cầu hiện thực hóa, không có. Đây là một loại sinh vật thọ mệnh lâu dài, sinh ra cùng với nguyên khí thánh đường, sủng nhi của nguyên khí bí thuật sư, có thể tự hành hóa thẻ cùng thực thể hóa, bởi vậy không cần hao phí nguyên khí triệu hồi. Nhìn tấm thẻ phiêu phù trước mặt, Ngô Minh lập tức vươn tay nắm lấy, mặc dù không biết nguyên khí thánh đường và nguyên khí bí thuật sư là gì, nhưng trong lòng anh ta biết mình cực kỳ may mắn. Lúc đầu, anh tình cờ nghe được âm thanh của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi bị thương nặng, dưới cơ duyên xảo hợp đã hóa thể nó, hành vi này vô tình cứu mạng sinh vật này. Và dung dịch dinh dưỡng tổ trùng nhân trong trùng huyệt lại là thứ có thể phục hồi vết thương của thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi, vì vậy sinh vật nhỏ bé này tự hiện thực hóa cắn nuốt dung dịch dinh dưỡng của tổ trùng nhân để tự phục hồi vết thương, chính vì vậy nó sinh ra hảo cảm với anh ta. Đây gọi là bước ngoặt trong đời. Vốn dĩ Ngô Minh đang phát sầu bản thân không còn thủ đoạn nào để tự bảo vệ mình, nhưng không ngờ hành động vô ý của mình lại mang lại lợi ích không ngờ như vậy. Hơn nữa, đây là một thẻ sinh vật phẩm chất màu xanh lam. Ngô Minh nhìn thẻ trong tay, lẩm bẩm, vì người luôn nói A Mỗ, sau này ta sẽ gọi ngươi là A Mỗ. Có những mối nguy hiểm ở khắp mọi nơi trong trùng huyệt. May mắn thay nơi ẩn náu của Ngô Minh rất ít khi bị trùng nhân ghé thăm, mặc dù có trùng nhân đơn độc tiếp cận, cũng sẽ bị A Mỗ giết và nuốt chửng ngay lập tức. Ở đây không nhìn thấy mặt trời mọc và lặn nên không có khái niệm về thời gian, nhưng Ngô Minh ước tính ít nhất đã hơn một tháng trôi qua, bởi vì vết thương của anh ấy gần như đã bình phục, hơn nữa anh ta cũng đã ăn 50 miếng bánh mì ngon. Lúc này, Ngô Minh đang nghĩ cách thoát khốn, nhưng hang trong trùng huyệt giống như mạng nhện, chỗ nào cũng có chi chít trùng nhân, một khi phạm sai lầm có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, bởi vậy Ngô Minh chưa từng thử cách thoát khốn, nhưng Ngô Minh cũng biết sớm muộn gì cũng phải tự mình trốn ra ngoài. Đúng lúc này, một bóng đen xám bạc chợt xẹt qua miệng hang, ngay sau đó, A Mỗ ngàn năm tuổi xuất hiện bên cạnh Ngô Minh như một bóng ma, trong miệng còn mang theo một ít ấu trùng ký sinh. Gần đây, A Mỗ rất thích ấu trùng có vỏ không cứng lắm, hàng ngày sẽ tự mình rời khỏi để săn mồi. Tốc độ của nó cực kỳ nhanh, hành động lại ẩn nấp nhẹ nhàng vô thanh vô tức, vì vậy nó giống như vô hình trong trùng huyệt. Trong hơn một tháng hàng trăm trùng nhân và ấu trùng ký sinh đã bị săn giết, nhưng lại không gây ra bất kỳ chú ý nào của lũ trùng nhân. Nhìn xác ấu trùng mà A Mỗ nhổ ra từ miệng mình, Ngô Minh lắc đầu ra hiệu rằng anh sẽ không ăn nó. Thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi kêu lên A Mỗ và bắt đầu ăn. Điều tương tự xảy ra hầu như mỗi ngày, Ngô Minh đã tự nhiên coi đó là điều hiển nhiên. Lúc này, A Mỗ vừa ăn ấu trùng hình như phát hiện ra điều gì đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua. Ngô Minh sững sờ biết nhất định đã xảy ra biến cố, có tiếng động lớn, nguyên khí trong không khí cũng xảy ra kịch liệt biến hóa. Sau đó, Ngô Minh nghe thấy âm thanh của hàng vạn trùng nhân đang di chuyển, và những trùng nhân dường như đang chạy ra khỏi tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên ngoài nhất định đã xảy ra đại sự, nếu không lũ trùng nhân này không có khả năng khuynh xảo xuất động, Ngô Minh không phải người thông minh cũng biết cơ hội không thể bỏ lỡ. Vì gần như tất cả những trùng nhân trong toàn bộ trùng huyệt đã rời khỏi tổ, nếu mình không nhân cơ hội rời đi sẽ thực sự trở thành nhị ngốc tử. Nghĩ đến đây, Ngô Minh lập tức bật dậy khỏi mặt đất, vận động tứ chi, lấy răng bọ ra, kêu A Mỗ rồi lao ra khỏi hang mà anh đã ẩn náu hơn một tháng. A Mỗ phi thường thông linh và thập phần nhân tính, nó liền bỏ ấu trùng đang ăn dỡ lập tức theo sau anh ta. Chắc chắn lối đi đã trống rỗng không một trùng nhân nào. Ngô Minh chạy thật nhanh, vừa đi qua kén ấp ấu trùng thì sừng sốt một chút thoáng nghĩ ra điều gì đó. Anh vội vàng tiến về phía trước tóm lấy một ít ấu trùng vừa nở chưa kịp ký sinh, dùng nguyên khí chế tác chúng thành thẻ bài. Ấu trùng của con bọ ký sinh được biến đổi thành thẻ, đây là những gì Ngô Minh đã học được bằng cách dựa vào công thức nguyên khí cơ bản trong hơn một tháng. Trên thực tế, Ngô Minh cũng có thể biến ấu trùng thành thẻ nguyên liệu, nhưng khi đó ấu trùng tương đương với vật thể chết không có tác dụng gì. Để biến ấu trùng thành thẻ sinh vật là một công thức nguyên khí được Ngô Minh sáng tạo ra. Đây cũng là nhờ A Mỗ đã giúp anh ta bắt ấu trùng để thử nghiệm, nếu không sẽ không bao giờ thành công. Trong hai ngày này Ngô Minh vận dụng công thức nguyên khí để chế tác ấu trùng thành thẻ bài, cho đến khi nhuẩn nhuyễn, cho nên Ngô Minh dự định sẽ chế tác một ít ấu trùng thành thẻ bài để nô dịch, trước khi thoát ra ngoài, sau này tìm một số xác chết để ký sinh cho ra số trùng nhân làm nô bộc. Thời gian không còn nhiều, phải mất 5 đơn vị nguyên khí để hóa thẻ một ấu trùng. Ngô Minh đã tiêu tốn 20 điểm nguyên khí để hóa thẻ 4 lần, và chỉ thành công 3 lần. Đây đã là tỷ lệ thành công rất cao. Sau đó Ngô Minh thu hồi 3 thẻ ấu trùng tiếp tục đi về phía trước. A Mỗ cực kỳ nhanh nhẹn, và dường như biết được ý đồ của Ngô Minh chủ động đi trước dẫn đường. Điều này cũng giúp Ngô Minh giảm không ít phiền toái. Trùng huyệt này như một mê cung mạng nhện, vận khí không tốt rất có thể lang thang nữa ngày cũng không có cách nào thoát khỏi. Nhưng với A Mỗ dẫn đường thì khác, thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi dễ dàng tìm thấy lối ra của trùng huyệt đưa Ngô Minh, lao ra ngoài chưa đầy 10 phút. Giờ phút này mặt trời đang lặn. Ngô Minh nhìn hoàng hôn nhuộm máu trên bầu trời hít thở không khí trong lành, tâm trạng tự nhiên vô cùng thoải mái. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt đột ngột dập tắt tâm trạng tốt đẹp của Ngô Minh. Lúc này, Vũ Thành thậm chí còn đổ nát hơn một tháng trước, thêm vào đó thiên thạch liên tục vụt ngang bầu trời mang theo ngọn lửa đập lên mặt đất. Đây là một lần rơi thẻ nữa. Ngô Minh lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chỉ cách đó vài trăm mét, ngay phía trên trùng huyệt có một đám trùng nhân dày đặc đang vây công vài con quái vật. Rõ ràng, chính những thể sinh vật này đã đập vào trùng huyệt và những trùng nhân đó, xông ra để bảo vệ tổ, sức mạnh của những con quái vật đó, rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với những trùng nhân, hầu như đòn tấn công nào cũng có thể giết chết vài trùng nhân. Nhưng sức mạnh của trùng nhân nằm ở số lượng khổng lồ của chúng, hàng chục ngàn trùng nhân cùng nhau lao vào vây công, ngay cả những con quái vật ở cấp độ người đá khổng lồ, cũng không thể chiếm được nhiều lợi thế. Đối với Ngô Minh, đây đương nhiên là một cơ hội tốt, anh ta và A Mỗ vội vàng rời đi tránh khỏi nơi thị phi này, dù có gặp phải một số trùng nhân trên đường đi, cũng không phải là mối đe dọa dưới sự tấn công của A Mỗ. Nửa giờ sau, Ngô Minh đã thoát ra khỏi vòng vây trốn trong một tòa nhà. Đây là một khách sạn cao cấp, Ngô Minh phá khai một phòng trong số dãy phòng cùng một tầng của khách sạn. Sau đó anh nằm trên tấm thảm mềm thở hổn hển. A Mỗ đã rất thông linh đi tuần tra tầng này và một khi nhận ra mối uy hiếp nào sẽ loại bỏ ngay lập tức. Lúc này, lại một thẻ bài khác rơi xuống, bên ngoài trở nên hỗn độn, các loại quái vật mới lần lượt xuất hiện lập tức nổ ra nhiều trận chiến thảm khốc, để tranh giành lãnh thổ, hiển nhiên đi ra ngoài lúc này là hành vi cực kỳ thiếu khôn ngoan. Ngô Minh chỉ hy vọng rằng không có quái vật nào đột nhập vào tòa nhà này. Chẳng mấy chốc, A Mỗ không phát hiện ra mối uy hiếp nào nên đã trở lại, Ngô Minh nhìn lướt qua không khỏi có chút xót xa. Khi vừa ra khỏi trùng huyệt vừa rồi, để bảo vệ mình A Mỗ đã bị vài trùng nhân tấn công, để lại một số vết thương trên người và máu như thủy ngân tuôn ra. A Mỗ, thạch hóa khôi phục vết thương. Ngô Minh nhìn thấy A Mỗ bị thương mà vẫn muốn đứng gác bảo hộ cho mình, anh ta lập tức ra lệnh. A Mỗ nhìn chằm chằm Ngô Minh lên tiếng vài lần, thấy Ngô Minh vẫn kiên định đành bất lực kêu lên vài tiếng A Mỗ, sau đó bay lên treo ngược lên chiếc đèn chùm sang trọng trên trần nhà, thạch hóa thành một bức tượng. Ngô Minh biết rằng A Mỗ là một thạch tượng quỷ rất độc đáo, nó chắc chắn vẫn giữ được đặc điểm của thạch tượng quỷ, đó là tốc độ hồi phục vết thương sau khi thạch hóa sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nhìn thấy A Mỗ thạch hóa, Ngô Minh cũng cảm thấy nhẹ nhõm, sau hơn một tháng chung sống, Ngô Minh đã có cảm giác ỷ lại vào đứa nhỏ này rồi, tự nhiên anh không muốn nó bị thương. Từ trên thảm ngồi dậy, Ngô Minh tự tin lục soát tầng này, vì A Mỗ đã tuần tra rồi nên chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, Ngô Minh tuyệt đối tin tưởng A Mỗ về điểm này. Ngô Minh rút một dây đai vòi dài từ hộp cứu hỏa ra, dùng nó để buộc cửa của hai lối thoát hiểm. Về phần thang máy đã ngừng hoạt động từ lâu nên không cần lo lắng. Ngoài ra, Ngô Minh còn tìm thấy một chiếc rìu cứu hỏa khá sắc bén và một số bộ dụng cụ y tế khẩn cấp. Mặc dù rìu cứu hỏa không cứng rắn và sắc như răng bọ, nhưng nó có kích thước tốt hơn. Với sức mạnh hiện tại của Ngô Minh, một khi sử dụng sẽ có uy lực không hề thua kém răng bọ. Sau đó, Ngô Minh khóa cửa phòng tổng thống nơi anh ta đang ở, đóng hết rèm cửa, rồi từ từ quan sát tình hình bên ngoài qua khe hở cửa sổ. Lúc này màn đêm đã buông xuống, đợt rơi thẻ này cũng đã kết thúc, ước tính sơ sơ có hàng trăm lá bài đã rơi xuống nằm rải rác, ở nhiều khu vực khác nhau, của Vũ Thành. Đúng là Ngô Minh rất muốn thu thập một số thẻ bài, nhưng tình hình bên ngoài lúc này quá nguy hiểm. Trùng nhân liên tục đi ngang qua các con phố bên dưới, và một số quái vật khác bao gồm cả vô tâm sư tộc mà anh đã nhìn thấy trước đây. Cùng một con quái vật khổng lồ có gai trông như một con nhím, và nhiều quái vật khác mà ngay cả Ngô Minh cũng không thể gọi tên. Trên không trung thường xuyên có những bóng đen lướt qua, đó cũng là thạch tượng quỷ, nhưng nó là một loại hoàn toàn khác với A Mỗ, nó thích săn giết mọi sinh vật, lại có vẻ ngoài xấu xí. Thạch tượng quỷ chắc chắn là một tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Đối với Ngô Minh hiện tại, mục tiêu hàng đầu đương nhiên là rời khỏi Vũ Thành để tìm Lý Hạ và Lưu Bân, nhưng khôn ngoan hơn hết là ở lại đây, ít nhất là đến rạng sáng. Đôi mắt của Ngô Minh không ngừng chuyển động, anh thấy mái của một tòa nhà cách khách sạn chưa đầy 100 mét đã bị đập thủng, và khói dày đặc đang bốc lên từ đó. Nhìn thấy điều này, hai mắt của Ngô Minh sáng lên. Không nghi ngờ gì nữa, đó là điểm rơi thẻ và có vẻ như thẻ rơi chưa được kích hoạt. Nếu anh ta đi lấy ngay bây giờ thì khả năng nhận được thẻ này là cực kỳ cao. Chỉ là hiện tại khắp nơi đều có quái vật, mà anh ta lại vừa mới thoát khỏi trùng huyệt. Nói thật, Ngô Minh thật sự không muốn mạo hiểm nữa. Nhưng con người là như vậy, nhìn thấy một tấm thẻ không xa, chỉ cần đi qua là có được một thẻ bài mạnh mẽ, sự dụ hoặc này khó mà cưỡng lại. Ngô Minh xoa xoa tay trong phòng, nhìn rìu cứu hỏa một hồi, sau đó kiểm tra áo giáp hợp kim nguyên khí rách nát trên người, cuối cùng điểm ra tạp phiến kiểm tra thẻ bài bên trong. Có 4 thẻ nguyên tố đất và 6 thẻ huyết nhục, nhưng thẻ huyết nhục bây giờ vô dụng, hơn nữa tạp phiến có giới hạn nên không được Ngô Minh chấp nhận. Sinh vật màu cam thiết tượng tạm thời không thể kích hoạt, vì anh ta không có thẻ nguyên tố lửa. Ngô Minh dò tới dò lui và thấy những thẻ duy nhất anh ta có thể sử dụng là 3 thẻ ấu trùng ký sinh mà anh ta vừa lấy được từ trùng huyệt, cộng thêm một A Mỗ. Cho dù có 3 tên trùng nhân nô bộc thì thực lực như vậy vẫn chưa đủ nhìn, nguy cơ thất thủ trong hoàn cảnh này là quá lớn. Có lẽ đợi đến hừng đông mới đi ra ngoài sẽ an toàn hơn. Ngô Minh tự lẩm bẩm, Vừa lúc Ngô Minh quyết định từ bỏ đi ra ngoài đột nhiên nghĩ đến kiếp trước. Chính mình cũng giống như thế này, làm việc lo trước lo sau cuối cùng dẫn tới mất đi rất nhiều cơ hội. Nếu trọng sinh một lần, vì sao chính mình vẫn là như vậy? Chẳng lẽ còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Hơn nữa, nếu chờ đến hừng đông, tấm thẻ đó nói không chừng đã sớm tự động kích hoạt rồi, chính mình chẳng phải lại mất đi một lần cơ hội. Có câu nói, rủi ro đi kèm với phần thưởng cao, nếu khư khư cầu ổn định thì cũng giống như kiếp trước chẳng có thành tựu gì, ông trời đã cho ta cơ hội này, vì cái gì không dám nắm lấy. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nghiến răng nắm chặt hai tay, hạ quyết tâm đoạt lấy tấm thẻ đó ngay lập tức. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Sau khoảng nửa giờ, A Mỗ đã khôi phục tất cả các vết thương. Thạch tượng quỷ có lợi ích như thế này, chúng không phải là sinh vật thuần chủng, dù bị thương nặng, thì chúng vẫn có thể phục hồi nhanh chóng miễn là chúng phục hồi trạng thái thạch hóa. Ngô Minh nói kế hoạch của mình, A Mỗ dường như hiểu ra vỗ cánh gật đầu vâng lời. Đây là điều không nghi ngờ gì nữa, Ngô Minh đã phát hiện ra A Mỗ có thể nghe hiểu những gì anh ta nói. Rất nhiều sinh vật thông minh ở tân thế giới đều có khả năng này, vì vậy Ngô Minh nhanh chóng yên tâm. Hiện tại A Mỗ là đệ nhất chiến lực của anh ta, tự nhiên bất kỳ hành động nào trước tiên phải được sự đồng ý của gia hỏa này. Ngô Minh đã đưa ra quyết định dứt khoát và rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Trước tiên phải tìm 3 cái xác cho ấu trùng của mình ký sinh. Ngô Minh biết nếu lấy được càng nhiều thẻ ấu trùng thì càng thêm tự tin. Lúc đó anh đã mất hơn 1 tháng để thuần thục hóa thẻ ấu trùng, kiếm được 3 thẻ khi thoát khốn khỏi trùng huyệt coi như không tồi rồi. Đương nhiên, nếu có cơ hội trong tương lai, Ngô Minh nhất định sẽ làm thêm nhiều thẻ bài ấu trùng ký sinh, nhưng hiện tại chỉ có thể trông cậy vào 3 cái này. Muốn phát huy sức mạnh của ấu trùng ký sinh, nhất định phải khiến ấu trùng ký sinh trở thành trùng nhân trên cơ thể người, tìm được 3 thi thể ở khu vực chiếm đóng ở Vũ Thành không phải là chuyện dễ dàng. Hầu hết xác chết của các nạn nhân đều đã bị phân hủy nặng, hoặc bị trùng nhân kéo vào trùng huyệt, tuy nhiên vận may của Ngô Minh hiển nhiên là khá tốt, anh ta đã tìm thấy trong kho đông lạnh của khách sạn này có 6 thi thể. Mặc dù không có nguồn điện nhưng độ kín gió rất tốt, trong đó có rất nhiều khối băng. Tuy thảm họa xảy ra gần 3 tháng nhưng khối băng ở đây vẫn chưa tan hết, nhưng vì là không gian phong kín nên khi mở ra, thì nhìn thấy một ít tử thi được bảo quản tốt, chưa bị phân hủy. Xét theo y phục của những thi thể này thì chắc họ là nhân viên bảo vệ, và đầu bếp của khách sạn này, khi thảm họa xảy ra có lẽ họ quá sợ hãi, nên đã cùng nhau trốn trong kho đông lạnh, nhưng bọn họ không chết trong tay trùng nhân thì lại chết, cóng ở đây. Ngô Minh nhăn mũi lấy ra 3 thẻ ấu trùng ký sinh để hiện thực hóa tất cả. Hiện tại 3 con ấu trùng ký sinh đã bị nguyên khí của Ngô Minh nô dịch nên chúng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Ngô Minh, nhanh chóng chọn ra 3 cái xác cứng cáp nhất rồi khoan vào miệng chúng. Ngô Minh không muốn theo dõi quá trình ký sinh và đột biến. Anh quay lại và bước ra khỏi kho đông lạnh, ở bên ngoài vuốt ve đầu A Mỗ. Đầu của gia hỏa này tròn và có 2 chiếc sừng mọc dọc theo đầu về phía sau, sờ lên thập phần thuận tay. Chưa đầy 1 phút, 3 tên trùng nhân cao to vạm vỡ từ kho băng đi ra, A Mỗ phản ứng nhanh nhất, lập tức gầm nhẹ và chuẩn bị phát động công kích. Ngô Minh nhanh chóng đem nó ôm trở về, đùa à, mình vất vả lắm mới kiếm được 3 gã này, nếu bị A Mỗ xử lý chúng thì thiệt thòi to rồi. A Mỗ, chúng là nô bộc của ta, hiểu không? Người một nhà. Ngô Minh chỉ 3 tên trùng nhân kiên nhẫn giải thích cho nó, A Mỗ chố đôi mặt ngọc bích nhìn động tác anh, rồi thành thật đứng ở phía sau cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiếp theo, nó dường như không tấn công nữa, nhưng thỉnh thoảng nhìn 3 tên trùng nhân có vẻ khá lo lắng. Ngô Minh thấy vậy liền bật cười, hiện tại chiến lực của anh ta cơ bản đều tề tựu cùng nhau, đáng tiếc duy nhất chỉ còn lại có 4 đơn vị nguyên khí, hoàn toàn không thể chế tác ra thẻ nguyên tố lửa, nếu không sẽ triệu hồi thiết tượng thì lại càng nắm chắc hơn nữa. Có 3 trùng nhân, 2 tên là bảo vệ và 1 là đầu bếp, chúng đều là nam giới, thể lực cường tráng, giỏi chiến đấu, đương nhiên phụ trách nhiệm vụ tiền trạm. Ngô Minh cầm răng bọ ghim vào thắt lưng, nắm chiếc rìu cứu hỏa trong tay dẫn A Mỗ hướng cầu thang đi xuống. Vài con chuột lông gai có kích thước như những con chó ngao Tây Tạng, gặp trên đường đi đều bị A Mỗ kích sát với tốc độ rất nhanh. Khi ra đến bên ngoài, Ngô Minh nhìn quanh sau đó, nhanh chóng dắt 3 trùng nhân và A Mỗ băng qua đường đi bộ từ từ dọc, theo tòa nhà đối diện với con phố bên kia đường về phía điểm rơi thẻ. Lúc này, 5-6 tên trùng nhân từ phía trước lóe lên, Ngô Minh lập tức hạ lệnh tấn công. Đứa nhanh nhất là A Mỗ. Nó lao ra như một tia chớp bạc kích sát 2 tên trùng nhân nhanh như chớp. Còn 3 trùng nhân của Ngô Minh cũng không hề chậm chạp, chúng nhanh chóng vồ lấy đồng loại của mình, vồ tới 2 trùng nhân chưa kịp phản ứng, những chiếc răng sắc nhọn đã đâm thủng con bọ đang ký sinh trong cơ thể con kia. Trùng nhân cuối cùng thì Ngô Minh vung rìu cứu hỏa chém chết. Sau đó, Ngô Minh cảm thấy một cảnh tượng không thể tin được, A Mỗ đã phá vỡ lồng ngực của trùng nhân và ăn những con bọ ký sinh bên trong. Ngô Minh đã biết điều đó, nhưng anh không ngờ 3 trùng nhân nô bộc của mình cũng dùng tay xé rách lồng ngực đồng loại cắn nuốt bọ ký sinh bên trong. Những gã này thật sự ăn đồng loại. Lông mày của Ngô Minh nhảy dựng lên nhưng không có ngăn cản, bởi vì trong lòng Ngô Minh đột nhiên có một ý tưởng, có lẽ đây là một cách tiến hóa của chủng nhân. Nhưng cuối cùng, Ngô Minh vẫn ngăn bọn họ ăn thịt, bởi vì đằng xa xuất hiện một số quái vật, chúng là một bầy sư tử vô tâm, tốc độ, sức mạnh và độ nguy hiểm đều hơn chủng nhân cấp 1, đủ để cạnh tranh chủng nhân cấp 2, vì vậy tốt nhất là nên tránh nó cho an toàn. May mắn thay, đường phố lúc này rất hỗn loạn. Đàn sư tử vô tâm đang săn giết một bầy chuột lông gai lớn không hề để ý đến bọn Ngô Minh. Điều này cho phép Ngô Minh di chuyển nhanh chóng, vượt qua một ngã ba và cuối cùng đã đến được điểm rơi của thẻ. Đây là một ngân hàng, những con sư tử đá ở lối vào rất dũng mãnh. Một con mở miệng và con khác ngậm miệng đại biểu cho có vào không có ra. A Mỗ là tên nhanh nhất, sải cánh bay đến ngay lập tức, đứng trên đầu của con sư tử đá kêu lên A Mỗ. A Mỗ, dường như coi con sư tử đá này là một đồng loại tương tự, nhưng rõ ràng đây là một con bằng đá thật, không phải là một thạch tượng quỷ có thể hồi sinh. Ngô Minh cho ba chủng nhân bảo vệ mình, cầm dìu đi lên bậc thềm vừa vào bên trong lập tức bị chấn kinh. Mái của ngân hàng bị đập thủng có thể nhìn thấy một chiếc thẻ lơ lửng ở khu vực quầy bên trong. Ít nhất 20 tên chủng nhân đang vây quanh cố gắng lao vào, nhưng có cửa sổ kính chống đạn và song sắt để cách ly bọn chúng khiến chúng bị chặn bên ngoài. Lúc này có một vài con sư tử vô tâm đang chống lại lũ chủng nhân, nhưng vì số lượng ít hơn nhiều, mà trong đám chủng nhân lại có 2 hoặc 3 con cấp 2, nên sư tử vô tâm không có chút lợi thế nào. Mặc dù cách xa hơn 10 mét, Ngô Minh vẫn có thể nhìn rõ tấm thẻ, chắc chắn là thẻ phép, nhưng lúc này xung quanh thẻ có rất nhiều năng lượng hỏa diễm, hiển nhiên nó sẽ tự động kích hoạt trong một thời gian ngắn. Biết bao nhiêu chủng nhân và sư tử vô tâm tranh giành lãnh thổ này, chỉ vì muốn hút hết nguyên khí xung quanh lá bài. Năng lượng lửa tỏa ra từ lá bài cũng là một nguồn bổ trợ tuyệt vời cho bọn chúng. Ngô Minh thấy vậy chửi thầm, biết thẻ này có thể sẽ tự động kích hoạt sớm vì hấp thụ quá nhiều sinh lực, hiển nhiên muốn lấy được thẻ này thì nhất định phải nắm chặt thời gian. Lúc này, mấy tên chủng nhân gần nhất nhìn thấy Ngô Minh xông vào liền phát ra tiếng rít lao tới. Ngô Minh hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng, liền đem dìu cứu hỏa phách đảo đối phương đồng thời truyền đạt mệnh lệnh tấn công. Đương nhiên, cả chủng nhân và sư tử vô tâm đều là kẻ thù của Ngô Minh. Với tốc độ của A Mỗ và sự bảo vệ của ba chủng nhân, Ngô Minh vác chiếc dìu cứu hỏa giống như sát thần đại khai sát giới. Mặc dù khi có một số đòn tấn công chúng Ngô Minh, thì áo giáp hợp kim nguyên khí có thể cung cấp đủ khả năng phòng ngự. Một chủng nhân hét lên cắn vào đùi của Ngô Minh, nhưng chiếc răng bọ sắc nhọn không thể xuyên thủng áo giáp hợp kim nguyên khí. Ngô Minh lập tức dùng dìu chẻ xương sống nó thành hai mảnh, và con bọ bên trong chết ngay lập tức. Một con sư tử vô tâm vừa lao tới, lại bị hai con chủng nhân bên cạnh Ngô Minh chặn lại. Sau đó Ngô Minh dùng hết sức chặt đứt đầu đối thủ. Hầu hết các đòn tấn công có thể gây sát thương cho Ngô Minh đều bị A Mỗ và ba chủng nhân chặn trước, đặc biệt là A Mỗ, bởi vì nó có thể bay nên có khả năng di chuyển tuyệt vời. Ba con chủng nhân cũng tràn đầy sức chiến đấu, trên người có vô số vết thương, thậm chí có một con bị cắn đứt một cánh tay, nhưng loại thương tích này đối với chủng nhân không có ảnh hưởng gì. Trận hỗn chiến này cực kỳ thảm thiết, Ngô Minh cũng đỏ cả mắt, áo giáp hợp kim nguyên khí trên người cũng tiếp tục hư hỏng gần như sắp bị phế. Đã đạt tới cực hạn, nhưng Ngô Minh vẫn rất dũng mãnh với chiếc dìu chữa cháy trên tay. Lưỡi dìu đã bị mẻ nhưng anh ta vẫn không ngừng chặt và chém. Cán dìu bị gãy, Ngô Minh vứt đi lấy răng bọ ra tiếp tục chiến đấu. 10 phút sau, tất cả quái vật trong ngân hàng đều nằm trên mặt đất ngoại trừ hai con chủng nhân cấp 2 bị thương nặng và một con sư tử vô tâm đang hấp hối. Về phía Ngô Minh, A Mỗ chỉ bị thương nhẹ nhờ phi hành và tốc độ, chỉ mất 10 phút để hồi phục sau khi hóa đá. Trong ba con chủng nhân, một con đã chết và hai con còn lại bị thương nặng. Riêng Ngô Minh thì không bị thương nhưng 2/3 áo giáp của anh đã bị hư hại, chiếc dìu cứu hỏa của anh bị gãy và chiếc răng bọ trên tay bị vỡ thành hai phần. Lần này Ngô Minh đã cố hết sức, mắt nhìn chằm chằm vào ba con quái vật cuối cùng. Anh ta ngạnh sinh bẻ ra một chiếc răng bọ từ xác một con chủng nhân, trên mặt đất hung tợn đi, về phía trước. Sau một hồi tranh đấu, Ngô Minh đã có được thẻ phép như ý, tuy phải trả giá rất lớn nhưng khi nhìn thấy thẻ phép trên tay mình thì dần dần ổn định, Ngô Minh cảm thấy rằng tấm thẻ này khá xứng đáng. Lửa xung kích, thẻ phép, yêu cầu thẻ nguyên tố lửa, tập hợp ngọn lửa mạnh mẽ để tấn công đối phương. Ngô Minh kiếp trước biết loại thẻ bài này, uy lực đối với đột kích ma thứ còn mạnh hơn, tốc độ công kích cũng vượt xa thẻ bài dùng nhiều nhất hỏa cầu thuật, đây chắc chắn là một thẻ phép chiến đấu có tính thực chiến. Tuy nhiên, nhìn thấy yêu cầu thẻ nguyên tố lửa, Ngô Minh biết bằng mọi giá ngày mai phải bắt đầu chế tác thẻ nguyên tố lửa. Nghĩ đến lúc trước bị nhốt trong trùng huyệt, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian vì không có nguồn lửa, lần này Ngô Minh lên kế hoạch tìm một vài chiếc bật lửa dùng khẩn cấp. May mắn thay, loại nguyên liệu này còn dễ kiếm hơn đồ ăn, không tốn nhiều công sức, Ngô Minh đã tìm được một chiếc bật lửa Zippo xịn từ tủ quà, mà ngân hàng dùng để đổi điểm cho người dùng. Ngoài ra, Ngô Minh còn tìm được một vài thỏi vàng, đem đi cân thì nặng 2-3 ký. Ngô Minh biết rằng ở Tân Thế Giới, tiền tệ chính là 4 thẻ nguyên khí, nhưng trên thực tế vàng cũng có thể dùng để mua bán vật phẩm. Một khi đã như vậy, mang theo những thứ này cũng không tổn hại gì. Đương nhiên, nói một cách tương đối thì thẻ nguyên khí càng có đáng giá hơn, có giá trị lưu trữ, cho dù là triệu hồi sinh vật hay sử dụng thẻ phép, thì đều cần sử dụng thẻ nguyên khí. Đối với tiền giấy nằm rải rác trong ngân hàng lúc này, Ngô Minh cũng không thèm ngó tới. Trước khi thảm họa xảy ra, mọi người đã liều sống liều chết làm thêm giờ để kiếm thêm vài thứ này, nhưng giờ có lấy chùy đít cũng còn thấy đau. Sau khi gỡ súng gai xương của một trùng nhân cấp 2 một lần nữa, Ngô Minh tìm một số rẻ để lau sạch máu và chất nhầy trên nó rồi múa may vài cái. Sử dụng vẫn thuận tay, nhưng tiếc là không có cốt nhận, chỉ có thể đâm chứ không thể chém. Ngô Minh thu hồi cây gai xương vào rồi lại nhìn xung quanh, sau khi tìm không thấy gì nữa anh ta định rời đi. Tuy nhiên, vào lúc này anh thấy A Mỗ và hai nô bộc trùng nhân khác của anh đang ráng sức ăn thi thể của những trùng nhân. A Mỗ vẫn ổn, sau khi ăn hai con đã no nê và bay đến bên cạnh Ngô Minh, dụi đầu để thể hiện thân cận. Hai gã trùng nhân có lẽ bị thương nặng nên vẫn đang ăn. Không chỉ ăn thịt đồng loại, mà ngay cả máu thịt của những con sư tử vô tâm cũng trở thành thức ăn của chúng. Lúc này Ngô Minh mới thấy rõ thân thể của hai tên trùng nhân của mình không ngừng biến đổi. Vết thương của họ bắt đầu lành và xương bắt đầu dài ra. Sau khi một gã trong đó cắn nuốt một vài trùng nhân cấp 2, nó phát ra tiếng rít và bắt đầu đột biến. Trên thân nó bắt đầu mọc ra trùng giáp màu đen, chiều cao tăng lên, và những chiếc gai xương dài 2 hoặc 3 thước mọc trên tay biến thành trùng nhân cấp 2. Con kia mặc dù không biến dị nhưng rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều. Tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, anh ta không ngờ rằng trùng nhân lại có thể tiến hóa theo cách này, không nghi ngờ gì nữa. Một con trùng nhân cấp 2 chắc chắn mạnh hơn 2 hoặc 3 con trùng nhân cấp 1, mặc dù đã tổn thất một trùng nhân, nhưng sức mạnh tổng thể của anh lại tăng lên. Giờ đã lấy được thẻ phép, Ngô Minh cũng không định ở lại nơi nguy hiểm này lâu hơn nữa. Anh đưa A Mỗ và hai tên trùng nhân trở về căn phòng sang trọng của khách sạn. Ra lệnh cho hai tên trùng nhân canh gác hai lối vào trên tầng này, sau đó sắp xếp tốt cho A Mỗ, Ngô Minh nằm lên chiếc giường lớn êm ái và thoải mái chìm vào giấc ngủ. Ngô Minh ngủ cho đến trưa ngày hôm sau, đó là giấc ngủ thoải mái nhất mà Ngô Minh từng ngủ trong khoảng thời gian này. A Mỗ lần này không treo ngược trần nhà mà ngồi xổm bên cửa sổ thạch hóa, nhìn từ góc độ này, A Mỗ chắc chắn là một tác phẩm nghệ thuật mà chỉ có một nghệ nhân bậc thầy mới có thể chạm khắc được. Cảm giác Ngô Minh thức dậy, nó giải trừ thạch hóa vỗ cánh nhảy lên giường dụi đầu trìu mến. Vỗ nhẹ vào đầu ra hỏa, Ngô Minh cẩn thận mở rèm cửa và nhìn ra ngoài qua khe hở. Rõ ràng là cuộc bạo động của quái vật đêm qua đã dừng lại, mặc dù không phải là một ngày nắng với nhiều mây trên đầu, nhưng bên ngoài trời khá sáng, ít nhất là tốt hơn nhiều so với ban đêm. Ngô Minh dụi mắt lấy một tờ giấy trên bàn xuống. Đó là bản đồ do Ngô Minh vẽ trước khi xuống cầu thang đêm qua. Nó rất đơn giản, một số đường phố và tòa nhà mang tính biểu tượng được vẽ vào, và một số hình tròn được đánh dấu trên chúng. Trên thực tế, đây là nơi Ngô Minh đã đánh dấu điểm rơi của một số thẻ lân cận vào ngày hôm qua. Đương nhiên, thẻ gần nhất là thẻ trong ngân hàng ngày hôm qua Ngô Minh đã nhận được thẻ phép lửa xung kích. Thẻ khác từ điểm rơi gần nhất cách đó 1 km, nhưng Ngô Minh đêm qua không thể chiến đấu liên tục nên chỉ có thể bỏ cuộc. Nhưng hôm nay, khi nguyên khí trở lại đầy đủ, Ngô Minh lại động tâm tư. Nhưng trước đó, anh ta dự định làm một thẻ nguyên tố lửa. Bước ra khỏi phòng, hai trùng nhân do Ngô Minh bắt làm nô bộc vẫn canh giữ hai lối đi an toàn như cột điện thoại. Nói chung, các sinh vật thẻ do thức tỉnh giả điều khiển phải hóa thẻ trong một khoảng thời gian nhất định sau khi kích hoạt, nhưng hai trùng nhân này là một ngoại lệ. Thẻ của Ngô Minh là ấu trùng ký sinh, còn trùng nhân là do ấu trùng ký sinh trên thi thể biến dị sinh ra, cho nên có thể nói hai trùng nhân này không phải là sinh vật thẻ, có lẽ ấu trùng ký sinh là một loại có thể thực thể hóa sinh vật trong một thời gian dài. Đây là một chuyện tốt cho Ngô Minh, anh ta không cần phải tốn thêm nguyên khí và tài liệu, luôn luôn có thể được bảo vệ, bởi hai trùng nhân và một trong số chúng đã tiến hóa thành trùng nhân cấp 2. Ngô Minh lấy ra một miếng bánh mì và một cốc nước để lấp đầy bụng, trong đầu nghĩ đến kế hoạch hôm nay. Đầu tiên, để chế tạo thành công hai thẻ nguyên tố lửa, dù là để triệu hồi thiết tượng trong thời điểm khẩn thiết hay sử dụng thẻ phép lửa xung kích, thì đều phải sử dụng thẻ nguyên tố lửa. Chỉ là lượng nguyên khí tiêu hao để chế tạo loại thẻ bài này cũng rất kinh người, là một thẻ bài cần 12 đơn vị nguyên khí. Cho dù thành công thì cũng chỉ có thể tạo ra 2 thẻ mỗi ngày. Nhưng dù vậy, Ngô Minh cũng phải chế tác, đây là căn bản để sinh tồn, tuyệt đối không được qua loa. Hơn nữa áo giáp hợp kim nguyên khí trên người đã đến bờ vực sụp đổ, nếu không được sửa chữa nó thực sự sẽ bị hủy hoại. Vì vậy, việc đầu tiên của Ngô Minh phải làm là 2 thẻ nguyên tố lửa. Lấy chiếc bật lửa lấy được từ ngân hàng ngày hôm qua, Ngô Minh đốt một đống giấy vụn trong phòng tắm của dãy phòng, sau đó sử dụng 12 đơn vị nguyên khí, vươn tay chộp lấy ngọn lửa đang bốc cháy. Ánh trời chiều chiếu xuống qua khe hở tầng mây trông giống như ánh vàng lúa mì, thập phần lóa mắt, tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Vũ Thành lại là một địa ngục trần gian. Ngô Minh không định rời thành phố ngay lập tức, vì anh đã ở đây chậm hơn một tháng, chậm thêm mấy ngày cũng không sao. Ngô Minh dự định sẽ đi săn thẻ thêm vài lần nữa, thử vận may của mình ngày hôm nay. Nếu có thể gặp phải thẻ chưa kích hoạt thì sẽ lãi lớn, nếu xui xẻo thì những thẻ gần điểm rơi sẽ tự động được kích hoạt thì Ngô Minh cũng có những kế sách khác, cũng lắm thì chạy ra khỏi thành phố. Trước đó, anh ta đã gặp may mắn trong căn phòng hạng sang của khách sạn, chế tạo thành công hai thẻ nguyên tố lửa, cho dù để triệu hồi thiết tượng hay sử dụng lửa xung kích thì đều không có vấn đề gì. Bây giờ anh ta đang gấp rút đến điểm rơi thẻ, đồng thời anh ta điều khiển A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha để săn lùng những trùng nhân mà họ gặp phải trên đường đi. Răng Hàm và Nhị Nha đương nhiên là hai nô bộc trùng nhân của Ngô Minh. Ngô Minh nhàm chán nên đã đặt tên cho chúng. Răng Hàm là trùng nhân đã tiến hóa lên cấp 2, thân cao thể tráng, chiến lực cường đại. Nhị Nha chỉ bị đứt một cánh tay, nhưng nó cũng rất cường tráng. Ngô Minh đã sống trong trùng huyệt hơn một tháng, có thể nói là người nắm rõ tập tính của trùng nhân nhất trên đời. Ban ngày hầu hết chúng đều ở trong trùng huyệt, chỉ một ít ra ngoài để kiếm thức ăn, và Ngô Minh cũng biết đặc điểm của chúng. Thính giác và khứu giác của trùng nhân cực kỳ nhạy bén, một số tiếng động và mùi máu có thể nghe thấy từ cách xa hàng cây số. Chính vì điều này mà Ngô Minh liên tục dụ một số trùng nhân đơn lẻ đi săn và giết chúng để Răng Hàm và Nhị Nha cắn nuốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhị Nha đã tới ngưỡng đột phá nên sau khi cắn nuốt 7-8 con bọ ký sinh, nó cũng tiến hóa thành cấp 2 giống như Răng Hàm. Giáp trùng nhân mạnh mẽ, gai xương sắc bén, sức mạnh cùng tốc độ càng mạnh hơn, có hai trùng nhân này ở bên cạnh Ngô Minh kỳ thật cũng cảm thấy có chút an toàn. Ai có thể nghĩ rằng loại quái vật mà con người không thể tránh khỏi và sợ hãi này lại thực sự bị bắt làm nô bộc cho chính mình vào lúc này. Dù thế nào đi chăng nữa, hai nô bộc trùng nhân của Ngô Minh đã tiến hóa lên cấp 2, sức mạnh của chúng đã được cải thiện thêm một bậc. Nếu chúng phối hợp với A Mỗ thì miễn là bọn họ cẩn thận, bọn họ sẽ không gặp vấn đề gì khi vượt qua một số khu vực ít nguy hiểm hơn, ở Vũ Thành. Sau khi đến một điểm mà thẻ bài rơi xuống, Ngô Minh nhìn thấy đó là một mảnh phế tích, bên trên tàn tích có một hố sâu hình tròn, đá sỏi xung quanh và những thanh thép lộ ra ngoài cũng lộ rõ vết cháy. Nhưng thẻ bài rơi ở đây đã biến mất. Rõ ràng là nó được kích hoạt tự động, nếu nhìn kỹ có thể thấy xung quanh nó có một số dấu vết của dấu chân bốc cháy, không cần nghĩ cũng biết đây là một sinh vật. So sánh kích thước dấu chân trên mặt đất, Ngô Minh xác định đây là một gã to xác, tuy rằng không thể so sánh với người đá khổng lồ, nhưng cũng ngang hàng với mộ địa cự Ma Cu Li, có kỹ năng vận dụng lửa. Săn thẻ trong tự nhiên là như thế, nếu may mắn thì một thẻ bài từ trên trời rơi xuống là nó sẽ đáp xuống bên cạnh, nếu không may mắn thì như bây giờ. Vất vả lắm mới đến điểm rơi nhưng lại thấy thẻ đã được kích hoạt tự động. Chỉ là Ngô Minh không chịu từ bỏ, còn một lúc nữa mới đến trời tối, nên không có dừng lại ở đây, mà tiếp tục đi tới một điểm rơi thẻ khác cách đó không xa. Nửa giờ sau, Ngô Minh đến một điểm rơi khác, nhưng anh ta gặp phải một số phiền toái ở đây. Một con lợn rừng có gai to bằng một con bò đực đã phát hiện ra Ngô Minh và lao đến ngay lập tức với một tiếng giống. Loài lợn rừng gai nhọn này không phải là loài thập phần lợi hại trong số các sinh vật cấp 1, nhưng chúng rất nhiều. Dù là tàn tích đô thị hay rừng rậm hoang dã đều có dấu chân của những sinh vật này. Khả năng thích nghi với môi trường và khả năng sinh sản mạnh mẽ là lực lượng cơ sở của chúng. Ngoài ra, thịt của loài lợn rừng gai này con người cũng có thể ăn được, sẽ ngon hơn nếu tìm được đầu bếp tinh thông chủ nghệ. Tuy nhiên, hiện tại một con lợn rừng gai trưởng thành vẫn rất đáng sợ, lực va chạm của nó đủ để trực tiếp đập nát trùng nhân cấp 2. Những chiếc gai trên mình lợn rừng gai cũng rất cứng cáp và sắc bén. Bất quá nói tới vũ khí cường đại nhất chính là cặp răng nanh thô to. Ngô Minh biết con lợn rừng gai nhọn này hẳn là coi nơi này là lãnh địa của mình, cho rằng đây là kẻ xâm nhập nên sẽ chủ động tấn công. Ngay lập tức, Ngô Minh phát lệnh tấn công cho hai hộ vệ trùng nhân là Răng Hàm và Nhị Nha, để đối phó với một đối thủ chỉ dùng va chạm và sức mạnh như vậy. Tất cả những gì anh ta cần là một chút kinh nghiệm, và Ngô Minh cũng không thiếu kinh nghiệm như vậy. Trong kiếp trước, săn lợn rừng gai cũng là kỹ năng giữ nhà của Ngô Minh. Cho dù là đào bẫy hay dùng súng bắn chết con quái vật này, nhưng hiện tại Ngô Minh cũng chỉ có thể dẫn con quái thú này húc vào bức tường cứng rắn. Hai trùng nhân chịu trách nhiệm lôi kéo con lợn rừng, trong khi Ngô Minh nhân cơ hội đó rút lui đến khu vực an toàn cùng A Mỗ. Ngô Minh lúc này vô cùng bực bội, nếu như bây giờ có súng trường, thì tối đa chỉ cần 3 hoặc 4 viên đạn là có thể hạ gục tên to xác này, vậy nên có khi súng ống còn hơn thẻ bài. Răng Hàm và Nhị Nha cực kỳ nhanh nhẹn, theo mệnh lệnh của Ngô Minh. Chúng tiếp tục dẫn dắt con lợn rừng gai nhọn chạy tán loạn. nó giống như chiến đấu với một con bò đực với một tấm vải đỏ, thu hút nó lao đi. Chẳng mấy chốc, con lợn rừng đầy gai nhọn này đã nổi giận, đôi mắt đỏ hoe, phát ra những tiếng chu, lay động chân điên cuồng lao tới. Chính là lúc này, Ngô Minh lập tức ra lệnh cho hai tên trùng nhân đứng trước một bức tường, vội vàng né sang một bên khi con lợn rừng gai nhọn đang định lao tới. Răng Hàm và Nhị Nha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, con lợn rừng gai nhọn đâm sầm vào bức tường bê tông, như một chiếc ô tô đang lao nhanh bị hỏng phanh. Bức tường bê tông dày 20cm trực tiếp vỡ tan, con lợn rừng gai nhọn cũng choáng váng, cú va chạm này vẫn không thể giết chết nó, nhưng cũng không thể chạy trốn trong chốc lát. Ngô Minh đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, lao lên với một cái gai xương nhằm vào nách chân trước của con lợn rừng, dùng sức hung hăng đâm vào một góc 35 độ. Vị trí này là trọng tâm của con heo rừng có gai, góc này là một nơi tốt nhất để tránh xương sườn dày của nó. Chiếc gai xương gần như bị nhấn chìm dưới toàn bộ lực đâm, con lợn rừng có gai vùng vẫy vài lần trước khi nằm thẳng cẳng bất động. Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng phương pháp này lúc nào cũng thành công, cũng đừng nghĩ rằng săn một con lợn rừng có gai dễ dàng như vậy. Nhưng Ngô Minh biết ở tân thế giới rất nhiều người không thể sử dụng phương pháp này, thay vào đó bị chúng phản kích đâm chết trở thành thức ăn ngon của nó. Cách làm này đòi hỏi can đảm, tốc độ và một chút vận khí. Nhìn con lợn rừng nặng 600kg trên mặt đất, Ngô Minh thở dài, đã dùng hết nguyên khí để chế tạo thẻ nguyên tố lửa, cho nên dù muốn lợn rừng trở thành thẻ nguyên liệu thì cũng bất lực. Ngay cả khi muốn cắt một miếng thịt và mang nó theo làm khẩu phần ăn cũng không được, đó là điều mà chỉ một tay mơ mới dám làm. Chưa kể trong đống đổ nát của thành phố đang chìm trong khủng hoảng này, ngay cả trong môi trường hoang dã, khối thịt sẽ toát ra mùi máu nồng nặc có thể thu hút đến tất cả các loại động vật ăn thịt đáng sợ. Cho nên đối mặt với một tòa bảo sơn như vậy, Ngô Minh chỉ có thể quay đầu rời đi. Ngay sau đó Ngô Minh đã tìm ra điểm rơi khác, cũng may là chiếc thẻ này chưa được kích hoạt. Khi Ngô Minh nhìn thấy chiếc thẻ lơ lửng trên không, anh ta đã la lên đầy phấn khích và vội vàng chạy đến ngay lập tức để lấy nó. Để có thể tìm thấy thẻ, ở điểm rơi thứ hai lúc đang tìm kiếm hôm nay tuyệt đối là đại vận, đây cũng là một thẻ phép nguyên khí chi mâu. Nguyên khí chi mâu, một lá bài phép, tiêu hao nguyên khí để ngưng tụ một cây thương có thể ném ra công kích địch nhân. Đây là một thẻ phép có thể thi triển mà không cần thẻ nguyên khí, cho dù chỉ có một đơn vị nguyên khí cũng có thể kích hoạt. Dĩ nhiên sức mạnh sẽ kém đi, nếu được tập hợp nhiều đơn vị nguyên khí, sức mạnh của ngọn thương nguyên khí sẽ mạnh hơn. Cất thẻ bài này đi, Ngô Minh đương nhiên rất cao hứng. Ngày mai chỉ cần chế tác một thẻ nguyên tố lửa khác, với hai thẻ phép tấn công và thiết tượng, A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha thì chắc chắn là súng bắn chim biến thành đại pháo, cho dù gặp phải sinh vật cấp 2 cũng có thể áp đảo chúng. Ngày hôm qua có điểm cuối cùng mà thẻ bài rơi xuống, cũng không quá xa nơi đây, ở khoảng cách 500-600 mét. Ngô Minh tính toán thừa thắng xông lên truy cầu thời vận. Chỉ là vận may không thể đi cùng Ngô Minh suốt, khi anh ta đi đến khu vực đó, thì phát hiện thẻ bài rơi đã được kích hoạt tự động rồi. Tuy nhiên, có thể thu hoạch hai thẻ trong hai ngày qua đã là rất tốt rồi. Ngô Minh lúc này mới đột nhiên phát hiện xung quanh có chút quen thuộc, nhìn quanh phát hiện mình đã từng ở đây. Chính là kho lương lúc trước khu an toàn tổ chức kế hoạch đoạt lương thực, lúc đó bị trùng nhân tấn công quy mô lớn, thương vong nặng nề. Tại đây, Ngô Minh bọn họ đã phát hiện ra một hầm trú bom cổ xưa, với những hồn ma đáng sợ. Lúc này, Ngô Minh hai mắt đột nhiên sáng lên. Lúc đó anh nhớ ra chỉ có Lý Hạ mới có thể nhìn rõ cái gì ở trong bóng tối của hầm trú. Sau này cô cho biết ở đó có một tạp phiến. Nghĩ đến đây, Ngô Minh không khỏi có một ý nghĩ khó có thể áp chế. Đó là tiến vào hầm trú ẩn lấy tạp phiến ra. Trong hệ thống thẻ, vai trò của tạp phiến tuyệt đối không tầm thường. Một tạp phiến tốt có nhiều ngăn hơn để đựng thẻ. Đồng nghĩa với việc thức tỉnh giả có thể mang theo nhiều thẻ hơn cùng một lúc. Ngoài ra, một số tạp phiến còn mang theo nhiều năng lực khác. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã từng chứng kiến ai đó nhận được một tạp phiến tên là Học viện Huấn luyện Chiến binh, đó là một tạp phiến có thể biến đổi bất kỳ loại thẻ bài sinh vật nào thành một chiến binh cầm một thanh kiếm dài và một chiếc khiên bằng gỗ, còn có Mỹ vị đại sư tạp phiến có thể chuyển đổi nhiều nguyên liệu thành nhiều loại thẻ thực phẩm khác nhau. Trong tân thế giới, có vô số tạp phiến có năng lực đặc biệt như thế này. Theo kinh nghiệm của Ngô Minh, thì tạp phiến ở hầm trú ẩn chắc chắn có thuộc tính đặc biệt. Tuy nhiên, hầm trú ẩn quá nguy hiểm, Ngô Minh vẫn nhớ, như in trải nghiệm kinh hoàng khi bị một u linh quỷ dị vô cùng xuyên qua cơ thể, và tước đi nguyên khí. U linh thực sự có thể hấp thụ nguyên khí của chính mình, cũng có thể đoạt xá để có khả năng tấn công, vật lý. Thành thật mà nói, Ngô Minh không thể nghĩ ra cách đối phó với loại u linh đó. Ngoài những gì Lý Hạ nói lần trước, vẫn còn có mấy u linh canh giữ tạp phiến. Tùy tiện đi xuống tuyệt đối không khác gì tự sát. Nhưng con người là như vậy, biết có nguy hiểm nhưng vẫn không cưỡng lại được dụ hoặc của bảo vật. Ngô Minh rõ ràng là loại người chết vì tiền, anh ta suy nghĩ một hồi thì tìm ra cách giải quyết. Anh nhớ rằng mũi tên nguyên khí của Lý Hạ có thể làm nó bị thương, và một thức tỉnh giả nói rằng U Linh giống như trong truyền thuyết, sợ vật thiêng và ánh sáng mặt trời. Đương nhiên, nó cũng phải sợ ngọn lửa. Rốt cuộc, ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi vật chất, khẳng định có thể ảnh hưởng đến U Linh. Anh ta có thể phép lửa xung kích và nguyên khí chi mâu trong tay, có thể kiếm một ít xăng để chế tạo bom xăng và đốt một vài ngọn đuốc. Bên cạnh đó, anh ta vẫn còn những sinh vật huyền thoại thiết tượng, răng hàm, nhị nha, a mỗ, nếu không thành công thì chỉ có thể bỏ chạy. Vì vậy, kế hoạch tiến vào hầm trú ẩn một lần nữa được Ngô Minh đưa vào nhật trình. Lý do khiến Ngô Minh quyết định mạo hiểm là vì theo thời gian, những tàn tích đô thị như thế này sẽ ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt là càng gần trung tâm thành phố, càng có nhiều sinh vật mạnh mẽ hơn. Lần này rời khỏi Vũ Thành cũng không biết khi nào mới có thể trở lại, nếu có người xông tới đoạt lấy tạp phiến trước mắt, thì anh ta sẽ hối hận đến chết đi sống lại, cho nên Ngô Minh quyết định bằng mọi giá phải lấy được. Ngô Minh nhanh chóng tìm được nhà kho mà bọn họ trốn thoát, lối vào tầng hầm vẫn còn tối, nhưng hôm nay Ngô Minh không định xuống, phải đợi đến ngày mai. Ngày hôm sau, 24 đơn vị nguyên khí trong cơ thể anh ta sẽ được bổ sung, còn cần thời gian chuẩn bị đuốc và bom xăng. Vì vậy, Ngô Minh đã tìm một nơi gần đó để sống trong khu chung cư trống, cũng để răng hàm và nhị nha canh giữ vào ban đêm. Sáng hôm sau, Ngô Minh dậy sớm, tìm một chiếc ô tô, chọc thùng bình xăng, đổ đầy vài chai xăng và làm vài ngọn đuốc đơn giản. Vì vậy anh chuẩn bị tất cả và đến nhà kho bằng lối vào tầng hầm. Giờ phút này, tầng hầm có cầu thang đi xuống giống như miệng quái vật. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn mặt trời mọc đã ló dạng bên ngoài, đốt đốt ném xuống. A Mỗ dường như cảm nhận được điều gì đó vào lúc này. Nó tiếp tục vòng qua bên cạnh Ngô Minh phát ra tiếng kêu A Mỗ, A Mỗ. Để răng hàm và nhị nha khám phá đường đi, Ngô Minh yêu cầu A Mỗ đi theo mình, đốt một ngọn đuốc khác, sờ sờ chai xăng trong ba lô rồi bước xuống. Tầng hầm không có gì thay đổi, ngoại trừ việc lần trước Ngô Minh không để ý đến nó trông như thế nào, lối đi đến hầm trú ẩn vẫn còn đó. Ngô Minh bước tới và ném một ngọn đuốc vào trước khi để răng hàm và nhị nha lao vào. Đúng lúc này, một bóng người chợt lóe lên trong hầm trú ẩn, màu xanh nhạt chính là bóng ma mà anh ta từng thấy. Răng hàm tốc độ cực nhanh, dưới sự chỉ huy của Ngô Minh trực tiếp nhảy tới, mà bóng ma còn nhanh hơn, đã sớm biến mất trong đường hầm không chút tung tích. Vào lúc này, nếu nói không căng thẳng chính là nói nhảm, từ khi đi xuống, Ngô Minh đã tính đến nhiều tình huống khác nhau. Có thể U Linh này thực sự sợ lửa, nên anh ta tiếp tục để răng hàm và nhị nha tiến về phía trước, trong khi bản thân anh ta đang cầm hai ngọn đuốc theo sau. Trên đường đi không ngờ lại không gặp phải U Linh, mấy phút sau Ngô Minh đi tới ngã ba, nhìn về phía đoạn mà Lý Hạ nói. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, quang cảnh đằng kia không có gì cản trở, cách đó chừng 10 mét là một hang động lớn hơn, trên bàn gỗ có một tạp phiến. Đúng như Lý Hạ miêu tả, đây là một tạp phiến trông rất nặng, giống như một cuốn từ điển của Trung Quốc. Bìa rất dày, dài chừng 2 tấc, giống như vỏ cây màu nâu sẫm, trên mặt có hoa văn màu xanh lục, giống như một loại ký hiệu nào đó, thập phần thần bí. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn không phải là một tạp phiến bình thường, Ngô Minh đương nhiên rất hưng phấn. Lúc này A Mỗ bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng kêu cảnh báo, sau đó Ngô Minh đột nhiên cảm thấy trên đầu mình một trận âm phong thổi qua, hai cây đuốc trong tay trực tiếp bay ra ngoài. Vào lúc này, ngay cả một người can đảm như Ngô Minh cũng phải hoảng sợ, nhưng anh ta không hài lòng với phản ứng của mình. Ngay lúc ngọn đuốc bị dập tắt, anh ta cúi xuống dùng một tay ôm A Mỗ, rồi dùng cả hai chân đạp mạnh nhảy ra 2 hoặc 3 mét trên mặt đất, khi vừa tiếp đất lần nữa liền điểm ra tạp phiến triệu hồi thiết tượng không chút do dự. Trong bóng tối, thiết tượng xuất hiện, theo sau là những tiếng thét và tiếng đánh nhau. Răng hàm và nhị nha cũng ngay lập tức bảo vệ Ngô Minh, nhưng A Mỗ đang được Ngô Minh ôm trên tay lập tức thoát ra, vỗ cánh bay ra ngoài chiến đấu quyết liệt với kẻ địch không thể nhìn thấy trong bóng tối. Ngô Minh biết ra hỏa A Mỗ này ngoài tính tham ăn thì khá tự giác, đã dám xông lên thì phải chắc chắn nên Ngô Minh cũng không quá lo lắng. Răng hàm và nhị nha, hiển nhiên kém xa A Mỗ và thiết tượng, bọn chúng hoàn toàn không biết đối phương ở đâu. Chỉ có thể ngây ngốc đứng xung quanh Ngô Minh. Ngô Minh lập tức lấy hai chai xăng và dùng bật lửa ném ra ngoài. Bang bang, hai ngọn lửa bùng lên xuất hiện hai hướng. Với ngọn lửa này Ngô Minh cũng nhìn thấy thiết tượng đang vung đại thiết chùy cùng với A Mỗ chiến đấu với đám U Linh cách đó vài mét. Những bóng ma này tỏa ra ánh sáng xanh đáng sợ, tất cả đều mang vẻ ngoài u ám, hình dáng như những bộ xương với những ngón tay mảnh và sắc nhọn, lơ lửng trên không trung như thể không trọng lượng, đang chiến đấu kịch liệt với thiết tượng và A Mỗ. Nếu xét về số lượng thì có tới 5 U Linh chiếm ưu thế, nhưng thiết tượng và A Mỗ rõ ràng không phải thiện tra nhi, đặc biệt là A Mỗ, nó có thể tấn công những U Linh không có thực thể còn dũng mãnh hơn hẳn thiết tượng. Ngay sau đó, một U Linh bị A Mỗ cắn xé thành những quang đoàn màu xanh lục, ngay sau đó Ngô Minh đã rất kinh ngạc về những gì đã chứng kiến, A Mỗ đã nuốt một quả cầu ánh sáng màu xanh lục một cách bất ngờ. Thiết tượng ở một bên bị 3 con U Linh bao vây, nhưng so với A Mỗ thì chật vật hơn nhiều. Nếu không phải nguyên khí cường đại trên thiết chùy có thể làm tổn thương các hồn ma, giờ phút này sợ đã thất bại. Ngô Minh khẽ nuốt nước bọt, biết mình lúc này đi lên cũng giúp không được, nhưng đi mấy bước liền chạy tới trước bàn giật lấy tạp phiến đặt trên đó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạp phiến cực kỳ lạnh lẽo, Ngô Minh lập tức dùng mình một cái, trọng lượng của nó hoàn toàn ngoài dự liệu của Ngô Minh, ít nhất cũng phải hơn chục ký. Cái này làm bằng sắt à? Bất quá Ngô Minh không có thời gian để nghĩ đến những thứ này, những u linh cường đại có chút ra ngoài dự kiến, cho dù thiết tượng và A Mỗ hợp lực thì hiện tại bọn họ cũng không chịu nổi. Ngô Minh lập tức nhét tạp phiến vào ba lô, sau đó dùng ánh lửa soi dọi vào hang động. Ngoài một cái bàn gỗ, còn có vài cái ghế và một chiếc sofa đã quá cũ, và phong cách đó chắc chắn là dáng vẻ của những năm 1950 và 1960, đã bị mốc và mục nát. Ở đây vẫn còn 5 cái xác đang nằm, tất cả đều đã thành thây khô. Quần áo mục nát, sờ vào có thể bị rách, không biết đã chết bao lâu rồi. Vào lúc này, Ngô Minh nhận thấy một xác chết đang cầm một khối đồ trên tay. Đây hoàn toàn là trong lúc vô tình bỗng nhiên nhìn thấy, nói không chừng trên đời có mấy chuyện chính là như vậy. Nếu như Ngô Minh không chú ý đến thứ này, có lẽ sau này nhiều chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng thật ra khiến Ngô Minh chú ý tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, tạp phiến quý giá như vậy, những thi thể này không có biểu hiện ra đặc biệt chú ý, mà lại ôm một đoàn đồ vật khác trong tay. Chẳng lẽ trong này có một người trước khi chết nghĩ rằng những thứ trong tay anh ta quan trọng hơn tạp phiến? Ngô Minh lúc này mới đưa ra quyết định, chính là duỗi tay lấy ra thứ ôm chặt trong tay thi thể. Sau khi nhìn lướt qua, đó là một thứ được bọc trong một chiếc túi nhựa. Ngô Minh không kịp xem bên trong là thứ gì, liền nhét luôn nó vào ba lô của mình. Lúc này thiết tượng đã hết hơi, A Mỗ cũng vậy, nhưng có lẽ do nó ăn tươi nuốt sống mấy nhóm quang đoàn màu xanh lục nên không mệt bằng thiết tượng. Tuy nhiên, trong một trận chiến khốc liệt với những con quái vật như U Linh, hầu hết các đòn đánh đều khó trúng đối thủ, thậm chí có đánh trúng chưa chắc đã gây sát thương, nếu kéo dài thì chắc chắn không phải là điều tốt. Vào lúc này, thiết tượng đột nhiên nói, đây là một bóng ma đầy chết chóc, oán hận và hư vô. Thủ đoạn hiện tại của chúng ta không đủ để tiêu trừ chúng. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, nếu không chúng ta sẽ chết hết ở đây. Ngô Minh tự nhiên thấy vậy liền hướng ra phía ngoài phá vây. Đòn tấn công của răng hàm và nhị nha gây tổn thương cho U Linh rất hữu hạn, Ngô Minh ra lệnh chúng ra ngoài trước để giữ an toàn cho lối ra. Sau đó, anh ta gọi A Mỗ và thiết tượng đến và ném tất cả các chai xăng trên tay. Bang bang! Vụ nổ do chai xăng bị vỡ mang theo ngọn lửa, và sức nóng cuồn cuộn tràn ngập hầm trú ẩn. Ngô Minh bọn họ sấn loạn ra hướng bên ngoài, thiết tượng tuy hình thể to lớn nhưng tốc độ so với Ngô Minh còn nhanh hơn, lúc này bắt lấy Ngô Minh cấp tốc chạy như điên. Ngọn lửa phía sau không thể đốt cháy áo giáp da của anh ấy. Gia hỏa A Mỗ càng cơ linh hơn, thấy Ngô Minh bỏ chạy nó cũng nhanh chóng quạt cánh bay ra. Khi Ngô Minh ra đến nhà kho và nhìn thấy mặt trời, anh ta liền thở phào nhẹ nhõm. Dưới hầm trú ẩn khói bốc lên nghi ngút, hơn nữa những chai bom xăng cũng không ít. Ngoài ra hầm trú ẩn có rất nhiều vật dụng dễ cháy, ước tính ngọn lửa này sẽ thiêu rụi toàn bộ hầm trú ẩn này. Mơ hồ, Ngô Minh dường như nhìn thấy những bóng ma đang gào thét trong ngọn lửa. Nhưng Ngô Minh không có thời gian để tiếp tục quan sát. Đám cháy của anh là một thảm họa lớn. Tất cả các tòa nhà đã bốc cháy, và ngọn lửa ngập trời có thể nhìn thấy rõ ràng ngay cả trong phạm vi ánh sáng ban ngày. Sau khi trốn thoát đến khu vực an toàn, Ngô Minh nhận ra bao gồm cả mình, thiết tượng, A Mỗ và hai tên trùng nhân đều mặt xám mày cho, lông tóc cháy rụi trông rất buồn cười. Đương nhiên, Ngô Minh biết bộ dạng hiện tại của mình, chắc chắn sẽ không ra gì nhưng vẫn khá cao hứng, mặc dù hành động lần này nguy hiểm. Suýt chút nữa đã mất mạng mình cùng với đám người thiết tượng A Mỗ, nhưng thu hoạch lại rất lớn. Tạp phiến bí ẩn đã thu được thành công, lúc này Ngô Minh lấy thứ này từ trong ba lô ra thì nhìn thấy tên của tạp phiến. Bất kỳ tạp phiến hiếm nào cũng có một cái tên riêng, giống như học viên huấn luyện chiến binh và mỹ vị đại sư mà Ngô Minh đã biết trước đây. Cái trong tay của Ngô Minh có màu xanh đen, nặng nề, toát ra vẻ lạnh lùng băng giá và tên của tạp phiến bí ẩn là U Linh. U Linh tạp phiến. Ngô Minh nghĩ đến năm U Linh mạnh mẽ ở trong hầm trú ẩn mà nói, hoàn cảnh của chúng thật phù hợp với nhau, chẳng lẽ ngũ ma có liên quan gì đến tạp phiến này? Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến có thể đây là một khả năng, Ngô Minh vừa nhìn đã thấy rõ, trong hang đặt cuốn ma bài cũng có 5 thi thể, hai bên có mối liên hệ nào với nhau không? Vuốt ve U Linh tạp phiến trong tay, Ngô Minh rất muốn thử xem, muốn dùng nguyên khí lập tức điều khiển tạp phiến này về dùng cho chính mình, chỉ cần hắn dung hợp nguyên khí của chính mình, thứ này có thể biến mất khi nào không cần thiết. Và chỉ khi cần thiết thì lại xuất hiện và chỉ có thể do chính mình điều khiển, chắc chắn là vật phẩm tốt nhất để lưu trữ thẻ. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Minh chuẩn bị vận dụng nguyên khí, anh ta đã bị người thợ rèn thiết tượng cũng mặt xám mày cho không kém ngăn lại. Là một sinh vật huyền thoại màu cam, Thiết tượng có những ưu điểm không thể so sánh với những sinh vật khác, đó là trí thông minh cao hơn và ý thức tự chủ hơn. Ngô Minh đã nhìn thấy rất nhiều sinh vật thông minh, giống như một loại kiếm sĩ giống như con người nhưng mạnh hơn nhiều. Chúng có trí tuệ như con người, nhưng khả năng tư duy có hạn và chúng chỉ trung thành với thức tỉnh giả, gần như không có ký ức nào khác ngoài chiến đấu. Nhưng những sinh vật huyền thoại màu cam thì khác, chúng được gọi là huyền thoại vì chúng có thể có những trải nghiệm và ký ức độc đáo, khiến chúng cư xử như những con người bình thường. Giống như bây giờ, các sinh vật thẻ bài khác không thể ngăn cản Ngô Minh, nhưng thiết tượng thì có thể. Ngô Minh biết rằng thiết tượng sẽ không hành động vô căn cứ, anh ta dừng lại ngay lập tức và đưa ra một cái nhìn dò hỏi. Người sau nặng nề bước tới, đầu tiên nhìn lướt qua quyển thẻ ma quái trong tay Ngô Minh, sau đó nói, trước khi ta giải thích, để ta sửa lại áo giáp hợp kim nguyên khí cho ngươi, nếu không thì để cho ta chế tác cho ngươi một bộ giáp hoặc vũ khí khác. Mỗi khi triệu hồi thiết tượng, sẽ tiêu hao 4 thẻ nguyên tố đất và 2 thẻ nguyên tố lửa, ngoài việc đạt được sức mạnh chiến đấu của anh ta, còn có thể nhận được cơ hội rèn miễn phí. Đương nhiên, tài liệu phải tự mình chuẩn bị. Áo giáp hợp kim nguyên khí trên người của Ngô Minh là bộ giáp duy nhất mà anh ta có thể chế tạo hiện tại, đây là vấn đề bảo mệnh, vì vậy nhất định phải sửa chữa. Khi thiết tượng hoàn thành việc sửa chữa bộ áo giáp hợp kim nguyên khí đang trên đà sụp đổ, bộ áo giáp cá nhân này đã rạng rỡ trở lại, khi anh ta mặc nó thì vòng bảo hộ đã mất từ lâu đã trở lại. Lúc này, Ngô Minh mới thực sự cảm nhận được sự lợi hại của một sinh vật huyền thoại màu cam. Trong khi ta vẫn có thể tồn tại trong một thời gian, ta sẽ đến nói cho ngươi về tạp phiến này. Dù ta không biết nguồn gốc của nó, nhưng có một linh hồn phẫn nộ mạnh mẽ đang cố thủ trên đó. Nếu ngươi vội vàng mở nó ra, ngươi sẽ lập tức bị hồn phách công kích, với thực lực hiện tại cùng với lượng nguyên khí trong cơ thể, rất có thể bị giết chết. Câu nói tiếp theo của thiết tượng khiến Ngô Minh hoảng sợ, không nghi ngờ gì nữa, thiết tượng sẽ không nói dối. Điều này cũng có nghĩa là anh ta đã dạo một vòng quỷ môn quan. Nghĩ đến đây, Ngô Minh chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, lúc này cũng cảm thấy u linh tạp phiến quả thực có chút quỷ dị, phi thường lạnh lẽo sau khi dùng tay sờ vào. Hóa ra là có linh hồn phẫn uất mạnh mẽ bên trong. Nếu không có lời nhắc nhở của thiết tượng, thì giờ anh ta đã lên thiên đường. Vậy giờ ta phải làm sao? Ngô Minh hỏi. Ta có thể cảm giác được tạp phiến này được sinh ra ở một u linh thánh địa, có thể là Tư Mã, hoặc là Tái Trác, hoặc là Khô Lâu, nhưng cho dù là u linh thánh địa nào, muốn sử dụng quyển sách ma quái này cần phải có một số điều kiện tiên quyết. Nếu ngươi có thể chất vong linh hoặc thể chất hắc ám thì có thể dễ dàng hơn, nếu không, ngươi phải chấp nhận rất nhiều rủi ro. Thậm chí có thể bị giết bởi linh hồn oán hận gắn liền với nó. Lúc này Ngô Minh mới biết thiết tượng không chỉ là một thợ rèn lành nghề, mà còn là một thợ rèn có kinh nghiệm. Sinh vật thẻ bài như thiết tượng lâu nhất cũng chỉ có thể tồn tại đến 0 giờ trong ngày, sau đó sẽ bị cưỡng bức hóa thẻ, giống như nguyên khí đã mất của Ngô Minh ngày hôm đó sẽ được bổ sung đầy đủ. Vì vậy, Ngô Minh vẫn còn nhiều thời gian để dò hỏi về một số thông tin cần thiết từ thiết tượng, nhưng sau khi trao đổi, Ngô Minh đã phát hiện ra một sự thật khiến anh dở khóc dở cười. Đó là, thiết tượng dường như chỉ trả lời một số câu hỏi nhất định. Bởi vì anh ta đã nhìn thấy U Linh tạp phiến, anh ta tiết lộ một chút thông tin về U Linh và ba U Linh thánh địa lớn, sẽ không nói thêm bất cứ điều gì khác. Ngô Minh đã cố gắng hết sức để moi tất cả thông tin ra khỏi miệng thiết tượng, nhưng những gì anh ta biết là vô cùng hạn chế. Chỉ biết rằng tạp phiến này có thể đến từ một trong ba U Linh thánh địa ở thế giới bên kia. Loại nói chuyện này tiếp tục đến đêm khuya thiết tượng lại phải hóa thẻ. Ngô Minh tiêu hóa những tri thức này xong vẫn còn chưa đã thèm. Ba U Linh Thánh Địa được thiết tượng nhắc đến là Tư Mã, Tái Trác và Khô Lâu thuộc tên của những địa danh ở thế giới bên kia. Bất cứ thứ gì liên quan đến U Linh đều liên quan đến ba U Linh Thánh Địa này. Tất nhiên, đối với những thông tin khác ở dị giới, thiết tượng dường như đang bị một loại hạn chế mạnh mẽ nào đó, không chịu tiết lộ nữa câu. Nhưng lúc này đối với Ngô Minh, điều quan trọng nhất là làm thế nào để sử dụng U Linh tạp phiến cho chính mình. Mặt trên tạp phiến có oán linh cường đại thủ hộ. Thiết tượng nói với Ngô Minh muốn sử dụng tạp phiến cho riêng mình, thì phải đánh bại oán linh này, nhưng sau khi oán linh này xuất hiện, nó sẽ liên tục hấp thu nguyên khí trong cơ thể thức tỉnh giả, vì vậy mối hiểm họa này phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt, tương đương với một cuộc chạy đua với thời gian. Giết oán linh trước khi nguyên khí bị hấp thu hết là, có thể giành quyền điều khiển U Linh tạp phiến. Đương nhiên, chỉ khi nguyên khí của thức tỉnh giả phục hồi đầy đủ, thì cơ hội thành công mới có thể nắm chắc, nhưng nếu nguyên khí trong cơ thể bị oán linh thủ hộ tạp phiến hấp thu, thì phải dừng lại. Đương nhiên, nguyên khí đã bị hút mất trước đó được coi là học phí cho đến khi có thể tiêu trừ oán linh hoàn toàn. Bây giờ có được tạp phiến quý hiếm này, Ngô Minh đương nhiên muốn sử dụng nên lập ra một số kế hoạch, bởi vì chuyện này nên việc rời khỏi Vũ Thành có thể bị trì hoãn vài ngày. Ngày hôm sau, Ngô Minh tìm được một nơi tương đối an toàn với ý đồ khống chế tạp phiến. Đương nhiên A Mỗ, Răng Hàm và Nhị Nha đang chuẩn bị cho trận chiến. Đúng như lời Thiết Tượng nói, khi Ngô Minh cố gắng điều khiển U Linh tạp phiến, quả thực có một tiếng hét kinh hoàng. Sau đó một U Linh đội vương miện với làn da khô ráp bọc xương xuất hiện. Ngay khi U Linh xuất hiện, nó lập tức bắt đầu tấn công vào Ngô Minh, cảm nhận nguyên khí của anh ta đang bị hút đi một cách không thể kiểm soát, trừ khi dừng điều khiển U Linh tạp phiến ngay lập tức, nếu không nguyên khí trôi đi sẽ không dừng lại. Xem như Ngô Minh lần đầu tiên nếm thử, khi nguyên khí của mình bị hấp thu chỉ còn 2 đơn vị thì anh ta phải dừng lại, nếu không một khi nguyên khí cạn kiệt thì sinh mệnh sẽ chấm dứt. Từ điểm này xem ra, nếu nguyên khí không đủ mà tùy tiện hành động chắc chắn sẽ bị tổn thất lớn. Sau khi dừng lại, oán linh cũng biến mất không dấu vết. Oán linh này thập phần khó giải quyết, rất khó tổn thương nó bằng các đòn tấn công vật lý. Hiệu quả của việc sử dụng lửa để đốt cháy cũng ở mức trung bình, mà móng vuốt của nó lại thực sự có thể gây sát thương. Ngô Minh bị oán linh này túm lấy, quần áo tan nát, trên áo giáp hợp kim nguyên khí còn sót lại 5 vết xước. Có thể tưởng tượng nếu không có áo giáp hợp kim nguyên khí, Ngô Minh nhất định sẽ bị rạch bụng. Kẻ duy nhất có thể tổn thương oán linh này chỉ có A Mỗ. Vì vậy, sau khi trời tối, Ngô Minh nói với A Mỗ vừa mới săn đuổi một vài trùng nhân và đang liếm miệng, sau khi ăn con bọ ký sinh, ngày mai có thể giết oán linh đó hay không liền dựa vào ngươi. Những nơi Ngô Minh chọn để nghỉ qua đêm thường là các tòa nhà cao tầng, Răng Hàm và Nhị Nha sẽ đi trước làm nhiệm vụ loại bỏ một số nguy cơ tiềm ẩn. Giống như bây giờ, Ngô Minh đang đứng ở cửa sổ trên tầng 12 nhìn xuống thành phố tối đen như mực, không hề có sinh cơ. Phải đến ngày hôm sau mới khôi phục được nguyên khí trong cơ thể, Ngô Minh đang buồn chán đột nhiên nhớ, tới lúc ở trong hầm trú ẩn mượn gió bẻ măng đoạt được một kiện đồ vật, nhưng bởi vì toàn bộ lực chú ý đều ở trên U Linh tạp phiến khiến anh ta quên mất. Ngô Minh lấy thứ đó ra khỏi ba lô, xé từng lớp băng dính đang dán bên ngoài, phát hiện bên trong cũng có mấy lớp báo. Lần này Ngô Minh không xé mà cẩn thận gỡ tờ báo ra, xem ngày tháng trên tờ báo. Trên tờ báo có viết 21 tháng 7 năm 1974. Hóa ra đây là một tờ báo từ 50 năm trước, Ngô Minh nhớ rằng thức tỉnh giả trung niên tên là Khương Lương đã từng nói rằng, lịch sử của hầm trú ẩn ít nhất đã có 50-60 năm, bây giờ có vẻ như ông ta nói đúng. Những gì được gói trong tờ báo là một cuốn nhật ký cũ. Cả báo và nhật ký đều mốc meo do thời gian quá dài, trang giấy rất giòn nếu không cẩn thận có thể bị rách. Cũng may vì trước đó được bọc trong túi ni lông nên không bị thiếu trang nào. Ngô Minh xem xét một cách cẩn thận, cuối cùng anh ta phát hiện ra một thiên đại bí mật. Ngô Minh vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi anh đóng cuốn nhật ký lại. Cuốn nhật ký được viết bởi một người tên Trịnh Bình, người thuộc đội thăm dò tài nguyên khoáng sản. Lúc đó đất nước mới thành lập, thiếu nhiều loại tài nguyên khoáng sản. Lúc đó có rất nhiều thanh niên nhiệt huyết cống hiến hết mình để xây dựng đất nước. Trịnh Bình này là một trong số họ. Cùng với anh ta còn có 6 người, tổng cộng có 7 người, bao gồm cả giáo viên và sinh viên. Tóm lại đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều thực sự thu hút Ngô Minh là nửa sau của cuốn nhật ký. Khi họ đang thăm dò tài nguyên khoáng sản thì tìm thấy một lối vào, họ đã trải qua một loạt các sự kiện vô cùng kinh hoàng, nhưng tới đoạn này chữ viết đã bị bong chóc nghiêm trọng khiến Ngô Minh vô pháp đọc được toàn bộ, và một số trang của cuốn nhật ký cũng có dấu vết của bị xé ra. Nhưng dù vậy, Ngô Minh vẫn thấy hai chữ cảnh giác và thẻ. Điều này đã lật đổ một số nhận thức trước đây của Ngô Minh, anh luôn nghĩ rằng nguyên khí và những thẻ bài chỉ xuất hiện sau thảm họa, nhưng cuốn nhật ký này lại mở ra một khả năng khác. Tất nhiên, chỉ với vài câu nói mơ hồ thì Ngô Minh không thể đoán được khả năng gì, càng không kinh ngạc như vậy. Điều quan trọng là anh tìm thấy U Linh tạp phiến trong cái hầm trú ẩn, rõ ràng là do Trịnh Bình bọn họ đã tìm thấy nó mang về. Chỉ là những gì xảy ra sau đó không được viết trong nhật ký, nhưng vì cuốn nhật ký nằm trong tay của xác chết, có thể xác chết đó là Trịnh Bình, còn 4 hài cốt khác trong hầm trú ẩn là thành viên của đội 7 người lúc đó. Điều mà Ngô Minh quan tâm là tại sao những người này, từ 50 năm trước lại biết đến sự tồn tại của nguyên khí và thẻ bài. Và có một tạp phiến quý hiếm bên người, đến tột cùng họ đã gặp phải điều gì? Rõ ràng là không ai có thể trả lời những câu hỏi này. Có thể có những manh mối khác trong hầm trú ẩn nhưng bây giờ nó đã bị thiêu rụi, bởi một đám lửa mà anh ta gây ra. Ngô Minh khép lại nhật ký, càng nghĩ càng cảm thấy mình như rơi vào trong sương mù. Nếu một số câu hỏi không được trả lời, tốt hơn là không nên nghĩ về chúng. Đối với Ngô Minh bây giờ, điều quan trọng nhất không phải là tìm ra câu đố này, mà là làm thế nào để sống sót và tồn tại tốt hơn trong tân thế giới sau thảm họa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giết chết oán linh trong U Linh tạp phiến không dễ dàng như Ngô Minh tưởng tượng, và việc qua đêm ở Vũ Thành có nguy cơ tứ bể cũng vậy. Ngô Minh vốn định nghỉ ngơi thật tốt, lại bị phá rối bởi một đàn chuột lông gai, đột nhiên xông vào tòa nhà kiếm thức ăn lúc 3-4 giờ sáng. Mỗi con chuột lông gai này đều có thân hình của một con chó ngao Tây Tạng, khứu giác cực kỳ nhạy bén, có lẽ chúng đã ngửi thấy mùi của người lạ nên đã leo thẳng lên cầu thang và thang máy. Tuy sức mạnh của chuột lông gai không bằng trùng nhân cấp 1 nhưng lại hơn ở số lượng. Chứng kiến hàng trăm con chuột to lớn lao tới, Ngô Minh chỉ có thể cùng A Mỗ và hai nô bộc trùng nhân chạy trối chết. Sau trận đánh giết thoát ra khỏi tòa nhà, Ngô Minh nhận thấy cả Răng Hàm và Nhị Nha đều bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả trùng nhân cấp 2 cũng không thể chống lại sự tấn công của hàng trăm con chuột lông gai. Nếu anh ta không có áo giáp hợp kim nguyên khí e rằng anh ta đã phải nằm xuống rồi. Hai trùng nhân lúc này trên người bị đâm đầy gai nhọn, Răng Hàm cũng còn tốt, nhưng thi thể ký sinh đã bị tổn thương nghiêm trọng, Nhị Nha lại bị gai đâm đến bản thể. Ngô Minh chợt hoảng sợ, hai nô bộc trùng nhân này là chiến lực chủ yếu của anh ta, tuyệt đối không thể bị tổn thất, dù sao lại muốn tiến vào trùng huyệt để trộm ấu trùng ký sinh quá khó khăn. Vì vậy Ngô Minh liền để hai con bọ ký sinh tiến hóa thành dạng thứ hai bò ra khỏi cơ thể, đồng thời lấy ra một thẻ dung dịch dinh dưỡng trùng huyệt để hiện thực hóa cho Nhị Nha hút. Dù Nhị Nha hút dịch dinh dưỡng từ trùng huyệt tuy rằng hơi thở thoi thóp như cũ, nhưng ít nhất không có tử vong. Hai thi thể mà chúng ký sinh trước đó đã đầy gai nhọn không thể sử dụng lại được nữa. Ngô Minh đơn giản đem hai bọ ký sinh hóa thẻ cho vào tạp phiến để nuôi dưỡng, sau này tìm thi thể khác cho chúng ký sinh. Tai họa này cũng trực tiếp gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho Ngô Minh, nhắc nhở anh ta nơi này vẫn tràn ngập nguy cơ, nếu không cẩn thận hoặc gặp vận rủi có khả năng bỏ mạng lại Vũ Thành này. Chính vì vậy, Ngô Minh cũng bắt đầu có ý thức chạy ra bên ngoài Vũ Thành, phương hướng đương nhiên là phương hướng đại quân di tản của khu an toàn, mà kế hoạch giết chết oán linh để sử dụng U Linh tạp phiến vẫn như cũ không có buông bỏ. Buổi trưa, Ngô Minh ăn uống no đủ, liền tìm một nơi tương đối an toàn có ánh mặt trời chiếu xuống, lại lần nữa lấy U Linh tạp phiến ra vận dụng nguyên khí. Oán linh đồng dạng cũng xuất hiện, vung móng vuốt sắc bén về phía Ngô Minh, nhưng lần này anh ta không né tránh mà vung cây gai xương trong tay chống cự lại. Cùng lúc đó, A Mỗ đã chờ đợi từ lâu đột nhiên xải cánh bay tới, tấn công vào phía sau của oán linh. Ngô Minh vốn không định sử dụng sức mạnh thẻ bài, lúc này chỉ có thể thu hút oán linh tấn công mình, để A Mỗ có cơ hội gây sát thương tối đa lên nó. Ngoài ra lần này Ngô Minh đã chọn thời điểm mặt trời mãnh liệt nhất, khi bị ánh mặt trời chiếu rọi thì sức mạnh của oán linh cũng đã bị áp chế đến mức tối đa. Không giống như lần trước, lần này Ngô Minh đã biết rõ đặc điểm và cách thức tấn công của oán linh, cùng phối hợp với A Mỗ nên anh ta thực sự đã chiếm thế thượng phong. Khi nguyên khí trong cơ thể của Ngô Minh bị hấp thụ đến mức chưa đầy 5 đơn vị nguyên khí thì oán linh cũng đã sắp tan vỡ rồi. Tình hình thậm chí còn tốt hơn Ngô Minh mong đợi. Và lúc này anh ta phải đưa ra lựa chọn, đó là mạo hiểm thừa thắng xông lên, hay cầu đảm bảo ổn định ngừng công kích. 5 đơn vị nguyên khí thật sự không nhiều, một khi nguyên khí cạn kiệt thì oán linh sẽ hấp thụ sinh mệnh của anh ta. Nhưng những ngày này hiếm khi có nắng, nhất là buổi trưa nắng gắt như thiêu đốt, sợ rằng mấy ngày như vậy thậm chí 1-2 tuần mới gặp được, chính vì có nắng gắt nên oán linh mới bị đánh cho tan tác. Nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, không biết bao giờ mới có cơ hội này nữa. Nghĩ đến đây, trái tim của Ngô Minh đập mạnh, anh ta thét lên để A Mỗ tăng tốc tấn công, lần này quả thực là một cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ thì rất đáng tiếc. A Mỗ rõ ràng là đang tấn công toàn lực của mình, thời gian trôi qua trên cơ thể của Ngô Minh, đầy những vết xước trên bộ áo giáp hợp kim nguyên khí của anh ta, một số trong số đó thậm chí còn rỉ ra máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả cơ thể. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, những vết thương này chẳng là gì cả, lúc này nguyên khí của anh ta chỉ còn một đơn vị, giây sau liền có thể bị hấp thu mất. Oán linh cũng đã mở đi đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phương thức tấn công của A Mỗ là cắn và nuốt, giống như ăn một viên kẹo dẻo khổng lồ. Ngô Minh thấy vậy vẫn không có dừng lại, lúc này hai mắt đỏ bừng giống như một con bạc. Ngay cả khi đơn vị nguyên khí cuối cùng bị hấp thu, Ngô Minh tin rằng anh chưa thể bị oán linh giết chết trong chốc lát, anh đang đánh bạc, nếu từ bỏ lần này thì oán linh sẽ phục hồi trở lại trạng thái toàn thịnh. Hơn nữa, tại thời khắc này Ngô Minh đã lấy ra thẻ phép lửa xung kích. Nếu một đơn vị nguyên khí cuối cùng bị hấp thu, anh ta sẽ sử dụng tấm thẻ này. Một lúc sau, đơn vị nguyên khí cuối cùng trong cơ thể Ngô Minh đã bị hấp thu, đồng thời đòn tấn công cuối cùng của A Mỗ đã khiến cho oán linh phát ra một tiếng rít khó tưởng tượng, sau đó cơ thể nó đột ngột bành trướng, giống như từng đạo lưu quang lao ra khỏi U Linh tạp phiến, biến mất trong không trung. Ngô Minh cầm trong tay thẻ phép, bỉu môi nhìn oán linh biến mất nói, xem ra, tiết kiệm được thẻ này rồi. Lại cầm U Linh tạp phiến lên, cảm giác lạnh lẽo và nguy hiểm đã biến mất không còn. Nhưng nguyên khí của anh ta hiện tại cũng không còn sót lại chút gì, muốn lấy được quyền điều khiển U Linh tạp phiến chỉ có thể đợi đến ngày hôm sau. Ngô Minh không thể làm gì khác được, có những thẻ bài ở tân thế giới có thể khôi phục một lượng nguyên khí ngay lập tức, nhưng hiện tại anh ta nhất định không có, vì vậy chỉ có thể đợi đến khi nhật nguyệt luân phiên để bổ sung nguyên khí. Bởi vì thiếu nguyên khí, Răng Hàm và Nhị Nha đều hóa thẻ, buổi tối Ngô Minh chỉ có thể trốn vào trong một góc, nghe tiếng gào thét cùng tiếng gầm rú của nhiều loại quái vật bên ngoài trong bóng tối. Ngô Minh cảm thấy mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hiện tại thực lực của anh ta đơn độc lưu lại Vũ Thành, Có thể nói anh ấy đang đi trên tảng băng mỏng, bất kỳ sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Nếu không phải tình cờ lấy được A Mỗ, thì Ngô Minh sẽ không thể ở lại Vũ Thành một mình. Thính giác và thị giác của A Mỗ rất nhạy bén, chỉ dựa vào một mình Ngô Minh sẽ rất khó để tìm được một nơi nghỉ ngơi tương đối an toàn. Ngay cả khi có A Mỗ hiện diện, đêm đó Ngô Minh cũng kinh hồn táng đảm. Việc triệu hồi thiết tượng trước đó đã tiêu hao hết các thẻ nguyên khí của anh ta. Hơn nữa, vì muốn sử dụng U Linh tạp phiến nguyên khí trong cơ thể anh ta đã chẳng còn gì. Nếu gặp nguy hiểm, các thẻ phép trong tạp phiến không thể sử dụng được, chỉ có thể dựa vào A Mỗ và chính anh ta. Cũng may đêm đó không có chuột lông gai xâm lược, Ngô Minh thức trắng một đêm dưới mắt một vầng thâm đen. Sau khi khôi phục nguyên khí lập tức chiếm được quyền điều khiển U Linh tạp phiến. Khi Ngô Minh mở ra U Linh tạp phiến cực hiếm này, đầu tiên là trợn mắt há mồm, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép thật muốn, cười to vài tiếng. Mấy ngày nay khổ sở chịu tội, những nguy hiểm và nỗi sợ hãi mà anh ấy đã trải qua những ngày này, đều đã được đền đáp xứng đáng. U Linh tạp phiến xứng đáng là một cuốn thẻ bài quý hiếm đúng như những lời đồn đại mà Ngô Minh đã nghe trước đây. Trước hết, tạp phiến hiếm có nhiều ô chứa hơn hẳn so với tạp phiến thông thường. Ngoài ra, cuốn thẻ hiếm có sự phân biệt giữa ô cố định và ô tự do. Ô cố định chỉ có thể được đưa vào các thẻ chỉ định. Khi tất cả các thẻ trong ô cố định được thu thập đầy đủ, một bộ thẻ sẽ được hình thành. Tác dụng của bộ thẻ là tăng hiệu ứng các thẻ mạnh và hiếm, hoặc để thức tỉnh giả nhận được sức mạnh vượt xa các thức tỉnh giả khác. Nhưng vấn đề duy nhất là một khi nó được đặt trong một ô cố định, thẻ bài không thể lấy ra tái sử dụng. Tất nhiên, mạnh mẽ sử dụng cũng có thể được, nhưng hiệu ứng bộ thẻ sẽ biến mất. Có 3 ô cố định trong U Linh tạp phiến, có nghĩa là, để tạo thành một bộ thẻ của U Linh tạp phiến cần phải thu thập 3 thẻ chỉ định. Ngô Minh nhìn vào 3 khoảng trống trên thẻ bài có ghi linh hồn thủy tinh, hài cốt và linh hồn xiềng xích. Đây chắc chắn là 3 thẻ chỉ định cần thu thập, nó cũng được viết trên U Linh tạp phiến. Nếu thu thập được 3 thẻ chỉ định này, một năng lực của sổ thẻ có thể được kích hoạt. Đó là khả năng biến bất kỳ sinh vật nào thành U Linh chiến binh. U Linh chiến binh thì Ngô Minh đã tận mắt chứng kiến, vì không có thực thể nên đòn tấn công thông thường khó có thể gây sát thương cho chúng, và móng vuốt của chúng có thể gây ra những đòn xé xác khủng khiếp, còn có bám vào thi thể để thao túng xác chết, vân vân. Nếu có thể lấy ma binh làm nô bộc, Ngô Minh tin tưởng thực lực của mình sẽ được cải thiện rất nhiều, ít nhất khả năng sống sót của ở tân thế giới sẽ tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, để có được năng lực biến hình của U Linh tạp phiến, phải thu thập đủ 3 thẻ chỉ định đó. Đây rõ ràng không phải trong một sớm một chiều có thể làm được. Tạm thời rời mắt khỏi ô cố định, Ngô Minh nhìn về ô tự do trong sổ ma bài. Xem tên đoán nghĩa, ô tự do là có thể đặt bất kỳ thẻ nào mình muốn, không có bất kỳ giới hạn nào, và có tới 16 ô tự do trong U Linh tạp phiến này. Lại nhìn mặt trước, bên trái U Linh tạp phiến còn có một dòng ký tự nhỏ. Nếu thu thập đủ 3 thẻ chỉ định, có thể thêm 4 ô trống nữa. Khi đó sẽ có một tạp phiến có 20 ô, phải biết rằng kiếp trước Ngô Minh phải vất vả lắm mới có được một tạp phiến có 12 ô trong tay. Hiện tại, Ngô Minh đã nhét tất cả các thẻ hiện tại của mình vào U Linh tạp phiến. Đối với thức tỉnh giả, mặc dù có thể sử dụng nhiều tạp phiến cùng lúc, nhưng mỗi quyển sẽ tiêu hao nguyên khí dư thừa, nên đương nhiên chỉ cần một quyển là tốt rồi. Mặc dù lấy được U Linh tạp phiến nhưng thực lực của Ngô Minh hiện tại cũng không tăng lên bao nhiêu, vì không có thi thể nào có thể ký sinh nên hai thẻ bài bọ ký sinh của Răng Hàm và Nhị Nha gần như không có tác dụng gì. Chỉ có thể để lại trong tạp phiến một thời gian dài. Trong vài ngày tiếp theo, Ngô Minh thận trọng dẫn A Mỗ, một người một gia hỏa hướng bên ngoài Vũ Thành rời đi. Lúc trước, chỉ cần ngồi ô tô một tiếng là có thể ra khỏi thành phố, nhưng hiện giờ Ngô Minh phải mất 5 ngày mới đi ra được. Chẳng trách Ngô Minh, hiện tại khắp nơi đều có quái vật đáng sợ, ngay cả sinh vật cấp 2, cấp 3 cũng có thể nhìn thấy ở Vũ Thành, cho nên Ngô Minh không thể không cẩn thận. Đôi khi, để đi vòng qua lãnh thổ của một sinh vật mạnh mẽ, Ngô Minh phải đi một vòng lớn, việc đi vòng vèo lúc đông lúc tây đương nhiên rất lãng phí thời gian. Trong tân thế giới, thành phố ban đầu của con người đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất. Chỉ một số người mất trí hoặc những người cần tìm nguồn nguyên liệu từ đống đổ nát của thành phố mới đi, nhưng họ sẽ chỉ tìm kiếm ở rìa và sẽ không bao giờ đi xa hơn. Với thời gian trôi đi, tình trạng này sẽ ngày càng rõ ràng hơn, đặc biệt là sự xuất hiện của sinh vật cấp 2, sinh vật cấp 3 hay thậm chí là sinh vật cấp cao hơn. Giống như cách đây vài giờ, khi Ngô Minh chuẩn bị rời khỏi thành phố, thì phát hiện ra có một con thằn lằn lưng dao trên con đường, mà anh ta phải đi qua. Với thân hình dài tới 7m-8m, hàm răng sắc bén đủ sức cắn nát thép, giống như lưỡi dao sắc bén chặt xương, đồng thời chúng có thể phun nước bọt có chứa kịch độc có thể đem một người ăn mòn thành một vũng bùn, trong vòng 10 giây. Đây là sinh vật cấp 2 được tân thế giới đánh giá, chỉ một mình nó có thể dễ dàng giết sạch một đội binh lính ở thế giới cũ. Bây giờ Ngô Minh phối hợp thêm A Mỗ, Thiết Tượng, Răng Hàm và Nhị Nha cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Đặc biệt là bây giờ Ngô Minh muốn đi ra khỏi thành phố, nên anh thầm thở dài khi nhìn thấy con quái vật nằm trên đống đổ nát đang phơi mình dưới ánh mặt trời. Lại đi vòng ra ngoài hơn một cây số dần dần rời khỏi khu vực Vũ Thành. Vào thời điểm này, đã là 4 tháng kể từ khi thảm họa xảy ra. 4 tháng không dài cũng không ngắn. Một nền văn minh đã bị hủy diệt trong 4 tháng ngắn ngủi này và một nền văn minh mới được sinh ra ở đây, giống như một chồi non được sinh ra trong 4 tháng này. Với nền văn minh mới này, người ta gọi nó là nền văn minh thẻ, và nhiều người thích gọi nó là tân thế giới. Thời tiết tháng 2 vẫn còn lạnh lắm, chủng loại thực vật hai bên đường chưa nhìn ra là gì đã héo úa, thường xuyên sẽ nhìn thấy mấy chiếc xe phế liệu bị đẩy vào lề đường. Bất quá ngàn vạn lần đừng hy vọng những chiếc xe này có thể di chuyển. Không biết là ai đã tháo rời những bộ phận có thể sử dụng trên xe từ lâu, giờ chỉ còn là một cái xác sắt rách nát. Ngoài những chiếc xe bị phế thải trong tự nhiên, còn có nhiều xác chết hơn nữa. Ngay cả khi thời tiết lạnh giá, xác chết vẫn thối rữa và bốc ra mùi hôi thối. Lúc này một con chuột lông gai rất lớn đang ăn thi thể động vật. Đúng lúc này, một tiếng súng vang lên trong đám cỏ khô cách đó hàng chục mét. Phanh! Con chuột lông gai đang ăn xác bị đục thủng một lỗ máu trực tiếp trên trán, não vương vãi trên mặt đất, con chuột lớn co giật vài cái rồi dừng động tác. Từ đống cỏ khô nơi phát ra tiếng súng có một người chui ra, người đó không cao và mặc một chiếc áo khoác đã sờn. Hưng phấn chạy đến bên thi thể con chuột lông gai nói, ha ha, đây là con chuột lông gai đầu tiên con giết, bố ơi, thấy chưa? Bố không còn có thể nói con chỉ là một đứa trẻ nữa. Thanh âm non nớt, hóa ra là một người đó chỉ mới 11-12 tuổi. Đang cầm trên tay một khẩu súng trường tự động kiểu cũ, nó rất tồi tàn, cứ như được lấy ra từ bảo tàng vậy, nếu đặt nó thẳng đứng trên mặt đất thì chiều dài cũng gần bằng thắt lưng của cậu bé. Phía sau cậu bé, một người đàn ông trung niên khá cường tráng cũng đi theo, không giống như sự phấn khích của cậu bé, khuôn mặt người đàn ông trung niên đầy vẻ mệt mỏi và cảnh giác. Người đàn ông trung niên trên tay cầm một chiếc gai gỗ, ngoài thắt lưng còn treo một con dao dựa dài hơn 2 thước. Nhìn xác chuột lông gai trên mặt đất, người đàn ông trung niên hiếm thấy có chút đắc ý. Âu yếm sờ sờ tóc của cậu bé, nói, tiểu phàm, ta đã nói con không được nói lớn tiếng ở ngoài nơi tụ tập, hơn nữa một khi đắc thủ phải đem con mồi rời đi ngay lập tức. Âm thanh của tiếng súng sẽ thu hút những con quái vật khác gần đó. Con vẫn còn nhiều điều để học hỏi. Phát súng vừa bắn thật tốt, con chuột lông gai này là một vụ thu hoạch không tồi. Nghe được phụ thân khích lệ, cậu bé lộ ra vẻ phấn khích, đưa khẩu súng trường tự động kiểu cũ trong tay cho người đàn ông trung niên. Chẳng mấy chốc. Con chuột lông gai đã bị người sau dùng dây thừng buộc chân sau vác trên vai. Ngay khi hai cha con chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng họ. Xin lỗi, cho ta hỏi một chuyện được không? Đôi dòng tâm sự, vậy là quyển 1 đã kết thúc. Khi vừa đọc dòng tóm tắt bộ truyện này tôi đã thích ngay lập tức, nhưng tìm mãi không ra nơi có ai dịch bộ này. Đọc con vớt thì khá khó hiểu nên thử dịch bộ này thử xem như thế nào. Tôi chỉ là một tay mơ nên lúc dịch còn nhiều lỗi, và có cảm giác không truyền tải được hết ý của tác giả khiến cho bộ truyện khá cứng nhắc. Dẫu sao thì tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để mang đến cho những ai cùng yêu thích một bộ truyện dễ đọc hơn con vớt. Thành thật cảm ơn những bạn đọc đã cùng đi đến cuối quyển 1 này. Nếu các bạn thấy hay xin chia sẻ đến những người khác để bộ truyện này được biết đến nhiều hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bất cứ ai bất chợt nghe thấy có người nói chuyện phía sau chắc chắn sẽ giật mình. Hai cha con này cũng vậy. Người đàn ông trung niên phản ứng nhanh nhất, liền thả con chuột lông gai trên vai xuống, dùng thân thể chắn trước thiếu niên. Chưa đầy 5 mét phía sau hai cha con, có một người đang đứng. Người đàn ông quần áo rách dưới, tóc dài, nhưng thân hình cao thẳng, lại mang theo một cái ba lô lớn, lúc này mới mở hai tay ra cho thấy mình không có ác ý. Nhưng người đàn ông trung niên không dám thả lỏng một chút nào, vừa rồi không nghe thấy động tĩnh gì vậy mà người đàn ông này có thể tới phía sau gần. Như vậy, không một tiếng động, bên kia đến khi nào? Nếu đối phương không lên tiếng, ông ta cho tới bây giờ cũng không phát giác được sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ là thức tỉnh giả sao? Người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn người trước mặt nói vẻ mặt hoài nghi, nếu là thức tỉnh giả thì không có khả năng thảm đến như vậy. Ngay cả thức tỉnh giả cũng sợ súng ống, người đàn ông trung niên tuy ngạc nhiên nhưng không hề sợ hãi, tin tưởng vào khẩu súng trường tự động tay 56 trên tay. Nhìn thấy họng súng tối om của khẩu súng trường tự động kiểu cũ đối diện với mình, Ngô Minh xua xua tay ra hiệu một lần nữa rằng anh không có vũ khí. Anh ta vừa từ Vũ Thành đi ra ngoài, không tìm được đoàn người chạy nạn của khu an toàn, thậm chí không tìm được manh mối, muốn hỏi ai đó, nhưng dọc theo đường đi cũng không gặp phải người sống. Bất lực, anh phải đi bộ. Hơn 100 cây số, mất hơn một tháng cuối cùng gặp được hai người sống, tự nhiên anh hào hứng chạy đến hỏi thăm tình hình. Rõ ràng người ăn mày hơn ăn mày này chính là Ngô Minh. Có một lý do khiến anh ta xấu hổ như vậy, Không ai ngoài anh biết có bao nhiêu quái vật đáng sợ trong quãng đường hơn 100 cây số từ Vũ Thành đến đây. Ngô Minh về cơ bản là sợ hãi và thận trọng trên đường đi, anh ta đã nhìn thấy tất cả các loại quái vật vô cùng khủng bố, những trận chiến đẫm máu. Những sinh vật cấp 3 đều không tính là gì cả, thậm chí còn gặp được quái vật khổng lồ giống như con quái vật đã từng đánh giết và tha đi người đá khổng lồ ở Vũ Thành lúc trước. May mắn thay, loại quái vật này chỉ có ở một số khu vực cụ thể, không có sinh vật mạnh mẽ nào trong vòng hơn 50 cây số tính từ đây, có lẽ vì vậy mà nơi đây có dấu vết hoạt động của con người. Anh ta đã phát hiện ra hai cha con nên chạy ra thăm hỏi, nhưng sợ hai cha con hoảng sợ nên đã bảo Á Mỗ trốn phía trước hàng chục mét, nhưng anh ta vẫn khiến đối phương hoảng sợ. Súng trường tự động kiểu 56 trong tay đối phương uy lực rõ ràng là không thể bắn xuyên áo giáp hợp kim nguyên khí, thậm chí một số vị trí không được giáp sắt che chắn, như mặt còn có một lớp lá chắn nguyên khí, phòng ngự khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lúc này, anh ta lặp lại, đừng căng thẳng, ta không có ác ý, ta chỉ muốn hỏi thăm một chuyện. Hai cha con đến bây giờ mới có phản ứng, Nam Hải tò mò quan sát Ngô Minh còn Nam Trung Niên vẫn cầm súng và nói, ngươi muốn hỏi thăm cái gì? Hỏi đi, bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng có cử động ngu ngốc, thế đạo này không có pháp luật ước thúc, ngươi có ác ý ta liền nổ súng bắn chết ngươi cũng không có ai nói gì cả. Ta biết. Ngô Minh gật gật đầu, nghĩ thầm người đàn ông trung niên này thật sự là quá mức cẩn thận, bất quá nói đi cũng phải nói lại, đổi lại là chính mình khẳng định so với đối phương còn cẩn thận hơn. Nói một ít lời kèm theo lời cảnh báo là điều tự nhiên. Ta vừa thoát khỏi Vũ Thành, 3 tháng trước đã thất lạc với mọi người từ đội quân lớn, hướng bọn họ đột phá lúc đó chính là nơi này. Ta muốn hỏi thăm xem các ngươi có thấy bọn họ hay không? Ngô Minh hỏi, anh ta vốn tưởng rằng bên kia nhất định sẽ nói cho anh một số tin tức quan trọng, không ngờ người đàn ông trung niên kia lại lộ ra vẻ kỳ quái, hiển nhiên đã thả lỏng cảnh giác rất nhiều đối với Ngô Minh, họng súng cũng hạ xuống dưới một chút. Ngươi mới trốn thoát khỏi Vũ Thành sao? Người đàn ông trung niên hỏi, phảng phất tin được vài phần. Đúng vậy, ta đã đi bộ suốt một quãng đường, phải mất một tháng mới có thể đến được đây. Ngô Minh nói thật. Nhưng những gì người đàn ông trung niên nói tiếp theo khiến Ngô Minh chấn động. Khi thảm họa xảy ra, chúng ta sống ở thị trấn gần đây, chúng ta vẫn luôn hoạt động trong khu vực này kể từ thời điểm đó, chúng ta chưa bao giờ đi xa khỏi nơi này. Nhưng lâu như vậy, chỉ có rải rác có vài người chạy thoát khỏi hướng Vũ Thành, có lẽ bao gồm cả những người ngươi đã đề cập, nhưng chắc chắn không nhiều. Giải rác. Ngô Minh cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng bổ sung thêm, không phải là người phân tán, đó là một đội quân lớn hàng trăm nghìn người. Một đoàn có hàng chục nghìn binh sĩ, và có cả xe tăng. Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, điều đó càng không thể, chúng ta đã hoạt động ở khu vực này được vài tháng, và chúng ta chưa bao giờ thấy một đội quân lớn như anh đã đề cập, ngay cả khi có đội quân như vậy, thì trên đường đến đây, cũng sẽ bị đủ loại quái vật đáng sợ dọc đường xé tan thành từng mảnh nhỏ. Tin tôi đi, đôi khi phân tán so với tập trung còn tốt hơn, ít nhất không trở thành mục tiêu của một số quái vật khổng lồ. Nghe đến đây Ngô Minh ngây ngẩn cả người, anh nghĩ đến những con quái vật khác nhau mà anh gặp phải trên đường đi, đến bây giờ anh mới nhận ra lý do tại sao mình có thể rời khỏi Vũ Thành an toàn đi bộ hơn 100 cây số để đến đây là vì anh đã đơn độc một người, mục tiêu rất nhỏ. Nhưng nếu là đội quân đông đảo hàng vạn, thậm chí hàng trăm nghìn người, thì 100% sẽ thu hút sự chú ý và tấn công của quái vật. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Anh ta luôn có kế hoạch rời Vũ Thành tìm kiếm Lý Hạ và Lưu Bân. Theo suy tính của Ngô Minh, khu an toàn với nhân số và binh lực hùng hậu lúc phá vây chắc chắn sẽ có thể thành lập một địa điểm tập trung mới. Nhưng thực tế hiện tại đã giáng cho Ngô Minh một bạt tai. Ở kiếp trước, Ngô Minh cũng bị quái vật tấn công khi rời thành phố. Nhưng lúc đó Ngô Minh và đám người đã tách nhau ra khỏi thành, tự nhiên cũng không biết tình huống sau khi quân chủ lực đột phá. Nhìn Ngô Minh sững người, người đàn ông trung niên cũng thấy anh ta không có ác ý, có lẽ anh ta là người chạy nạn thật sự đã đi một quãng đường dài, để trốn khỏi Vũ Thành, anh ta lại bỏ khẩu súng đang cầm xuống, suy nghĩ một hồi và nói, anh bạn trẻ, anh bị chia cắt khỏi người thân và bạn bè của mình sao? Thứ cho ta nói thẳng, thế đạo hiện nay, mà có thể tự lo cho mình trong thế giới này quả thật là giỏi, bản thân có thể tồn tại quả là may mắn. Nếu anh không có một nơi nào để đi có thể cùng chúng ta trở về. Nơi này tụ tập không nhiều người nhưng rất là đoàn kết. Nghe được những lời này, Ngô Minh cười nhẹ, vừa định nói cái gì bỗng nhiên nghe thấy phía xa truyền đến âm thanh cổ quái. Ngô Minh sửng sốt một chút, cư nhiên nghe thấy âm thanh là của A Mỗ. Anh ta có thể nghe thấy A Mỗ đang kêu gọi, Ngô Minh nhìn về phía sau, thì thấy 3 con chuột lông gai to lớn lao ra khỏi khu rừng bên cạnh. Chuột lông gai, không tốt, hẳn là tiếng súng đã thu hút lũ quái vật này. Người đàn ông trung niên lập tức tái mặt khi nhìn thấy điều này. Ông ta đã chứng kiến sức mạnh của loài chuột lông gai. Tuy nói là chuột, nhưng con nào con nấy to lớn, hàm răng cực kỳ sắc bén. Lông gai trên người bắn ra có thể xuyên thủng thân xe ô tô, nhiều bằng hữu của anh ta đã chết ở dưới lông gai của con thú này. Người đàn ông trung niên chưa từng đối đầu với ba con chuột lông gai cùng một lúc, sắc mặt lúc này tái nhợt, nếu chỉ có một mình cũng không sao, nhưng lại có đứa con trai duy nhất ở bên cạnh, nếu con trai có bất trắc gì, thì cuộc sống của anh ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Không chút do dự, người đàn ông trung niên giơ súng lên bắn, nói còn dễ hơn làm, trước đó chỉ là một công nhân nhà máy nên tài thiện xạ cũng chẳng khá hơn là bao. Càng lo lắng, trong lòng anh ta càng loạn thì càng bắn không chính xác, viên đạn găm vào nơi chuột lông gai vừa chạy qua, bùn đất bắn tung tóe. Thực ra, Ngô Minh biết những con chuột có lông gai này không phải do tiếng súng trước đó thu hút mà là gia hỏa A Mỗ đói bụng đã đào ra một ổ chuột gần đó. Nói chung, chuột lông gai đào lỗ để xây tổ, bên trong có nhiều nhất là chục con chuột lông gai. Tất nhiên, một số tổ chuột lớn sẽ có nhiều hơn, có thể hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn con. A Mỗ rất cơ linh, trên đường đi đã đào tổ chuột hơn một lần, coi như có kinh nghiệm, tự nhiên sẽ không kích động tổ chuột lớn như vậy. Ngô Minh biết ba con này chỉ là cá lọt lưới may mắn nên thoát khỏi móng vuốt của A Mỗ, những con khác được có lẽ đã bị A Mỗ cắn chết từ lâu. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bên cạnh lãng phí đạn nhưng không giết được chuột, Ngô Minh thở dài đưa tay cởi cây dựa trên thắt lưng đối phương, nói, cho mượn đao dùng đi. Sau đó lao ra nhanh như chớp. Cổ, đầu và thậm chí cả bụng của con chuột lông gai là điểm mấu chốt của chúng. Điều duy nhất đáng lo ngại là hàm răng cứng cáp, sắc bén của chúng và những chiếc gai có thể bắn ra khỏi cơ thể chúng. Tuy nhiên, nếu chỉ có ba con thì Ngô Minh đối phó khá dễ dàng. Người đàn ông trung niên và nam hài nhìn chằm chằm vào người chạy nạn ăn mày rách dưới giết chết ba con chuột chỉ bằng một con dao dựa. Các gai nhọn đều bị anh ta khéo léo tránh né hoặc dùng dao dựa chặn lại. Cho đến khi thi thể đẫm máu của ba con chuột lông gai nằm trên mặt đất và nam nhân đó trả lại cây dựa thì hai cha con mới có phản ứng. Oa, chú ơi, chú quá tuyệt vời, thật khốc. Cậu bé khoảng 11 tuổi hiện lên sự ngưỡng mộ và phấn khích. Trong mắt nó, việc một người có thể giết nhiều con chuột lông gai như vậy, đơn giản là ngoài sức tưởng tượng của nó. Cha của cậu bé, người đàn ông trung niên cũng đang ngây dại sau đó vội vàng cảm ơn, vừa rồi còn tưởng rằng mình sắp chết rồi nhưng không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển cục diện. Từ lời giới thiệu Ngô Minh biết được tên của hai cha con, người đàn ông trung niên tên là Quách Ngọc Cường, con trai của anh ta tên là Quách Hạo, và Ngô Minh cũng đã giới thiệu tên của mình. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh cảm thấy, cho dù đội quân lớn phá vây từ khu vực an toàn bị quái vật tấn công, tất cả mọi người đều không thể chết được, hẳn là có rất nhiều người phân tán phá vây rồi. Cả Lý Hạ và Lưu Bân đều là thức tỉnh giả, họ có đủ khả năng tự bảo toàn, chưa kể đến sức mạnh của một liên đội theo sau Lưu Bân. Rất có thể bọn họ đã phá vây, tuy rằng hai cha con chưa từng nhìn thấy nhưng không có nghĩa sẽ không có ai trốn thoát. Nghe nói gần đây có một tụ điểm nhỏ, Ngô Minh định đi cùng hai cha con để hỏi thăm những người khác. Lập tức Ngô Minh quyết định đi với hai cha con. Ngô Minh không tin Lý Hạ và Lưu Bân đã chết. Đúng lúc này, cậu bé tên Quách Hạo chỉ vào con chuột lông bị Ngô Minh giết và hỏi, chú Ngô, những con chuột đó chú không cần sao? Ngô Minh sững sờ gật gật đầu, con chuột lông gai không có gì đáng giá bằng mấy thứ anh ta đã sử dụng, tự nhiên anh ta không thu thập những thi thể như vậy trên đường đi. Nhưng nhìn thần sắc bức thiết của hai cha con thì anh liền minh bạch. Lúc này thức ăn và nguyên liệu rất khan hiếm, thịt của những con chuột lông gai này tuy không ngon, nhưng cũng là một nguồn dinh dưỡng quan trọng, còn tốt hơn những loại rễ cỏ và vỏ cây. Da của những con chuột lông gai cứng cáp, tìm một số thợ giỏi thì có thể may quần áo để che cơ thể và tránh lạnh. Ở kiếp trước, Ngô Minh cũng mặc áo lông chuột. Trong một khoảng thời gian, ngoại trừ mùi hôi ra, những thứ khác đều khá tốt. Ta không cần những con chuột lông gai này. Hai cha con có thể mang về, nhưng hai người không mang được nhiều như vậy đâu, để ta giúp cho. Luật lệ của tân thế giới là ai giết thì con mồi thuộc về người đó. Vì vậy khi Ngô Minh đưa cho họ ba con chuột lông gai, Quách Hạo phấn khích hét lên, dùng một thân cây cùng với cha mình buộc chân hai con chuột khiêng lên. Tuy nhiên, khi cả hai đang hào hứng thu thập thi thể con chuột lông gai, thì không nhìn thấy từ xa một thứ màu xám bạc bay nhanh tới, chỉ chốc lát nó đã đậu lên đỉnh đầu Ngô Minh. Đó là A Mỗ đã ăn uống đầy đủ, nhìn thấy gia hỏa này Ngô Minh cũng khá bất đắc dĩ, người bình thường chưa từng thấy nó, vì tránh những hiểu lầm không cần thiết, cũng tránh những thức tỉnh giả hoài nghi nên Ngô Minh đã bảo nó hóa thẻ. Không giống như những sinh vật thẻ bài khác, gia hỏa A Mỗ này có thể tự hành hóa thẻ và giải trừ. May mắn A Mỗ rất nghe lời, lại vừa ăn no nên thích ngủ, tạp hóa là cách thức nghỉ ngơi tốt nhất. Ngay lập tức, A Mỗ vỗ cánh và lặng lẽ đáp xuống lòng bàn tay đang giơ cao trên đầu của Ngô Minh và biến thành một quân bài. Vào thời điểm Quách Ngọc Cường và con trai của ông ta buộc thi thể chuột xong ngẩng đầu dậy, Ngô Minh đã cất giữ A Mỗ đã hóa thẻ. Đối với người bình thường thì tốc độ của A Mỗ khiến họ không thể nhận ra. Đi thôi, chỗ tập kết của chúng ta chỉ cách đây vài cây số, đi bộ đến đó cũng chỉ mất nửa giờ. Có thể lúc trước chứng kiến sức mạnh của Ngô Minh, hoặc cũng có thể do anh ta hào phóng tặng cho bọn họ chuột lông gai. Quách Ngọc Cường trên mặt tràn đầy ý cười, nam tử này cường hãn, tuy rằng chưa đạt tới thức tỉnh, nhưng trong cơ thể đã hấp thu ít nhất 6-7 đơn vị nguyên khí, con trai Quách Hạo của anh ta cũng gần giống như cha. Vì vậy, cả hai nhấc hai con chuột lông gai không có gì khó khăn. Vụ săn này bội thu bất ngờ nên hai cha con khá vui. Gần 5 tháng đã trôi qua kể từ khi thảm họa bắt đầu, dưới ảnh hưởng của nguyên khí, ngay cả những người có khả năng kém, cũng sẽ hấp thụ một phần nguyên khí tăng cường thân thể. Theo chân hai cha con Quách Ngọc Cường và Quách Hạo, Ngô Minh đi bộ qua vùng đất hoang vu, nửa giờ sau anh nhìn thấy một tụ điểm nhỏ được bao quanh bởi hàng chục chiếc xe và hàng rào gỗ bên sông. Sông có thể cung cấp nước, nhưng nơi đó vẫn có độ dốc, tầm nhìn rộng lớn, Ngô Minh vừa nhìn đã cảm thấy nơi này không tồi. Có một người đàn ông đang đứng trên một con dốc đất cách điểm tập kết hơn 200 mét, trên tay cầm một túi đồ. Anh ta nhìn thấy Quách Ngọc Cường và con trai anh ta từ đằng xa, rõ ràng là lính canh của điểm tập kết nhỏ này. Khi bước vào, người đàn ông trực tiếp đi tới. Ngọc Cường, Quách Hạo, các người đã trở về, cuộc săn bắn này tiến triển tốt chứ? Người đàn ông này hơn 40 tuổi, dáng người không cao, tóc hơi hói, nhưng lại vô cùng khỏe khoắn, trong tay cầm một khẩu súng ngắn. Bất quá ngàn vạn lần đừng đánh giá thấp loại súng ngắn này, trong một khoảng cách gần uy lực của nó khá mạnh. Quách Ngọc Cường chưa kịp nói thì cậu bé Quách Hào đã phấn khích nói, chú ơi, nhìn xem, con đã giết con chuột bự này nè, một phát chết tươi. Người đàn ông lùn và vạm vỡ cười, vỗ nhẹ đầu Quách Hào, hảo, hảo, tiểu hào của chúng ta là giỏi nhất. Anh ta nói xong, trước tiên nhìn về phía xác chết 4 con chuột lông gai, sau đó rời tầm mắt về phía Ngô Minh. Ngọc Cường, anh ấy là ai? Nhân đây, để tôi giới thiệu với các ngươi, đây là anh rể ta, nhị ca Bành Phong, còn anh ấy là Ngô Minh. Anh ấy đã trốn thoát khỏi Vũ Thành và bị thất lạc với đoàn đội của mình. Ta mang anh ấy đến chỗ tập trung của chúng ta. Quách Ngọc Cường cười nói. Nhưng mà nhị ca Bành Phong lại khẽ cau mày, kéo Quách Ngọc Cường sang một bên rồi nói nhỏ. Tôi nói Ngọc Cường này, bây giờ thế đạo đã khác trước, không phải ai chúng ta cũng có thể tin được. Người này nói có thể trốn khỏi Vũ Thành, nhưng quái vật ở trong Vũ Thành đều là những kẻ ăn thịt người không nhà xương. Chưa kể đến trùng nhân khủng bố, còn có chuột lông gai đông cả ngàn cả vạn con. Hắn chỉ có một mình làm sao thể đi hơn 100 cây số để đến đây. Rõ ràng là đặt chuyện, ta nghĩ ta nên đuổi hắn đi. Nơi tập kết của chúng ta toàn người hiểu rõ mấu chốt, lại có người lớn tuổi và trẻ em, nhưng chỉ có 3 khẩu súng, nếu hắn có ý đồ xấu xa, sẽ là một thảm họa. Quách Ngọc Cường cười trừ nói, ta không nghĩ anh ta là người xấu. Nói xong liền kể lại những chuyện trước đó, nói, lúc đó ta và Quách Hạo chỉ lo dọn dẹp thi thể con chuột lông gai. Khi đó, anh ta có thể giết người và cướp súng sau lưng chúng ta, nhưng anh ta đã không làm vậy. Sau đó anh ta còn giết 3 con chuột lông gai bằng một cây dao dựa, thân thủ cực tốt. Nếu cẩn thận cùng với khả năng của mình, thì một người đi hơn 100 cây số đến đây cũng không phải là không được. Còn có chuyện này, một người giết 3 con chuột lông gai, chẳng lẽ anh ta thức tỉnh rồi sao? Bành Phong líu lưỡi hỏi lại. Không, biết, ta thấy anh ta không phải người xấu, lại có thân thủ tốt liền đem anh ta về. Ngươi muốn đuổi hắn thì ngươi đi mà đuổi, ta không đi. Đi đi đi, đi nhanh đi, ta nghe ngươi còn không được sao. Có 4 con chuột bự mập mạp này hôm nay có một bữa ăn ngon, thịt ra còn có thể đổi lấy mấy viên đạn, ai? Thời buổi này đạn còn quý hơn cả đồ ăn. Bành Phong mập mạp lẩm bẩm điều gì đó, bước tới và nghiêm túc chào hỏi Ngô Minh, sau đó nói anh ta sẽ giúp mang 1 con chuột lông gai. Ngô Minh cũng không từ chối, sau khi đến chỗ tập kết nhỏ, Bành Phong mập mạp chào hỏi Quách Ngọc Cường, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Quách Hạo, sau đó chạy về gò đất trước đó để canh gác. Hiển nhiên có người canh gác là, có thể biết ngay nếu một con quái vật xuất hiện xung quanh điểm tập kết. Nhưng ở nơi tụ họp nhỏ này, Ngô Minh mới biết nó nhỏ như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ô tô, lều rột nát, và thậm chí vải bố rách được bao bọc bên ngoài hàng rào gỗ đơn sơ là, có thể được coi là nơi tập kết, nhìn vào tình huống thì số lượng người ở đây sẽ không quá 20. Ngô Minh thấy vậy thầm lắc đầu, nếu có hơn 20 con chuột lông gai hoặc 6-7 tên trùng nhân tấn công, tụ điểm nhỏ này có thể bị quét sạch hoàn toàn. Thậm chí khó có thể miêu tả nó là nhỏ, Ngô Minh cảm thấy đây chỉ là một tụ điểm thu nhỏ, gần như không có lực lượng phòng ngự. Hiện điểm tập kết chỉ có 2-3 đứa trẻ đang chơi đùa và một vài phụ nữ đang hái và rửa một số rễ cây không rõ nguồn gốc được đào từ tự nhiên về, sau khi luộc chín có thể ăn được. Nguyên khí thẩm thấu không chỉ ảnh hưởng đến con người và sinh vật, mà thực vật cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, nghe nói ít nhiều thực vật đã biến dị. Giống như loại củ cây này trước kia không ăn được, nhưng bây giờ giống như một củ khoai lang, tuy rằng hơi khó cắn và đắng, nhưng ít nhất cũng có thể ăn được. Về phần 4 con chuột lông gai, rõ ràng có thể thêm bữa cơm cho nơi tập kết này, Ngô Minh lại phát hiện ra một chuyện thập phần bất đắc dĩ, Có lẽ bởi vì anh mặt mũi lạ hoắc, bị vài đứa trẻ tò mò đuổi theo. Những đứa trẻ này không lớn lắm, đứa lớn nhất mới 5-6 tuổi, đứa nhỏ nhất 3-4 tuổi, là thời điểm ngây thơ và hồn nhiên. Đối với chúng, tai họa không phải là điều quan trọng nhất, chúng không thể nhìn thấy nỗi buồn và sự sợ hãi của người lớn, chỉ có sự ngây thơ. Những người phụ nữ đó khá thân thiện, ngoại trừ những người phụ nữ đó thì còn có 2-3 thanh niên cường tráng, giữa bọn họ còn có một người cầm súng lục, những người khác đều cầm trường đao và rìu. Nhìn thấy Quách Ngọc Cường vội vàng chạy đến hỗ trợ. Chẳng mấy chốc, 4 con chuột lông gai đã được lột ra, mổ bụng, moi nội tạng, rửa sạch thịt rồi chặt thành từng miếng để riêng. Quách Ngọc Cường nói với Ngô Minh, ngoài những người hiện tại, một số người cũng đã đi săn nên có thể trước khi trời tối mới trở về. Tầm khoảng 4 giờ chiều, 6-7 người đàn ông từ hoang dã trở về, có những thanh niên chừng 20 tuổi và những cụ già ngoài 50, mỗi người có một vài con mồi, thu hoạch ở mức trung bình. Rõ ràng, đây đều là thành viên của tụ điểm nhỏ này, Quách Ngọc Cường câu thông với họ trước, sau đó đến giờ cơm chiều mới gọi Ngô Minh đi qua. Ngô Minh không liên quan gì đến nơi này, hắn cũng không định ở đây quá lâu, có thể tìm hiểu tin tức về đám người Lý Hạ thì tốt, nếu không có tin gì thì Ngô Minh cũng có ý định tiếp tục tìm kiếm. Sự khác biệt duy nhất là, ngủ ở đây ít nhất là thoải mái hơn một chút so với một mình trong tự nhiên. Quả nhiên khi Ngô Minh vừa hỏi, không ai biết tung tích của những người trốn thoát khỏi Vũ Thành, khiến trái tim của Ngô Minh trùng xuống. Lúc này, một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, nhưng mặt đầy nếp nhăn nói, người trẻ tuổi, chúng ta không biết cũng không sao, gần đây cũng có nhiều tụ điểm nhỏ như chúng ta, đi hơn 10 dặm. Xa hơn nữa còn có một tụ điểm lớn hơn, có nhiều người và có tường vây, có lẽ người anh tìm đang ở đó. Ai chúng ta cũng dự định tiết kiệm đủ tiền để vào điểm tập kết lớn đó sớm hơn, giống như mua nhà, trước khi thảm họa xảy ra chúng ta không thể mua được, nhưng sau thảm họa. Chúng ta thậm chí không đủ khả năng để sống ở một nơi tập trung đông người an toàn, chịu khổ cả đời. Lão nhân nói tới đó lại mắng, ta kháo. Ngô Minh có thể thấy được, lão nhân này tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng nửa đời người cũng đã chăm chỉ luyện tập, cho nên thân thể vô cùng cứng rắn, cũng là người có tiềm lực thức tỉnh nhất trong hơn 20 người. Lượng nguyên khí trong cơ thể ông ta đã lên tới 18 đơn vị, với tốc độ này, tối đa trong 1 hoặc 2 tháng thì ông ta sẽ thức tỉnh. Lời nói của lão nhân khiến cho Ngô Minh cười nhẹ. Ngô Minh cũng biết lần này không có tin tức, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Những người khác dường như nhìn ra người thanh niên tên là Ngô Minh này, cũng không thích nói nhiều, đều là tán gẫu với nhau không nói gì với Ngô Minh. Ngay sau đó các phụ nữ đã trộn một nồi lớn rễ cây và thịt chuột lông gai làm canh. Bưng tới, mọi người liếm liếm miệng, từng người múc một bát. Biết rằng Ngô Minh đã giết 3 con trong số các con chuột, họ đã đưa cho Ngô Minh cái bát lớn nhất. Nhìn nước dùng bốc khói nghi ngút và thơm phức, Ngô Minh cũng nuốt nước bọt. Anh ta không thiếu ăn, có rất nhiều thẻ bánh mì ngon, nhưng bánh mì ngon đến đâu đi chăng nữa thì Ngô Minh cũng cảm thấy có chút ngấy sau khi ăn gần 3 tháng. Cho nên nhìn thấy bát nước dùng này, Ngô Minh cũng động ngón trỏ. Tất nhiên, chuột lông gai là loài ăn tạp, chúng có thể ăn thịt người, nhưng chúng cũng ăn các loại ngũ cốc và rễ cây. Ngoài ra ở thế đạo này không ai cố kỵ bất cứ điều gì, vì vậy cứ ăn thôi, còn về việc những con chuột này đã ăn thịt người hay chưa? Suy nghĩ này được tự động được loại bỏ. Ngô Minh cũng vậy. Ở kiếp trước, để tồn tại, Ngô Minh có thể nói là đã ăn tất cả mọi thứ, trừ thịt người. Hiện tại tuy tình hình tốt hơn nhiều, nhưng anh ta không phải là người kén ăn. Những ngày qua Ngô Minh chưa từng thấy người kén ăn. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã ăn một bát nước dùng bốc khói. Phải nói phụ nữ ở đây rất khéo tay, đều là những người đảm việc nhà giỏi việc bếp. Trong thời gian ngắn họ còn phát hiện ra một số công dụng khác nữa, lấy rễ cây biến dị dùng làm gia vị. Đối với Ngô Minh, bát này giống như súp thịt cừu. Tất nhiên nếu có thể cho một ít mì trắng và mềm vào đó sẽ ngon hơn. Những người khác cũng có mỗi người một bát. Ngô Minh để ý nồi canh thịt này chỉ dùng nửa con chuột, phần còn dư thì gói lại. Về sau Ngô Minh mới biết được những nơi tập kết lớn hơn một chút, sẽ đặc biệt thu mua loại thịt chuột này, có thể được trao đổi một ít vật tư, và tất nhiên quan trọng nhất là những viên đạn. Bây giờ, tầm quan trọng của súng và đạn đối với con người là điều hiển nhiên. Đám người Quách Ngọc Cường có tổng cộng 4 khẩu súng, bao gồm 1 khẩu súng lục và 1 khẩu súng ngắn. Có thể nói nếu không có 4 khẩu súng này, họ sẽ không có khả năng tồn tại trong môi trường này. Ngay cả khi chạm trán với 1 hoặc 2 con chuột lông gai, cũng có thể giết chết tất cả. Khi Ngô Minh ăn xong, một người phụ nữ nhiệt tình đưa cho Ngô Minh một bát khác. Ngô Minh có thể thấy rõ đó là cái bát cuối cùng trong nồi. Những người khác mỗi người một cái bát, bát trẻ con lại càng nhỏ hơn, đây rõ ràng là ưu tiên cho mình. Vài đứa trẻ đã uống hết nước dùng trong bát, thậm chí còn liếm sạch đáy bát. Lúc này tất cả đều hâm mộ nhìn chằm chằm bát cháo thịt cuối cùng trên tay Ngô Minh, không ngừng liếm miệng. Nếu là trước khi xảy ra thảm họa, ở tuổi họ phải được ăn no, mặc ấm thì nay lại phải chịu cảnh thiếu đói từng ngày. Ngô Minh biết cảm giác đó, có thể nói là một sự dày vò. Sau khi suy nghĩ, Ngô Minh kêu vài đứa trẻ trong đó có Quách Hạo, sau đó đưa bát cháo thịt trên tay cho chúng. Bọn trẻ tự nhiên rất vui mừng, một cô bé mới 4-5 tuổi hớn hở nói, cảm ơn chú. Nói xong vội làm nũng, gắp lại một ít thịt trong bát. Ngô Minh không biết rằng hành vi của mình đã khiến đám người Quách Ngọc Cường cảm thấy rất hài lòng về anh ta. Lúc này Quách Ngọc Cường đi tới và nói, Ngô Minh, ngày mai chúng ta sẽ đến một điểm tập trung gần đây để trao đổi một số mọi thứ, anh cũng có thể đi theo đến đó. Nơi đó có rất nhiều người, anh có thể tìm thông tin về bạn bè của anh từ họ. Ngô Minh đêm đó ngủ ngon một cách đáng ngạc nhiên, ngày hôm sau khi trời vừa hừng sáng, đám người Quách Ngọc Cường đã đứng dậy thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Họ thường đến một điểm tập kết lớn gần đó sau mỗi 3 đến 4 ngày, bán thịt và gia thu được từ việc săn bắn để đổi lấy một số vật tư sinh hoạt. Phương tiện di chuyển là một chiếc xe bán tải cũ nát, khi Ngô Minh chạy đến, đám người Quách Ngọc Cường đã thu dọn đồ đạc cần bán lên xe tải. Chỗ tập kết đó chỉ cách đây khoảng 7-8 cây số, nếu chạy nhanh hơn nữa thì chỉ mất 2 giờ lái xe qua lại. Lúc này Quách Ngọc Cường nói, bởi vì việc trao đổi vật tư liên quan đến tất cả mọi người, và đoạn đường chỉ có 7-8 cây số, cũng sẽ đi qua một số khu vực nguy hiểm, cho nên những người khác đều vội vàng đưa tiễn. Cô bé 4-5 tuổi hôm qua lúc này chạy tới, nhìn về phía Ngô Minh. Chú A, mẹ cháu nói bên ngoài có quái vật ăn thịt người nên chú phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tiểu nữ hài mới 4-5 tuổi nói chuyện còn chưa nhanh nhẹn, có thể dặn dò như vậy cũng đã là khó rồi. Ngô Minh lại cảm nhận được một loại ấm áp kỳ lạ. Tiểu nữ hài quan tâm hiển nhiên hoàn toàn xuất phát từ chân tâm, cũng do xúc động nên trong lòng Ngô Minh trở nên mềm mại. Suy nghĩ một hồi, Ngô Minh cúi xuống sờ đầu cô gái nhỏ, chú hiểu rồi, chú làm trò ảo thuật cho cháu, được không? Cô bé ngây thơ và hồn nhiên nhưng cũng gật đầu chờ đợi. Ngô Minh mỉm cười và sau đó cởi ba lô từ phía sau, đưa tay vào trong ánh mắt ngạc nhiên của những người khác lần lượt lấy ra mười mấy miếng bánh mì lớn. Wow, ảo thuật của chú thật tuyệt vời. Nhìn chiếc bánh mì thơm ngon vẫn đang tỏa nhiệt, cô gái nhỏ bỗng trở nên phấn khích, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Đối với Ngô Minh, rút ra một tá bánh mì từ tấm thẻ chỉ là chuyện nhỏ, đó là điều duy nhất anh có thể làm vào lúc này. Nhìn thấy đứa con gái nhỏ đang ôm mười mấy miếng bánh mì chạy lại ôm mẹ, Quách Ngọc Cường vẻ mặt kinh hãi đi tới vừa định nói gì đó. Nhưng Ngô Minh đã nói trước, lão Quách, coi như đáp lại lòng hiếu khách của ngươi, mà hôm nay vẫn phải đi nhờ xe ngươi, nếu không có gì đáp trả ta lại thấy băn khoăn. Quách Ngọc Cường biết Ngô Minh không muốn nói về xuất xứ của bánh mì, vì vậy anh ta mỉm cười không hỏi thêm gì nữa. Lần này, ngoài Quách Ngọc Cường thì còn có lão nhân mạnh mẽ nhất, Bành Phong mập lùn và Ngô Minh, tổng cộng có 4 người. Sau khi xe chạy ra khỏi điểm tập kết nhỏ, liền đi về hướng nam, lúc này Bành Phong có thái độ rất tốt đối với Ngô Minh. Bây giờ Ngô Minh mới biết cô gái nhỏ dễ thương có tình cảm chính là con gái của Bằng Phong. Anh Ngô, anh thật là có ý tứ, ta thay mặt vợ con cảm ơn anh. Với những chiếc bánh mì đó, mẹ con họ sẽ không phải nhịn đói ít nhất 2-3 ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh chắc chắn không phải làm ảo thuật. Về ba lô của anh gần như không thể đựng được nhiều bánh mì như vậy. Bây giờ ba lô của anh dường như đã đầy, nhưng ta có thể thấy những chiếc bánh mì đó vừa mới nướng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bành Phong càng nói càng tò mò. Cuối cùng lão nhân họ Dư ngồi phía trước cười nói, Bành tiểu tử, đừng hỏi nữa, nhân gia còn muốn biết ngươi vừa đen vừa lùn làm sao, có thể sinh ra một con gái dễ thương như vậy. Ngô Minh vừa mới biết được lão nhân này họ Dư. Cả hai đều đến từ một thị trấn gần đó và có mối quan hệ tốt với nhau. Khi tai họa ập đến, họ cùng nhau trốn thoát do lão nhân họ Dư dẫn đầu. Bành Phong nghe vậy thì mặt đỏ bừng và phản bác, đó là do gen của ta tốt. Con gái ta được thừa hưởng tất cả những đức tính tốt của ta. Tất nhiên, con bé chủ yếu thừa hưởng gen đẹp của mẹ nó thôi. Lão Dư, đây là ngươi đang đố kỵ với ta, đáng ghét. Có lẽ vì chủ đề này mà bầu không khí trong xe ngựa cũng hài hòa hơn rất nhiều. Lão nhân trước mặt lúc này mới nhìn về phía Ngô Minh, vừa cười vừa nói, Ngô lão đệ, chúng ta không phải ác nhân, có chút lời nói nghẹn ở trong lòng cũng không tốt. Ta cậy già lên mặt muốn hỏi, ngươi có phải là thức tỉnh giả? Ở tân thế giới, thức tỉnh giả không có chút nào bí mật, Ngô Minh gật đầu coi như thừa nhận. Nhìn Ngô Minh đích thân thừa nhận đám người Quách Ngọc Cường đều lộ ra vẻ hiểu rõ, thức tỉnh giả có đủ loại bí pháp, có thể từ trong túi lấy ra bánh mì chính là một trong số đó. Biết Ngô Minh chính là một thức tỉnh giả mạnh mẽ, cả Quách Ngọc Cường và Dư Lão Hán đều có chút suy nghĩ, dù sao thì Ngô Minh bây giờ cũng chỉ có một mình, nếu có thể gia nhập cùng bọn họ chắc chắn sẽ mang lại nhiều an toàn hơn. Tuy nhiên, hơn 20 người bọn họ không có vốn liếng để chiêu mộ thức tỉnh giả, Ngô Minh lại phải đi tìm đồng bọn nên đám người Quách Ngọc Cường không dám mở lời. Tuy nhiên, vẫn có thể lấy một số thông tin mà họ không biết từ miệng Ngô Minh. Ngô Minh không giấu giếm điều gì kể cả việc phân biệt tiềm năng thức tỉnh, tiêu chuẩn thức tỉnh và một số kiến thức về thẻ bài. Trò chuyện suốt chặng đường, Ngô Minh cũng hiểu tính cách của ba người này. Quách Ngọc Cường tính tình chính trực, cương nghị, Dư lão hán thì lão luyện, còn Bành Phong đầu óc đơn giản ít mưu mô nhất. Nói về thẻ bài, Bành Phong nhất định muốn Ngô Minh cho xem. Ngô Minh nhìn người đàn ông ngay thẳng này mà từ chối không được liền búng tay. Khoảnh khắc tiếp theo, U Linh tạp phiến dày cộp, xanh đen với hơi thở huyền bí xuất hiện trên không trung. Tạp phiến huyền phủ trên không trung, mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào khiến Quách Ngọc Cường và ba người bọn họ hoảng sợ, trợn mắt há mồm. Ngô lão đệ, cái này đây là tạp phiến mà ngươi đang nói tới. Thật kinh ngạc, nó thực sự có thể bay lơ lửng trên không trung. Ông lão họ Dư kinh ngạc hỏi, trong khi Bành Phong chừng đôi mắt to như mắt trâu nhìn chằm chằm tạp phiến, không nói được lời nào. Ngô Minh nói, chú Dư, tiềm năng thức tỉnh của chú rất cao, nếu ta cảm nhận đúng thì chú có thể thức tỉnh trong vòng 2 tháng nữa. Lão nhân nghe vậy cười toe toét. Còn ta thì sao? Khi nào thì ta có thể thức tỉnh? Bành Phong vội vàng hỏi. Ngô Minh mỉm cười, tuy rằng nguyên khí của Bành Phong không bằng Dư lão hán, nhưng nguyên khí đã đạt tới 12 đơn vị, vừa định trả lời thì Ngô Minh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang ập đến. Lúc này bọn họ đang lái xe trên con đường ruộng nhỏ với tốc độ khoảng 40 cây số. Trên giờ, hai bên là cỏ chết cao đến đầu người. Lúc này Ngô Minh nhìn thấy cỏ bên phải trước mặt khẽ rung lên, ngay sau đó một thân ảnh to lớn lao ra, từ trong bụi cỏ đâm vào chiếc xe bán tải rách nát này. Sức mạnh của đối thủ quá lớn khiến chiếc xe bán tải trực tiếp bị hất tung, da thịt của con chuột lông gai văng tung tóe khắp nơi, bốn người trên xe tải cũng bị ngã trái ngã phải. Bởi vì Ngô Minh là thức tỉnh giả nên anh ta phản ứng rất nhanh, từ cửa kính xe vỡ nát phóng ra ngoài. Ba người còn lại trong xe ngựa đều choáng váng, Bành Phong thậm chí bị vỡ đầu, toàn bộ mặt đầy máu. Ngô Minh biết không ai trong số ba người họ tử vong, vì vậy anh tập trung sự chú ý của mình vào tên to lớn đã húc đổ chiếc xe bán tải cách đó không xa. Hóa ra là một đầu rác ngưu. Rác ngưu là một loại sinh vật không xa lạ ở tân thế giới. Như Ngô Minh từng biết, nguyên khí có thể ảnh hưởng đến con người, khiến con người trở thành thức tỉnh giả siêu phàm, cũng có thể ảnh hưởng đến động vật và thực vật khác, khiến chúng có một số loại đột biến. Rác ngưu chắc chắn là một loại trong số đó. Chúng không được coi là sinh vật thẻ bài. Trước đây chúng chỉ là một con trâu bình thường. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nguyên khí nên có sức mạnh khủng khiếp, và chiếc sừng trên đầu đã biến thành 4 chiếc sừng sắc nhọn. Ngoài việc mọc ra một cặp sừng, kích thước cơ thể của chúng cũng tăng lên, lớp da trên cơ thể chúng cứng hơn, cho dù người bình thường có sử dụng súng, nếu không bắn chúng điểm mấu chốt thì không thể giết chúng được, ngược lại còn chọc giận nó. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, loại gia súc có sừng đột biến này cũng không hẳn là nguy hiểm. Kiếp trước Ngô Minh thường săn loại này, Ngô Minh cũng biết điểm yếu của bọn chúng. Rác ngưu chất thịt tươi mới vô cùng mỹ vị và xa xỉ, có thể bán được giá cao, nhược điểm duy nhất là chúng không có số lượng lớn. Ngô Minh không cảm thấy xui xẻo khi gặp được một con như vậy, cảm thấy đó là một may mắn lớn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đây không phải là đụng phải đại vận sao? Rác ngưu số lượng không nhiều lắm, bình thường có đốt lồng đèn tìm kiếm cũng không thấy, nhưng lần này đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Nghĩ đến đây, Ngô Minh liếm môi, đưa tay điểm ra tạp phiến lấy ra hai thẻ từ trong đó. Một cái tự nhiên là A Mỗ. Nó là kẻ trợ giúp săn bắn giỏi nhất, không chỉ nhanh nhẹn mà còn có thể bay. Mặc dù Ngô Minh có thể đối phó với rác ngưu đơn độc, nhưng có nhiều giúp đỡ sẽ an toàn hơn. Rác ngưu có hình thể to lớn, nặng hơn 1 tấn, có thể dễ dàng lật nhào một chiếc xe chỉ với một cú húc. Không mất chút nguyên khí nào để triệu hồi A Mỗ, đó là một lợi thế rất lớn. Ngay sau đó A Mỗ đã biến đổi từ một lá bài thành một thực thể, trực tiếp bay lên lao thẳng tới tấn công rác ngưu từ trên không. Về phần thẻ kia mà Ngô Minh lấy ra, đó là thẻ vũ khí. Phế thổ quân đao, vũ khí cấp 1, chất lượng xuất sắc màu xanh lam, độ cứng 2, tỷ lệ truyền nguyên khí 8%, lần đầu tiên trang bị cần 12 điểm nguyên khí, sau này sẽ không tốn nguyên khí để hiện thực hóa thẻ. Đây là một lưỡi đao sắc bén được làm từ nhiều loại kim loại vụn khác nhau, điệu thấp, thực dụng và tràn đầy thúc sát chi khí. Trên tấm thẻ ghi những văn tự chú thích, đương nhiên là do thiết tượng chế tác. Trên đường trốn thoát khỏi Vũ Thành đến nơi này, Ngô Minh đã triệu hồi thiết tượng 2 lần trong tình huống gặp nguy hiểm. Lần đầu tiên Ngô Minh sửa chữa bộ áo giáp hợp kim nguyên khí trên người mình, và lần thứ 2 đã ủy nhiệm cho thiết tượng chế tạo vũ khí này. Giống như áo giáp hợp kim nguyên khí, không cần vật liệu quý hiếm nào khác để tạo ra loại phế thổ quân đao này. Chỉ cần có thép là có thể chế tạo được, không có hiệu quả đặc thù gì nhưng thắng ở sắc bén, cứng rắn, thanh đao có thể chém hoặc đâm, chỉ dài có 2 thước, sử dụng phi thường thuận tay. Ngô Minh có thể giải quyết tất cả các mối nguy hiểm trên đường đi, ở vùng đất hoang dã này, thì A Mỗ và thanh đao đã góp phần rất lớn. Lúc này, A Mỗ đang liên tục tấn công vào hậu môn của rác ngưu bằng những móng vuốt sắc nhọn, đây là một trong những điểm yếu của nó. Thật kỳ lạ khi nói A Mỗ này không giống một con quái vật chút nào, cực kỳ thông linh. Có những thời điểm không cần Ngô Minh chỉ đạo nó vẫn có thể làm tốt mọi việc. Cũng giống như lần này, A Mỗ đánh lạc hướng sự chú ý của Giác Ngưu rất tốt, khiến con trâu khổng lồ này bôn tẩu kiệt sức nhưng lại không làm gì được. Mặt khác, Ngô Minh đang cầm phế thổ quân đao từ từ đến gần con Giác Ngưu. Sau đó, Giác Ngưu nhận thấy không thể tấn công ra hỏa đang bay trên không trung đành chuyển sự chú ý của mình sang Ngô Minh. Lúc này, hậu môn của con Giác Ngưu đã bê bết máu, nó trừng đôi mắt trâu đỏ bừng, từ miệng phun ra bọt trắng, nó cào trên mặt đất vài cái sau đó lao thẳng húc vào Ngô Minh. Không thể nghi ngờ, bốn sừng trên đầu nó húc chúng thì cho dù Ngô Minh có mặc áo giáp hợp kim nguyên khí, cũng không chịu nổi. May mắn thay, Ngô Minh đã có kinh nghiệm đối phó với những con quái vật như vậy ở kiếp trước, đầu tiên anh ta cúi người và co chân lại, sau đó vụt sang một bên. Khi con Giác Ngưu lao qua, anh ta nhanh như chớp nhắm vào một bộ phận của giữa cổ và chân trước, đâm thẳng thanh phế thổ quân đao vào. Thanh đao sắc bén dễ dàng xuyên thủng lớp da bên ngoài cứng rắn của con Giác Ngưu, lưỡi đao cắm ngập lút cán, sau một kích đắc thủ Ngô Minh nhanh chóng vọt ra xa. Tuy rằng lần này đâm trúng trọng điểm của Giác Ngưu, nó sẽ phát điên trong một khoảng thời gian, Ngô Minh không muốn bị con Giác Ngưu sắp chết hút ngã nên vội vàng né tránh khắp nơi. Ba người trên xe lúc này vừa leo ra ngoài, đã thấy một con quái vật khổng lồ chạy loạn khắp nơi, tự nhiên kinh hãi vô cùng, muốn đón Ngô Minh để chạy trốn, nhưng ngay sau đó, họ phát hiện ra nơi con quái vật khổng lồ chạy qua đầy máu, chuyển động của nó ngày càng chậm hơn và cuối cùng đứng đó, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh vài giây, mới từ từ ngã xuống đất đi đời nhà ma. Ngô Minh mỉm cười bước tới, anh ta thầm nói kỹ năng sát ngư của mình cũng không mới lạ, anh ta rút thanh phế thổ quân đao ra sau đó, nắm lấy một mảnh cỏ khô lau sạch vết máu trên đó. Quách Ngọc Cường và Dư Lão Hán tròn xoe mắt nhìn xung quanh, bây giờ là họ mới biết được sức mạnh của Ngô Minh. Con Giác Ngưu này quá to lớn nên muốn đi qua nhìn thử, thì bị A Mỗ đang bảo vệ thức ăn dương nanh múa vuốt đuổi đi. A Mỗ, bọn họ là bằng hữu. Ngô Minh vội vàng nhắc nhở A Mỗ kiềm chế một chút, nhưng dù vậy A Mỗ vẫn giống như có thể tấn công bất cứ lúc nào, điều này khiến cả ba người bọn họ sợ hãi. Đối với những người bình thường, thì họ chưa bao giờ nhìn thấy thạch tượng quỷ nghìn năm tuổi như A Mỗ. Đối với họ, sinh vật này đã là một tồn tại huyền thoại. Ngô Minh biết A Mỗ tính tình ngông cuồng, sợ ra hỏa lỡ tay làm bị thương ai đó, nên đã dùng đao cắt một miếng thịt to còn dính máu tươi từ con Giác Ngưu ném cho nó. Sau khi ăn hết 3 kg thịt trâu, theo lệnh của Ngô Minh, A Mỗ liếm môi hài lòng và tự hành hóa thể. Ngô Minh, vừa rồi đó có phải là thẻ sinh vật của cậu không? Dư Lão Hán lớn tuổi có nhiều kiến thức, lại biết về thức tỉnh giả có thẻ sinh vật nên rụt rè hỏi. Ngô Minh gật đầu, sau đó lão nhân họ Dư không hỏi thêm câu nào nữa, thay vào đó, ông và Quách Ngọc Cường giúp Bằng Phong xử lý vết thương trên đầu. Sau đó Quách Ngọc Cường đi nhìn chiếc xe tải bị húc đổ liên tục thở dài, không được, động cơ bị hỏng rồi, xe này không chạy được. Phải làm sao đây? Chúng ta không thể đi xe, vậy còn thịt và lông làm sao bây giờ? Bằng Phong lo lắng nói, động chạm đến vết thương lại đau toét miệng. Thịt và da của những con chuột lông gai trong thùng xe rơi vãi khắp nơi, nếu không có xe thì không đem đi được. Quách Ngọc Cường cho biết trước đây anh làm nghề sửa chữa ô tô được một thời gian, cách đây chưa đầy một cây số có một con đường, anh ta tình nguyện đến xem có xe nào chạy về được không. Chờ một hồi, cùng lắm là một giờ, Quách Ngọc Cường thật sự lái xe trở về. Đây là chiếc xe tải do một hãng tốc hành nào đó sơn lên xe, nó bị bỏ bên đường, tuy thiếu một số bộ phận nhưng hầu hết các bộ phận điện vẫn còn nguyên vẹn. Quách Ngọc Cường từng làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô, và anh cũng là một thợ sửa xe giỏi. Đương nhiên tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngô Minh chỉ vào Giác Ngưu trên mặt đất nói, chúng ta cũng đem ra hỏa này lên xe, đem đi bán cũng được giá tốt. Đương nhiên, không ai phản đối nhiều thêm một kiện hàng hóa, nhưng rõ ràng, ngay cả lão nhân họ Dư cũng không biết giá trị của con Giác Ngưu này, chỉ nghĩ rằng nó đắt hơn con chuột lông gai một chút. Mặc dù con Giác Ngưu nặng nề nhưng Ngô Minh là một thức tỉnh giả, và anh ta được cộng một điểm sức mạnh gắn liền với bộ áo giáp nguyên khí bằng hợp kim. Với ba lao công mạnh mẽ Dư Lão Hán, Quách Ngọc Cường và Bằng Phong, không khó để nhấc xác con Giác Ngưu lên xe. Không bao lâu, sau khi trải qua một chút nhạc đệm, xe bắt đầu gầm rú tiếp tục đi về phía trước, lão nhân gia họ Dư càng coi trọng Ngô Minh, quá trình Ngô Minh giết chết con Giác Ngưu vừa rồi thật sự là mở rộng tầm mắt. Mấy phút sau, xe lên một con đường, đi thêm 10 phút nữa, Ngô Minh rốt cục nhìn thấy xa xa có một điểm tập kết đông đúc, ít nhất một nơi tập hợp 1 vạn người. Nơi này từng là một thị trấn nhỏ. Thiên thạch không rơi ở gần đó, rất nhiều người đã chạy trốn đến đây, nhưng vì có quá nhiều người nên người quản lý không cho phép sống trong đó, mua bán đồ vật thì được, nhưng muốn an cư trong đó phải trả một lượng lớn vàng, còn phải có quan hệ, ai? Thế đạo này quả thực là không cho người sống mà. Dư Lão Hán nhìn nơi tập trung trước mặt được bao quanh bởi những hàng rào, bức tường và nhà bằng gỗ lớn, liền oán giận than thở. Chỉ có một lối vào điểm tập kết, đã có vài chiếc ô tô xếp hàng dài ở đó chờ vào. Lúc này, lão hán họ Dư từ sau lưng lấy một miếng thịt chuột to đầy lông, và một đôi da chuột, nói, muốn vào được thì phải cho người gác cổng một ít lợi ích. Thật là Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi. Dọc theo đường đi, lão Dư đều oán giận không ngừng, Ngô Minh và Quách Ngọc Cường chỉ cười nhạt, nhưng Bành Phong lại nhìn chằm chằm, lão Dư, ngươi nói chuyện này có ích lợi gì? Còn không phải ngươi thành thành thật thật cho lợi ích, nếu ngươi cứng rắn, có bản lĩnh thì đừng cho. Lão nhân họ Dư cười nói, tiểu tử ngươi đừng có mạnh miệng, lão già ta chỉ oán giận, có hai câu, không hẳn là không cho, này nha, nam nhân sống trên đời, làm cháu cả đời cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần ngươi có thể sống sót. Nói xong xe của bọn họ đã tới trạm kiểm soát đầu vào. Liền thấy có hai ba người đi tới ra hiệu dừng xe, xe dừng lại, lão nhân họ Dư cầm đồ trên tay xuống nói vài câu, rồi đưa đồ cho người lính phụ trách, chiếc xe đã được thông qua một cách suôn sẻ. Lão nhân họ Dư lên xe nói, đã xong, nhưng phải đi ra trước khi trời tối, người ngoài không được phép qua đêm trong đó. Điền Vạn Kim đang ngồi trên ghế ông chủ trong cửa hàng thịt nhà mình, khe khẽ ngâm nga một giai điệu nhỏ, bên cạnh anh ta là một người vợ ngọt ngào mới cưới được 2 tháng đang bóp vai, cho anh ta. Đối với một người nông dân đã làm việc trên cánh đồng gần như cả cuộc đời của mình, Điền Vạn Kim, 47 tuổi, cảm thấy rằng anh ta đã sống như một con chó trong phần lớn cuộc sống trước đây, của mình. Giờ anh nhận ra cuộc sống thật tuyệt vời. Cũng giống như người vợ xinh xắn bên cạnh, cô ấy 24 tuổi, được cho là sinh viên đại học, cô ấy đã tham gia cuộc thi người mẫu của tỉnh, dáng hình cao gầy, ngực đại mông to, làn da trắng nõn thậm chí có thể ép ra nước. Thực lòng mà nói, trước đây Điền Vạn Kim không dám có bất kỳ suy nghĩ không an phận về một người phụ nữ như vậy, bọn họ căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Nhưng giờ đây, anh ta có thể tận hưởng sự phục vụ của người phụ nữ này mỗi đêm, chút bỏ dục vọng mà anh ta đã kìm nén gần như cả cuộc đời, có thể một bên ra sức lao tới nghe người phụ nữ kiều xuyễn xin tha, một bên hát vang bài ca chinh phục. Điền Vạn Kim cảm thấy bây giờ anh ta mới thực sự sống một cuộc sống, đôi khi anh còn cảm ơn thảm họa đã ập đến. Sở dĩ anh ta có thể cưới được người phụ nữ này là vì ở nơi tập kết này, anh ta có 2 cửa hàng bán thịt và hơn 30 thuộc hạ, thế lực không lớn, nhưng chỉ cần anh ta nguyện ý, thì rất nhiều phụ nữ tranh phá đầu đều muốn làm vợ anh ta. Đối với những người khác, thảm họa quả thực là một thảm họa, nhưng đối với Điền Vạn Kim, đó là một điểm khởi đầu mới trong cuộc đời. Cửa hàng thịt Điền Thị của anh ta đã chiếm hơn 10% nguồn cung thịt ở điểm tập kết này và có quan hệ tốt với các thế lực ở điểm tập kết. Hàng ngày, đủ loại người đến bán đủ loại thịt, anh ta mua đi bán lại. Sau thảm họa, lương thực khan hiếm chưa từng thấy, con người đói kém đến mức thịt quái vật cũng được liệt vào công thức nấu ăn của loài người. Trong đó phổ biến nhất là thịt chuột lông gai, tuy chất lượng thịt trung bình, nhưng lại vượt trội về số lượng và chiếm phần lớn thị trường thực phẩm trong điểm tập kết. Những người bên ngoài có thể đổi thịt lấy quần áo, muối, nước sạch, thuốc và thậm chí là vàng, trong khi nhiều người chọn đổi thịt để lấy vũ khí và đạn. Những người ở điểm tập kết đổi những thứ trên lấy thịt của anh ta, nhưng nó cao hơn giá mua của anh ta, đôi khi anh ta còn có thể nhận được một số thứ đặc biệt, chẳng hạn như thẻ. Hôm nay, Điền Vạn Kim là một người có quyền lực ở điểm tập kết này. Đúng lúc này, một người của Điền Vạn Kim chạy đến nói, ông chủ, có người muốn gặp ông. Ai? Gặp tôi. Điền Vạn Kim đang được người vợ trẻ mắt xa, tỏ vẻ mất kiên nhẫn giận dữ nói, dù là ai, cũng bảo với hắn bây giờ ta không rảnh. Nhưng người đó muốn bán rác ngưu, giá cả thu mua chúng tôi không thể làm chủ, cho nên người đó chỉ đích danh ông chủ kêu ngài ra giao dịch. Thuộc hạ vẻ mặt bất lực. Cái gì? Điền Vạn Kim ngay lập tức đứng bật dậy ra khỏi ghế. Từ khi mở cửa hàng bán thịt, anh ta đương nhiên biết thế nào là rác ngưu. Đó là một con trâu bình thường bị đột biến do nguyên khí ảnh hưởng, chất lượng thịt ngon hơn thịt chuột gấp 100 lần, nhưng số lượng lại kém xa chuột lông gai. Người cầm quyền ở điểm tập kết ăn uống rất kỹ tính, hoàn toàn không ăn thịt chuột, nếu kiếm được thịt rác ngưu nhất định sẽ là món quà lớn cho người cầm quyền ở điểm tập kết. Nghĩ vậy, Điền Vạn Kim vội vàng chạy tới cửa hàng thịt phía trước, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một cái xác rác ngưu rất lớn. Điền Vạn Kim vội vàng tiến lại gần kiểm tra, hài lòng gật đầu. Con rác ngưu này chết chưa bao lâu, không quá một canh giờ, chất lượng thịt hoàn toàn không có vấn đề gì, quan trọng nhất là ngoại trừ 2 vết thương, da con rác ngưu này gần như còn nguyên vẹn. Da rác ngưu rất cứng chắc, có thể làm giày da, áo giáp da, giá trị rất xa xỉ. Rất tốt, vậy chúng ta mua gấp đôi giá thịt chuột. Điền Vạn Kim giả vờ hào phóng sau khi kiểm tra rác ngưu xong. Anh ta tính toán rất giỏi. Tin rằng người bán rác ngưu không biết giá trị thực của thứ này. Gấp đôi giá thịt chuột có vẻ rất cao, nhưng nếu đối phương đồng ý bán chắc chắn sẽ bị thua lỗ. Chỉ với thịt bình thường đã cao gấp 5, gấp 10 lần thịt chuột là chuyện bình thường, chưa kể tới rác ngưu còn quý hơn thịt. Ngô Minh và đám người Dư lão hán đến cửa hàng thịt Điền Thị để bán rác ngưu. Khi nghe những lời của Điền Vạn Kim thì Ngô Minh chỉ cười chế nhạo, nhưng đám người Dư lão hán lại rất phấn khích. Con rác ngưu này nặng ký như vậy mà bán giá gấp đôi thịt chuột, cũng đã đáng giá bằng 20-30 con chuột lông gai rồi. Hơn một tháng nay bọn họ không kiếm được nhiều chuột lông gai, như vậy nên họ thập phần hài lòng. Tuy nhiên, con rác ngưu này là do Ngô Minh giết, vì vậy chỉ có Ngô Minh có quyền lên tiếng về việc có bán nó hay không. Dô, đây có phải là lão Dư không? Thật sự càng già càng dẻo dai nha, có thể săn giết được con rác ngưu thật là bản lĩnh. Giá mà ta vừa nói không tệ chút nào đâu. Xem phân lượng lão thường đến đây bán thịt chuột, ta sẽ thêm chút ít cho lão, tính cho lão một con rác ngưu gấp 2,5 lần thịt chuột, cứ định như vậy đi. Lão Dư là một khách hàng quen đến bán thịt chuột, tất nhiên anh ta biết điều đó. Lúc này anh cảm thấy rất vui vẻ, anh tính toán những người này không có kiến thức, thì chắc chắn họ sẽ chấp nhận mức giá mà anh đưa ra. Dư lão hán chút thụ sủng nhược kinh xua tay nói, ông chủ Điền, thứ này không phải của ta, mà là của tiểu tử này, nhưng ta nghĩ giá cả vẫn rất tốt. Ngô Minh kịp thời ngăn dư lão hán lại, bởi vì giá đưa ra quả thật chính là bậy bạ. Giá thịt rác ngưu mà Ngô Minh bán ở kiếp trước gấp 10 lần con chuột lông gai, chưa kể vừa ra giá là có người mua ngay, chưa kể ra rác ngưu rất cao cấp, giá trị so với thịt còn muốn cao hơn. Nếu thực sự bán nó với giá này quả thật chính là nhị ngốc tử. Điền Vạn Kim lúc này mới chú ý tới Ngô Minh, anh ta nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới mà cười, tiểu đệ, giá mà ta đưa ra rất công bằng, ngươi muốn nói cái gì? Ngô Minh cũng lười nói nhảm, đưa ra một nắm đấm. Gấp 10 lần thịt chuột, không tính da trâu trong đó. Muốn lấy da trâu thì phải tính thêm. Ngô Minh nói một tiếng, tất cả mọi người ngoại trừ Điền Vạn Kim đều trợn mắt há hốc mồm. Theo bọn họ, đây chính là công phu sư tử ngoạm. Đặc biệt là Dư Lão Hán, Quách Ngọc Cường và Bành Phong. Lúc này vẻ mặt đều tái nhợt, ông chủ Điền này không dễ chọc, chọc giận bên kia nhất định không phải là một chiêu khôn ngoan. Nhưng nghĩ đến thực lực của Ngô Minh, ba người bọn họ cũng không dám khuyên, đứng như trời trồng không biết phải là sao cho đúng. Điền Vạn Kim lúc này mới nhíu mày chế nhạo, tiểu huynh đệ, chính là cái gọi lòng người không như rắn nuốt voi, ngươi phải biết như thế nào là đủ, bất quá ta cũng không so đo cùng ngươi, ta sẽ lùi một bước, giá gấp 4 lần thịt chuột, kể cả da bò, nếu muốn thì bán, không muốn thì quên đi. Điền Vạn Kim đang lấy lùi làm tiến, hắn không tin đối phương thật sự biết giá trị của con rác ngưu này, thật ra giá mua gấp 4 lần thịt chuột cũng không quá thấp, những người xung quanh đến cửa hàng thịt Điền Thị để bán thịt chuột đều đỏ mắt hâm mộ. 1 kg thịt có giá trị bằng 4 kg thịt chuột, điều này đương nhiên là đáng ghen tị. Tuy nhiên, động thái tiếp theo của Ngô Minh khiến mọi người chấn động. Hắn trực tiếp kêu đám người dư, lão hán chuẩn bị thu dọn con rác ngưu đem đi khiến Điền Vạn Kim bắt đầu lo lắng. Điểm tập kết này không phải chỉ có quán thu mua thịt của anh ta, nếu bên kia bán cho người khác thì lỗ nặng. Thành thật mà nói, mặc dù mức giá vừa được đề xuất là quá cao, nhưng Điền Vạn Kim biết rác ngưu chắc chắn đáng giá. Không nói tới cái khác, chỉ việc săn giết rác ngưu đã rất khó, không phải đơn giản như săn giết chuột lông gai có thể so sánh được. Nhìn thấy đối phương thực sự sắp rời đi, Điền Vạn Kim rốt cuộc không thể kềm lòng được nữa, thầm nghĩ thương vụ này không thể bị của hàng khác cướp đoạt được, chỉ có rác ngưu mới có thể làm quà tặng cho những người cầm quyền của mình, như vậy cửa hàng thịt mới có thể tiếp tục hoạt động. Nghĩ đến đây anh ta nghiến răng nghiến lợi tiến lên nói, tiểu huynh đệ, khoan đã, chúng ta còn có thể thương lượng. Đến, vào phòng rồi nói nửa giờ sau. Ngô Minh cùng những người khác khiêng hai cái thùng lên xe tải. Trong thùng có 3 khẩu súng trường tự động kiểu 56, 1.000 viên đạn, ngoài ra còn có nhiều vật dụng khác như các loại thuốc quý và một thỏi vàng. Đây là tất cả bút mua bán của con rác ngưu, thường thì phải mất ít nhất 20 con chuột lông gai, mới có thể đổi súng trường tự động kiểu 56, và đạn còn đắt hơn. Tuy nhiên, Ngô Minh đã nhìn qua những viên đạn này, hầu hết chúng là đạn có thể tái sử dụng, chỉ một số ít là đạn nguyên bản. Cái gọi là đạn tái sử dụng là sau khi đạn được bắn ra, vỏ đạn được thu gom, làm sạch, loại bỏ lớp mồi, định hình lại, nạp lớp mồi mới, nạp thuốc súng, nạp đầu đạn. Tất nhiên, độ ổn định và uy lực của loại đạn này không tốt, nhưng nếu có loại đạn này thì đã là tốt rồi. Về phần súng ống, đều đã bị loại khỏi quân đội, không biết Điền Vạn Kim lấy đâu ra phế phẩm này, nhưng cho dù là phế phẩm, nó vẫn có thể phát huy tác dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong cửa hàng thịt Điền Thị, một vài người bán thịt đang cẩn mẫn phân loại con rác ngưu vừa mua được. Điền Vạn Kim đứng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm bất định, một tên cấp dưới khôn khéo bên cạnh biết rõ tâm tình trong lòng của ông chủ, hắn ta bước tới nói nhỏ, ông chủ, tuy 3 khẩu súng phế phẩm cũng không đáng bao nhiêu tiền nhưng 1.000 viên đạn, cũng không phải là số lượng nhỏ, còn có dược phẩm đó, ngài có cần chúng ta đi đoạt lại không? Nói xong hắn làm động tác cắt cổ. Điền Vạn Kim đương nhiên biết điều này có ý tứ gì, thế đạo này giết người cướp của không phải là vấn đề lớn, suy nghĩ một hồi anh ta lắc đầu nói. Không cần, mặc dù bút mua bán này chúng ta kiếm không nhiều. Nói cho người biết, nguyên tắc sống của ta biết đủ là được, cũng phải đủ thông minh để tránh rắc rối. Chẳng lẽ ngươi không để ý sao, con rác ngưu này ghê gớm như vậy mà bị một đao mất mạng sao? Tiểu tử vừa rồi là người không đơn giản, Điền Vạn Kim ta chủ yếu hòa khí sinh tài, vạn nhất chọc ra phiền toái lớn thì mất nhiều hơn được. Nga đúng rồi, từ trên thân con rác ngưu này chọn một ít da và thịt tốt, sau đó tặng cho Giang lão đại một ít, Kim lão đại cũng đưa một phần, còn có Ngụy trấn trưởng, cho ông ta cái tốt nhất, chỉ cần đem vài vị gia gia này hầu hạ tốt thì cái gì cũng có. Dạ, được rồi. Thuộc hạ gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng nói, ông chủ, vừa rồi ta nhìn thấy khi tiểu tử đó đang bán rác ngưu thì Giang lão đại và Kim lão đại cũng có bên trong đám người xem náo nhiệt, chắc do ngài đưa tin cho họ nhỉ, quả nhiên là nước cờ khôn ngoan của ngài. Còn có việc này sao? Điền Vạn Kim sửng sốt một hồi, anh ta tuy chỉ là một gã nông dân chân đất, nhưng lại cực kỳ thông minh, suy nghĩ một hồi anh ta đột nhiên cười nói, vậy thì chúng ta phải nhanh lên, đừng để hai vị lão đại này phải đợi lâu. Có điều, dư lão hán và tiểu tử bán rác ngưu cho chúng ta sắp xui xẻo rồi. Người của Giang lão đại còn nói đạo lý, nhưng người của Kim lão đại thì chuyện gì cũng có thể làm ra, thịt béo như vậy nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua. Đám dư lão hán sẽ xui xẻo mất, nhưng cũng chợt nhận ra mình không dám nói gì thêm, vội vàng đi xuống chuẩn bị. Tại cổng của điểm tập kết này, Ngô Minh và đám người dư lão hán chào từ biệt nhau, đây là điều mà Ngô Minh đã lên kế hoạch từ rất lâu. Hắn vẫn cần tìm Lý Hạ và Lưu Bân, nhất định sẽ không lưu lại nơi tập kết nhỏ của đám người dư lão hán. Ngô Minh lần này chỉ để lại một ít đồ kiếm được, 300 viên đạn và một ít thuốc, còn mọi thứ khác đều đưa cho đám người dư lão hán. Tuy rằng bọn họ mới quen nhau một ngày có chút không nỡ chia tay, nhưng Ngô Minh đã hạ quyết tâm nên ba người bọn họ cũng không nói gì được, đều nói lời từ biệt Ngô Minh. Lúc này, Ngô Minh cùng Quách Ngọc Cường và Bằng Phong nói, hãy chăm sóc con cái và sống tốt. Ba người họ cũng chào tạm biệt Ngô Minh trước khi rời khỏi điểm tập kết. Về phần Ngô Minh, anh ta đang từ từ dò hỏi tin tức ở đây, xem có ai trốn thoát khỏi Vũ Thành hay không. Dân số của điểm tập kết này khoảng 10,000 người, nhiều người trong số họ từ khu vực xung quanh trốn thoát được tìm tới, khả năng dò hỏi được tin tức là rất cao. Nơi nào cũng có người, điều kiện cũng không bằng ở Vũ Thành lúc đầu, có nơi còn hôi hơn, cũng may trời còn lạnh, đợi tới xuân hạ sẽ có ruồi nhặng bay quanh. Ở điểm tập kết, để đo địa vị của một người có thể nhìn vào quần áo sạch sẽ của họ, Ngô Minh vẫn đang mặc bộ đồ mà Quách Ngọc Cường đưa cho anh ta, tuy không phải mới nhưng ít nhất cũng sạch sẽ. Ngô Minh loanh quanh một hồi, đang định tìm người hỏi thăm thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Dường như anh ta đang bị theo dõi. Đối phương dường như không có gì cố kỵ, cũng không lo bị phát hiện cứ không kiên nể gì đi theo sau. Sau khi Ngô Minh xác nhận chuyện này, anh ta cũng không có biểu hiện gì, mà chủ động đi đến một nơi hẻo lánh không có người ở. Đây là một ngõ cụt không có ai trong đó, rõ ràng là nơi tốt nhất để làm một số việc mờ ám. Quả nhiên, ba người nhanh chóng tiếp cận ngăn chặn Ngô Minh. Cả ba người đều có ý đồ xấu, một người rút súng lục chĩa vào Ngô Minh, hai người còn lại rút dao găm. Đừng nhúc nhích, đem súng sau lưng ném qua, còn những thứ ngươi vừa mua ở tiệm thịt của Điền gia. Đừng giở trò quỷ, súng trong tay ta không có mắt, nếu không chỉ bằng một phát mày sẽ chết ngay lập tức. Người đó mắng mỏ, chĩa súng vào Ngô Minh, nhìn chằm chằm khẩu súng trường tự động kiểu 56 và ba lô phía sau Ngô Minh, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ tham lam. Hai người còn lại đều cầm dao găm chia làm hai bên chặn Ngô Minh ở góc tường, đều là dao găm có rãnh rỉ máu. Các ngươi đến từ tiệm thịt của Điền gia. Ngô Minh không chút nào hoảng sợ, trong mắt hắn ba người này hoàn toàn không có thể uy hiếp được hắn. Đừng nói nhảm nữa, mau đi lấy đồ. Tên cầm súng vặn vẹo mặt chuẩn bị nổ súng, lúc này, Ngô Minh đối diện chợt lóe lên, ngay sau đó tên này cảm thấy đau nhói ở cổ, rồi mất hết sức lực chìm vào bóng tối. Từ cổ lên trên đầu, Ngô Minh cầm một chiếc răng bọ đâm xuyên qua cổ thẳng qua sau đầu, chết ngay lập tức. Gần như cùng lúc đó, Ngô Minh hai chân dậm chân xuống đất, lao ra như một con báo, lấy dao găm của tên vừa chết đâm vào cổ tên cầm súng. Không đến 2 giây, chỉ còn lại có một tên cầm dao găm kinh hãi nhìn Ngô Minh đang đi về phía mình. Vừa định hét lên thì đã thấy nam nhân phía đối diện lao về phía mình, với một nụ cười dữ tợn tóm lấy cổ hắn. Một tiếng leng keng, gã ta sợ hãi tiểu cả ra quần đánh rơi con dao găm xuống đất. Hắn đã lớn như vậy mà còn chưa từng thấy người nào giết người gọn gàng như vậy, cũng chưa từng thấy người nào nhanh nhẹn như vậy, đây nào phải là người mà chính là dã thú. Không, ngay cả thú hoang cũng không nhanh như vậy. Sau khi Ngô Minh bắt được gã đó, bắp thịt ở chân do chuyển động nhanh đang căng lên chậm rãi thả lỏng. Trên đường từ Vũ Thành đến đây, Ngô Minh vẫn rèn luyện thể lực mỗi ngày, là một thức tỉnh giả có thể chất càng mạnh tự nhiên sẽ càng mạnh mẽ. Ngoài ra Ngô Minh còn có bộ kỹ năng cận chiến, ám sát. Trong kiếp trước, anh ta thậm chí còn cải tiến kỹ năng đơn giản nhưng thiết thực này. Đúng là thức tỉnh giả sẽ sử dụng thẻ bài, nhưng nếu họ bị tấn công ở cự ly gần, thì họ sẽ bị giết trước khi kịp sử dụng thẻ bài, cường đại hơn nữa cũng có ích lợi gì. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã nhiều lần nhìn thấy một số thức tỉnh giả lật thuyền trong mương, bị một số người thường bí mật tấn công giết chết. Vì vậy Ngô Minh từ một số võ thuật, kỹ xảo vật lộn sáng tạo ra phương pháp chiến đấu thực chiến. Nói kỹ năng có vẻ hơi quá, Ngô Minh chỉ là tự bảo vệ. Phương pháp là dùng sức lực toàn thân sinh ra lực lượng bùng nổ tức thì, mang đến cải thiện tốc độ và sức mạnh, sử dụng các chiêu thức chiến đấu đơn giản có thể phát huy sức mạnh lớn. Mặc dù đơn giản nhưng nó cũng rất hữu ích, dù dùng để đối phó với quái vật hay chống lại con người đều tốt. Vài phút sau, kẻ cướp cuối cùng cũng bị vặn cổ, Ngô Minh rời khỏi hiện trường với gương mặt lo lắng. Đối với loại người này, hiển nhiên không cần nói đến nhân từ, nhất là sau khi Ngô Minh biết mục đích của bọn chúng, anh ta cũng không định lưu thủ. Gã đó đã phun ra rất nhiều tin tức, lúc đầu Ngô Minh nghĩ rằng đó là người đến từ cửa hàng thịt Điền Thị, không ngờ lại không phải. Những người này là thành viên của một băng đảng lớn ở điểm tập kết, chúng tình cờ nhìn thấy mình và đám người dư, lão hán bán rác ngưu liền nảy sinh tâm tư ác độc lên kế hoạch giết người đoạt vũ khí và vật dụng. Chúng chia thành hai nhóm, ba người đi theo anh ta đến đây, 7-8 người khác đi theo đám người dư lão hán. Những kẻ này đã làm những việc tương tự như thế nhiều lần, mỗi lần đều theo nạn nhân ra ngoài đuổi tận giết tuyệt. Ngô Minh tự nhiên sẽ không lưu tình với những người như vậy. Nghĩ đến quy mô tập kết nhỏ của đám người Quách Ngọc Cường, trong lòng Ngô Minh không khỏi chìm xuống. Nhìn thời gian đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi cùng dư lão hán tách ra, nếu nhanh hơn có lẽ còn kịp. Ở điểm tập kết có bán xe đặc chủng, có cả xe máy, ô tô, chỉ cần có chút lương thực là có thể lấy được, xăng đắt hơn một chút nhưng đối với Ngô Minh bây giờ cũng chẳng là gì. Ngay sau đó, Ngô Minh đã đổi một ít bánh mì và thịt lấy một chiếc xe máy và đổ đầy dầu, chạy đến nơi mà Quách Ngọc Cường và những người khác sinh sống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tốc độ của chiếc xe máy rất nhanh, dọc theo đường đi khoảng 10 phút nhưng Ngô Minh không thấy có dấu hiệu đánh nhau, điều này càng khiến Ngô Minh lo lắng hơn. Thành thật mà nói, Quách Ngọc Cường và Dư Lão Hán không có quan hệ gì với Ngô Minh, vì vậy Ngô Minh có thể không cần quan tâm đến tính mạng của bọn họ. Ngay cả khi ở thế giới cũ chủ trương văn minh, thì vẫn có những người giả ngã xuống đất không ai đỡ. Nhìn thấy người nhảy xuống sông khối người ở một bên xem náo nhiệt, có quá nhiều chuyện như vậy. Cũng giống như những người đó, Ngô Minh có thể tìm ra hàng trăm lý do để thoái thác, nhưng vấn đề duy nhất là không ai có thể lừa dối chính bản thân. Đúng và sai, thiện và ác, dù người khác có nói gì cao siêu hợp lý đến đâu cũng là vô nghĩa, chỉ có bạn là người hiểu rõ nhất. Cái gọi là không thẹn với lương tâm chính là đạo lý này. Ngô Minh đã giết người, giống như ba người vừa rồi, Ngô Minh sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không cảm thấy mình làm sai. Đó là bởi vì hắn giết người có lý do. Tương tự, Ngô Minh cũng đã từng cứu người, bởi vì anh ta tin rằng phải cứu một số người, cho dù đó là đồng nghiệp Lý Hạ hay bằng hữu Lưu Bân, người đã gặp ở kiếp trước, hay Quách Ngọc Cường, người duy nhất chỉ quen nhau có một ngày, đối với Ngô Minh, thế là đủ. Ngoài ra, Ngô Minh cũng cảm thấy nếu không phải vì mình gióng trống khua chiên bán rác ngưu, thì sẽ không bị nhắm tới, Dư Lão Hán và Quách Ngọc Cường chắc chắn sẽ không bị liên lụy, Ngô Minh không thể nào tìm lý do thoái thác. Cuối cùng, Ngô Minh cũng nhìn thấy nơi tập kết nhỏ mà mình ở một đêm qua, nhưng chỉ cách đó 100 mét Ngô Minh đã ngửi thấy mùi máu tanh từ trong gió. Giờ phút này, sắc mặt của Ngô Minh trầm như nước. A Mỗ, đi, ra. Ngô Minh nhẹ nhàng gọi một tiếng, A Mỗ trong tạp phiến bay ra ngoài, vỗ cánh bay về phía trước. Ngô Minh lấy ra thẻ bài phế thổ quân đao và hiện thực hóa nó, sau đó tăng tốc xe máy chạy hết ga. Khi đến nơi, Ngô Minh đã giận dữ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn thấy người thanh niên tươi cười chào đón anh ngày hôm qua, giờ đang nằm trên vũng máu. Anh nhìn thấy những người phụ nữ tốt bụng, giản dị hôm qua nấu canh thịt, giờ họ trần truồng nằm trên mặt đất, cả người đều tắt thở. Ngô Minh cũng nhìn thấy Quách Hạo gọi mình bằng chú, cậu bé đang nằm trên mặt đất với hai lỗ đạn sau lưng, bên cạnh Quách Hạo là thi thể của một bé gái 4 hoặc 5 tuổi. Vào lúc này, ngay cả Ngô Minh, người đã trải qua hai thảm họa ngày tận thế và vô số nguy hiểm, trái tim của anh ta cũng chùng xuống. Cô bé nói lời cảm ơn chú khi nhận bát canh thịt, cô bé chào tạm biệt với giọng điệu trong sáng khi anh ra đi, hiện giờ đang nằm đó, trên người cũng có vài vết đạn, máu tươi nhiễm hồng chiếc váy kẻ sọc của cô bé. Chú, mẹ nói bên ngoài có quái vật ăn thịt người nên chú phải cẩn thận, chú ý an toàn. Giọng nói dịu dàng văng vẳng bên tai, quanh quẩn không tiêu tan, Ngô Minh lúc này trên mặt không có một tia biểu tình, cũng không phân biệt được vui mừng hay tức giận, đương nhiên nếu là người quen thuộc với Ngô Minh, chẳng hạn như Lý Hạ, nhất định phải biết đại sự không ổn. Ngô Minh chỉ có biểu hiện này khi anh ấy cực kỳ tức giận. Ngô Minh cũng tìm thấy thi thể của đám người dư lão hán. Cái đầu của ông già phàn nàn bị đập ra làm đôi. Quách Ngọc Cường ngã trên đường đến chỗ con trai của mình. Về phần Bằng Phong, anh chàng này khoe khoang về việc con gái mình xinh đẹp và dễ thương chết cách đó 50 mét, cổ bị ai đó cắt làm đôi. Đánh giá từ vị trí, có lẽ ra anh ta là người bị giết đầu tiên. Người đàn ông trung niên hói đầu trông có vẻ sợ hãi và không cam lòng, dường như muốn quay lại và bảo vệ con gái của mình. Đương nhiên, mọi thứ có giá trị đều bị cướp đi, súng trường, đạn, lương thực, thuốc men, lông thú, thậm chí cả áo khoác của người chết. Những kẻ tấn công vô cùng tàn ác và vô nhân tính, ít nhất thì Ngô Minh sẽ không bao giờ tấn công những đứa trẻ vô tội, cho dù có thế nào đi chăng nữa. Lúc này A Mỗ từ trên không hạ xuống, dường như cảm nhận được sự giận dữ của Ngô Minh, nó vỗ cánh kêu anh ta vài lần rồi bay lên đi về một hướng. Ngô Minh đương nhiên hiểu ý A Mỗ, những người tấn công ở đây không đi bao xa, A Mỗ đã phát hiện ra tung tích của bọn chúng. Nhìn nơi tập kết nhỏ bị huyết tẩy, Ngô Minh cũng không có dừng lại hay chôn thi thể, mà trực tiếp lên xe máy đi theo A Mỗ về phía trước. Người nếu đã chết thì làm gì cũng không có khả năng vãn hồi. Cho dù là Dư Lão Hán, Quách Ngọc Cường hay Bành Phong, hay Quách Hạo và cô bé mới 4-5 tuổi, nếu đã chết chính là đã chết, không bao lâu nữa bọn họ sẽ thối rữa và sẽ trở về cát bụi. Sẽ không ai biết bọn họ tồn tại. Vì vậy, Ngô Minh đã không lãng phí thời gian ở đó, anh ấy còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Điều này đơn giản và trực tiếp, đó là báo thù. Lý do báo thù của Ngô Minh không phải để an ủi linh cữu của người đã khuất ở trên trời cao, khi chết người ta sẽ không biết chuyện này, tất cả chỉ là giả dối. Lý do báo thù duy nhất là để an ủi kẻ báo thù, giống như vào lúc này, chỉ có máu của hung thủ mới có thể dập tắt lửa giận hiện tại của Ngô Minh. Hai chiếc xe địa hình chạy rầm rập trên đường, những người trên xe đang bàn tán xôn xao, bàn luận về vụ giết người vừa rồi. Rõ ràng, bọn họ đã đem chuyện này thành đề tài đàm tiếu. Băng ca, thủ pháp dùng đao quả thật xuất thần nhập hóa. Tên hói đó thậm chí còn chưa nhận ra anh đã bị cắt cổ, thật là lợi hại. Nếu anh không giải quyết gọn gàng gã đó, chúng ta cũng không có khả năng không uổng một binh một tốt, liền bình định cái nơi tập kết nhỏ kia. Một gã mặt đầy tươi cười quay lại hướng một tên đang ngồi ghế sau khen ngợi. Bên cạnh ghế lái phụ, một nam nhân cường tráng cầm súng tiểu liên cười nói, vớ vẩn, băng ca của chúng ta là cánh tay phải đắc lực của Kim Lão Đại, lại còn là thức tỉnh giả lợi hại, giết một ít người bình thường thì có đáng gì. Những nơi tập kết nhỏ này chả có gì tốt, chỉ là một đám quỷ nghèo mà thôi. Lúc này, người được kính trọng là băng ca cười nói với con dao cong trong tay, con mũi dù nhỏ đến đâu vẫn có chút thịt, thế đạo này đại gia cũng không kén cá chọn canh, thu hoạch không tệ, có của ăn, vũ khí, có thể giải quyết cơn nghiện giết người của anh em, tại sao lại không làm? Vâng, vâng, băng ca nói đúng, đạn bắn vào cơ thể con người thật sự rất tuyệt, hoàn toàn khác với việc bắn các mục tiêu bằng gỗ đó. Được rồi, sau khi về đến nơi tập kết, các anh em sẽ chia đồ, hôm nay chúng ta còn việc phải làm. Cuộc chiến tranh giành địa bàn giữa Sếp Kim và Giang Lão Đại đã như nước với lửa. Chúng ta là người của Sếp Kim thì phải chia sẻ nỗi lo lắng cho ông ấy. Khi Sếp Kim giết được Giang Lão Đại, việc nhân đức không nhường. Ai ông ta sẽ là chỉ huy thứ hai của điểm tập kết, ngay cả Ngụy Trấn Trưởng cũng phải nể mặt chúng ta. Buổi tối Sếp Kim sẽ đi thương lượng với Giang Lão Đại, chúng ta cùng đi, hừ. Giang Trì chỉ là một kẻ ngoại lai cũng dám lộng hành ở đây, thật là chán sống rồi, Sếp Kim đã ra lệnh rồi. Tranh thủ thời gian đàm phán đi tới ổ của Giang Lão Đại dọn dẹp sạch sẽ nơi đó, sau này có thể cơm no rượu say. Hoành Hành không cố kỵ băng ca với vẻ mặt hung dữ, và nụ cười nham hiểm nói rồi châm thuốc, ngay sau đó con dao găm sắc bén trong tay anh biến thành một quân bài. Hai chiếc xe nhanh chóng chạy về điểm tập kết, người gác cổng cũng nhận ra hai chiếc xe trực tiếp cho họ đi qua. 20 phút sau, Ngô Minh chạy xe máy đến cổng điểm tập kết, ở cửa ngoài A Mỗ vỗ cánh đáp xuống cánh tay Ngô Minh và gọi vài lần, Ngô Minh gật gật đầu, rồi hóa thẻ A Mỗ thu vào tạp phiến. Hung thủ đã trở lại điểm tập kết. Bất kể ngươi là ai, đã làm loại chuyện này đều phải đền tội. Hãy chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của ta. Ngô Minh nhàn nhạt nói, đi đến hàng rào cách cổng vào cả trăm dặm, anh ta đột ngột nhảy lên, dùng hai tay và chân trèo lên hàng rào, nhảy qua hàng rào kẽm gai, thần không biết quỷ không hay đột nhập vào điểm tập kết. Điểm tập kết này cũng có một cái tên, thế giới cũ gọi là Vinh Trấn, bây giờ nghiễm nhiên trở thành điểm tập kết Vinh Trấn. Toàn bộ điểm tập kết Vinh Trấn là nơi tập trung đông người nhất. Trong vòng 30 cây số xung quanh, với dân cư khoảng 12.000 người, do điểm tập kết tài nguyên khẩn trương nên chính sách hạn chế ra vào được thực hiện. Cái gọi là hạn chế ra vào có nghĩa là muốn vào, thì phải giao nộp một lượng lớn nguyên liệu, vàng, lương thực, thậm chí cả vũ khí hoặc có thể phải có kỹ năng. Người nắm quyền ở Vinh Trấn là cựu thị trưởng, họ Ngụy, khi thảm họa xảy ra, ông đã đưa hàng trăm cảnh sát vũ trang từ bên ngoài triệu tập tại đây, sau đó ông ta đã đứng vững gót chân nơi này. Chỉ là để duy trì an ninh cho điểm tập kết này. Nếu chỉ dựa vào người của mình là không đủ, dĩ nhiên phải dựa vào một số lực lượng dân sự, trong đó Kim Lão Đại và Giang Lão Đại là hai dân sự có lực lượng mạnh nhất. Kim Lão Đại là một tay xã hội đen địa phương ở Vinh Trấn. Gã ta bắt đầu kinh doanh bằng cách thu phí bảo vệ, và cho vay các khoản vay nặng lãi, sau đó thành lập công ty với số tiền này. Sau thảm họa, gã ta cùng với đàn em của mình tụ tập lại trở thành thổ hoàng đế ở nơi này, một số việc ngay cả Ngụy Trấn trưởng cũng phải thương lượng với ông ta. Mà Giang lão đại là thế lực đã tới tụ điểm Vinh Trấn vào 3 tháng trước, quân số không nhiều nhưng đoàn kết phi thường, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã trở thành thế lực thứ 3 ở tụ điểm Vinh Trấn, ẩn ẩn cùng Kim lão đại tranh bá. Đây cũng là điều mà Ngụy Trấn trưởng rất vui khi thấy hai thế lực này chiến đấu với nhau, ghế của ông ấy có thể được giữ vững. Hôm nay, bởi vì một dự án nhượng quyền ở nơi tập trung, Kim lão đại và Giang lão đại phải thương lượng để giải quyết, và dự án nhượng quyền này là mua bán thịt, gạo, thóc ban đầu bây giờ là thứ xa xỉ phẩm ở điểm tập kết Vinh Trấn, dù có tồn tại cũng bị cấm tuyệt đối bởi một số rất ít người, thức ăn của người dân giờ đã trở thành thịt chuột. Chuột lông gai sinh sản cực nhanh và có số lượng rất lớn ở khu vực này, nên chúng đã trở thành thức ăn duy nhất mà người dân trong vùng có thể lựa chọn săn bắn. Chuột lông gai không phải là gia cầm, muốn lấy thịt thì phải săn bắn, muốn săn bắn thì phải phân tán, thu gom thịt chuột, rồi đem bán đã trở thành nghề kinh doanh chạm vào bỏng tay nhất điểm tập kết. Cũng có vài cửa hàng bán thịt thu mua thịt chuột nhưng đều rải rác, nên Kim lão đại từ lâu đã muốn quản lý việc thu mua và bán loại thịt này. Tự nhiên cả Kim lão đại và Giang lão đại đều nhìn chằm chằm vào thứ thịt béo ngậy này, làm chủ miếng ăn là huyết mạch của mọi người. Đúng lúc này, trong một nhà hàng ở điểm tập kết Vinh Trấn, Kim lão đại và Giang lão đại đang nghiêm chỉnh ngồi đối diện, phía sau có mười mấy tên thuộc hạ, mỗi người đều trừng mắt nhìn nhau, chỉ cần một lời bất hòa sẽ lao vào hỗn chiến. Không khí hai bên rất căng thẳng, nhưng cả hai lão đại đều không phát biểu gì mà tỏ ra bình tĩnh. Trên bàn tròn trước mặt có mấy món ăn, sau thảm họa loại bát đĩa này vốn đã cực kỳ xa xỉ. Kim lão đại khoảng 40 tuổi, khuôn mặt đầy da thịt, lúc này nói, xếp Giang, ngươi là người ngoài, vì vậy đừng can thiệp vào chuyện của Vinh Trấn chúng ta. Ngươi không thể nhúng tay vào quyền mua bán thịt này. Có làm được hay không thì không tới phiên ngươi tính. Ta đã có 3 cửa hàng bán thịt trong tay. Sếp Kim, muốn chiếm kinh doanh buôn bán thịt thì anh em của ta cũng sẽ không đồng ý. Giang chỉ đối diện là người đã bán gói thẻ bài cho Ngô Minh ở Vũ Thành. Hiện tại, hắn ta rõ ràng là béo hơn rất nhiều so với khi còn ở Vũ Thành. Hắn ta đã lấy lại được một số phong thái trước đây. Là ý tốt của tôi. Sếp Giang, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Kim lão đại trong lòng đang cười. Lạnh không ngừng. Gã ta đang chờ mong đến việc đêm nay, xem ngươi còn mạnh miệng như thế nào. Gã ta đã chỉ thị cho A Băng, một trong những người lợi hại nhất của gã ta, chiếm lấy tổ ấm của Giang Chỉ trong khi họ đang thương lượng. Xung quanh nhà hàng này gã cũng đã bố trí sẵn người của mình. Chỉ cần A Băng thành công, gã ta sẽ trở mặt giết chết đối phương ngay lập tức. Chỉ cần thế lực của Giang lão đại bị xóa sổ, thì Kim lão đại chính là thế lực thứ hai xứng đáng. Nếu thời cơ chín muồi, giết Ngụy Trấn trưởng để thống nhất điểm tập kết này cũng không khó. Lúc này, Kim lão đại gọi cấp dưới nhỏ giọng hỏi, A Băng có tin tức gì không? Không, nếu không để ta đi xem thử. Thuộc hạ cũng thông minh nói. Được, đi mau về mau. Kim lão đại xua tay, thủ hạ lon ton chạy ra ngoài. Đám người A Băng, những người được Kim lão đại đặt nhiều hy vọng, vào lúc này cũng đã đến hang ổ của Giang lão đại. Lần này, để diệt trừ thế lực của Giang lão đại, có thể nói đã phái rất nhiều hảo thủ, không kể A Băng là thức tỉnh giả, còn có 6 thức tỉnh giả khác và mười mấy tay súng, dưới sự công kích bất ngờ. Bọn họ dọn sạch hang ổ của Giang lão đại cũng không khó. Đây là kế hoạch mà Kim lão đại đã lên kế hoạch từ hơn một tháng nay, có thể nói là vạn vô nhất thất. Nhưng luôn có những điều ngoài dự tính, và kế hoạch vạn vô nhất thất của Kim lão đại đã gặp phải một chuyện ngoài ý muốn. A Băng đang định đem đám người này xông vào, đột nhiên lại nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người. Không ai nhận ra người này xuất hiện từ lúc nào, cứ như thể anh ta đã đứng đó từ đầu. Ban đầu, đám người A Băng nghi ngờ người này là của Giang lão đại. Nhưng lời nói tiếp theo của người bên kia đã làm cho số ít người tham gia vụ thảm sát đám người Dư lão hán ngày hôm nay kinh ngạc. Hôm nay, một số người đã tàn sát tất cả những người ở một tụ điểm nhỏ, bao gồm 5 trẻ em, một cách vô nhân đạo. Những người tham gia tiến lên phía trước, còn những người không liên quan ta chỉ cho các ngươi 10 giây. Sau 10 giây, tất cả mọi người ở đây sẽ chết. Chính là Ngô Minh đã ngăn đám người A Băng lại và nói ra những lời này. Anh tìm kiếm khắp mọi nẻo đường, cuối cùng cũng tìm được đám người A Băng. Nhờ mũi A Mỗ còn nhạy hơn mũi chó, nếu không có A Mỗ thì Ngô Minh sẽ không thể tự mình tìm ra hung thủ. Lúc này trời tối đen, rất thích hợp để giết người. Có hơn 20 người ở phía đối diện, Ngô Minh có thể chắc chắn hung thủ nằm trong số họ. Và câu nói của Ngô Minh ngay lập tức khiến nhiều người bật cười. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn không biết nơi này là nơi nào, chúng ta là ai mà lại dám nói những lời mạnh miệng như vậy? Những kẻ không rõ nguyên do cười to. Băng ca, tiểu tử này tà môn quá, sao nó biết hôm nay chúng ta làm gì? Chẳng lẽ khi chúng ta đã rời khỏi vẫn còn người sống sao? Một gã lưu manh nhỏ giọng hỏi. Quản hắn là ai? Dám cản đường lão tử, còn dám nói bậy bạ như vậy, giết hắn trước đi. A Băng nhướng mày nhìn bóng người đối diện, nghe lời đằng đằng sát khí của đối phương, trong lòng hắn cảm giác được có gì đó không đúng nên trực tiếp nổ súng, viên đạn bắn ra tốc độ cực nhanh trúng ngay người Ngô Minh. Vào thời điểm tiếng súng nổ, mọi người đều cho rằng người điên ở phía đối diện đã chết, nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến họ cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Viên đạn không xuyên qua cơ thể, cũng không xuất hiện cảnh tượng máu bắn ra, viên đạn dường như trúng một vật cực kỳ cứng rắn bắn ra một tia hoa lửa nhỏ. A Băng sửng sốt, hắn nhìn khẩu súng trong tay, sau đó nhìn người đối diện lấy ra một thanh trường đao chuẩn bị đi tới, hắn lại chửi mắng, các ngươi còn thất thần làm gì nữa, giết hắn đi, nổ súng. Là cánh tay phải của Kim Lão Đại, địa vị của A Băng rất cao, những người xung quanh lập tức dùng súng trường và súng ngắn bắn tới tấp. Chỉ là, loại đạn này bắn trúng áo giáp nguyên khí hợp kim, cũng chỉ có thể bắn ra một chút tia hoa lửa, Ngô Minh hai chân rót lực, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên bành trướng. Áo giáp nguyên khí hợp kim cũng khởi động để lộ đường viền cơ bắp. Hết 10 giây rồi. Ngô Minh nhẹ nhàng nói, sau đó đột nhiên cấp tốc lao tới, đầu người gần nhất bay lên. Hàn quang của đao, máu bắn tung tóe, đầu rơi xuống đất, mở đầu cho màn giết chóc đêm nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. A Băng giờ phút này đang trợn mắt há hốc mồm. Hắn trơ mắt nhìn người nọ không sợ mưa bom bão đạn, lấy tốc độ gần như cuồng bạo giết chết một tên lại một tên thủ hạ của mình. Mỗi lần vung đao sắc bén đều lấy đi một mạng người, dưới màn đêm, màu máu bắn tung tóe như một màu đen huyền bí, máu trong không trung và tiếng gào thét của người đã chết, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy run lên vì sợ hãi. Lúc này, A Băng cảm thấy một loại khủng hoảng. Bất cứ ai gặp phải một kẻ không sợ súng đạn, nhưng lại giết từng tên thuộc hạ của mình bằng một cây đao dính máu, sẽ cảm thấy khủng hoảng. Người xấu không sợ người tốt, họ chỉ sợ người xấu hơn mình. Thức tỉnh giả, dùng quân bài của các. Người giết chết tên khốn kiếp này. A Băng thét chói tai bắn hết đạn trong tay. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất kế hoạch của Kim Lão Đại là để chúng lẻn vào tấn công hang ổ của Giang Lão Đại. Điều duy nhất hắn nghĩ đến là giết nam nhân đang gặt hái sự sống như một thần chết. Có hơn 20 thức tỉnh giả dưới quyền của Kim Lão Đại, 1/3 trong số chúng đã đến đây. Thức tỉnh giả có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường và có thể sử dụng thẻ bài. Chúng là vũ khí bí mật của Kim Lão Đại. Vào lúc này, những thức tỉnh giả này lấy thẻ bài của họ ra, một số sinh vật được triệu hồi, một số lấy vũ khí và một số sẵn sàng tung ra nhiều phép thuật tấn công khác nhau. Đúng lúc này, một bóng đen xám bạc đột nhiên xẹt qua bầu trời đêm, một thức tỉnh giả chuẩn bị tung ra lá bài băng chùy thuật đã bị cắn đứt cổ ngã xuống đất mà chết. Thức tỉnh giả khác theo sát, chưa kịp phát thẻ thì đã bị một bóng đen ném xuống, sau 2 tiếng hét thì im bặt. Cuộc tàn sát này vẫn đang diễn ra. Hơn 20 người đã bị Ngô Minh và A Mỗ giết trong vòng chưa đầy 2 phút. Có người muốn trốn thoát, nhưng làm sao họ có thể chạy nhanh hơn A Mỗ? Ngược lại, những người chạy không kịp còn chết nặng hơn. Theo mệnh lệnh của Ngô Minh, A Mỗ sẽ không giết ngay lập tức, mà từ từ xé nát xương thịt của chúng, tiếng kêu thảm thiết đó không ngừng lấy đi dũng khí của số ít còn lại. Thức tỉnh giả triệu hồi một sinh vật giống chó săn, nhưng chớp mắt đầu đã bị một thanh đao chém rụng. Thức tỉnh giả sợ hãi đến mức quỳ xuống cầu xin tha mạng, nhưng cổ họng của hắn ta vẫn bị cắt đứt. Tiếng đánh nhau và tiếng la hét kích động sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Những người lánh nạn ở điểm tập kết chỉ dám từ xa nhìn vào. Mục tiêu của đám người A Băng lần này chính là đám người Giang Lão Đại. Trong hang ổ bọn họ cũng nhìn thấy cảnh này mà trợn mắt há mồm. Một số người cầm súng chuẩn bị đi ra, nhưng bị một thủ hạ có năng lực của Giang Lão Đại chặn lại. Người đó cùng Giang Lão Đại trốn thoát khỏi Vũ Thành, nhìn thấy bộ dạng của Ngô Minh. Hắn ta như nhớ lại điều gì đó với vẻ mặt kinh hãi. Hắn ta cảnh cáo mọi người nên ẩn nấp và đừng bao giờ tham gia vào trận chiến của người đó, nghiêm cấm cùng đối phương xung đột. Ngoài ra, hắn ta lập tức gọi người đi tìm xếp Giang trở về. Đương nhiên, Ngô Minh không biết chuyện này, anh ta chỉ biết phương thức giết người một cách trực tiếp và nhanh gọn nhất là sức mạnh va chạm trực tiếp, bên yếu hơn chỉ có thể bị gãy xương, đứt gân. 2 phút sau, hiện trường chỉ toàn là tàn chi đoạn cốt, chỉ còn một người sống sót, đó là A Băng. Chỉ là một cánh tay của người này đã bị chặt đứt, còn một bên là cánh tay bị gãy rớm máu. A Băng không thể tin được rằng một người nào đó trên thế giới này có thể tàn sát nhóm của họ trong vòng chưa đầy 4 phút. Hắn ta cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng tột độ. Ngoài sợ chết, hắn còn sợ người trước mặt mình cả người đầy máu. So với người trước mặt lòng tự tin mà hắn tạo dựng bằng cách giết người phóng hỏa, như một tấm kính vỡ vụn. Đừng giết ta, ta là người của Kim Lão Đại. Nếu ngươi giết ta, Kim Lão Đại sẽ không buông tha cho ngươi. A Băng, một kẻ bị coi là điên cuồng trong mắt người khác lại có vẻ mặt kinh hoàng. Mặc dù lời nói của hắn ta cứng rắn, nhưng trong giọng điệu lại có một sự cầu xin tha mạng. Từ xa cũng có người quen biết A Băng đều trợn mắt há mồm. Cái gã được mệnh danh là A Băng điên ở điểm tập kết Vinh Chấn này, khi nào lại tỏ ra nhát gan. Có thể nói, chưa bao giờ có một tên điên cuồng A Băng có thể van xin tha thứ, ngay cả khi đối mặt với người khác, thậm chí đối mặt với một đám người bao vây, cũng chưa từng cầu xin tha mạng. Nhưng vào lúc này, A Băng, một kẻ điên được mệnh danh là kẻ cứng rắn và không bao giờ cầu xin tha thứ, hóa ra lại đầy sợ hãi chứ không còn vẻ dũng mãnh như xưa. Cách A Băng chưa tới một thước, Ngô Minh đang đứng cầm đao, trong trận chiến vừa rồi không dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không tỏ ra khiếp đảm, so với kẻ điên cuồng A Băng còn điên cuồng hơn. Đây là cách trả thù của Ngô Minh. Ngô Minh lúc này mới lau vết máu trên miệng, nhẹ nói, ngươi biết không? Ta có thể âm thầm giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi cảm nhận, được tử vong khi tử thần đang từng bước đến gần ngươi. Sợ hãi, khiếp đảm, hiện tại ta rất hài lòng, ngươi cũng có thể chết. Ngô Minh khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không thể gọi là nụ cười. Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của người kia, hắn cắm đao vào bụng A Băng, rồi nắm giữ tay cầm, cắt từ từ lên trên. Bụng A Băng như bị túi vỡ, ruột bên trong tuôn ra ào ào, cắt tới ngực thì A Băng đã tắt thở, trước khi chết còn mở to hai mắt, hiển nhiên là chết trong hoảng sợ tột độ. Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lửa giận kìm nén trong lòng cũng được giải tỏa. Như anh ta nói, âm thầm giết một người, cho dù người kia có chết đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn cùng sợ hãi dày vò. Vì vậy, Ngô Minh lựa chọn kiểu trả thù có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng thật ra là niềm an ủi lớn nhất cho anh. Chỉ là có một cái giá phải trả cho sự thỏa mãn này, áo giáp nguyên khí bằng hợp kim trên người Ngô Minh đã chống lại rất nhiều công kích, lúc này một số chỗ đã nứt ra, cần phải sửa chữa lại. Mà giết bọn chúng thì Ngô Minh cũng tiêu hao không ít thực lực, đối phương cũng không yếu. Trong quá trình này Ngô Minh cũng không phải là hoàn toàn không gặp nguy hiểm. Mặc dù áo giáp nguyên khí bằng hợp kim chống lại hầu hết các công kích, nhưng ảnh hưởng đối với Ngô Minh cũng không nhỏ. Lúc này nội tạng của hắn hơi bị lệch, may mà vấn đề không lớn. Nói tóm lại, Ngô Minh không muốn lại trải qua loại chuyện này. Sở dĩ lần này anh ta làm như vậy là bởi vì hai mươi mấy kiếp nhân sinh cùng cô gái nhỏ dặn dò chính mình. Rốt cuộc lần này là anh ta sơ suất, rõ ràng biết tân thế giới là thời đại ăn thịt người không nhà xương. Nhưng khi bán giác ngư Ngô Minh không để ý tới chuyện này, vì vậy những người vô tội kia lại bị liên lụy. May mắn thay, Ngô Minh đã khiến đối phương cảm thấy sợ hãi và bị tra tấn. Lần sau, anh ta có thể sẽ chọn lén lút tấn công, đương nhiên Ngô Minh hy vọng rằng sẽ không có lần sau. Lúc này, A Mỗ bay tới với hai lá bài trong miệng rồi dụi đầu vào đùi Ngô Minh, hóa ra nó đang khoe thành tích của mình. Ngô Minh nhìn ra hỏa này, duỗi tay sờ sờ đầu nó rồi vươn tay cầm lấy hai lá bài đang ngậm trong miệng. Có thẻ phép băng chủy thuật và hỏa cầu thuật sao? Không tồi, đều là thẻ ơn trời, không có yêu cầu kích phát. Không ngờ lại có thêm phần thưởng. Ngô Minh nhìn hai thẻ rồi cất đi. Lúc này phía xa có tiếng người và tiếng động cơ xe. Vì Ngô Minh đã đạt được mục đích, nên nhất định sẽ không ở yên một chỗ chờ người khác báo thù. Một lúc sau, hơn chục chiếc ô tô vội vã chạy tới, rồi dừng lại xung quanh, hai nhóm người từ trên xe lao xuống, dưới ánh sáng của đuốc và đèn pha, cảnh tượng như địa ngục đập vào mắt mọi người. Cho dù những người này đã từng nhìn thấy một vài bộ mặt của thế giới này, cũng không khỏi hít thở sâu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Những người đến đương nhiên là Kim Lão Đại và Giang Lão Đại, họ đến đây gần như cùng một lúc khi nhận tin tức. Lúc này, Kim Lão Đại sắc mặt tái mét, nhìn chằm chằm những cái xác trên mặt đất, tức giận đến mức không nói được lời nào. Còn Giang Lão Đại thì đã bước vào nhà từ lâu cùng với thuộc hạ đã chứng kiến vụ giết người, hôm nay hắn thấy rất rõ điều này, nếu không phải có người bất ngờ diệt sạch nhóm của A Băng, thì nền móng vất vả tạo dựng ở Vinh Trấn sợ rằng hôm nay sẽ bị phá hủy, nên bọn họ sẽ không còn khách sáo với Kim Lão Đại nữa, từ hôm nay đã xé rách ra mặt rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.